nghịch thiên cảnh cùng duyên pháp cảnh chi gian, mặc kệ là thực lực địa vị đều là chênh lệch cực lớn, sở dĩ tham cật ẩn tôn có phải hay không đại tin tưởng cổ bất lão câu nói này. Giang Ly mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt cũng có được đồng dạng nghi hoặc. Cổ bất lão sở dĩ lại có suy đoán như vậy, là bởi vì đoán chừng Giang Côn Lôn cùng Thiên Vũ, cũng đều là thuộc về Man Thiên thành viên. Như vậy, bọn hắn tiến vào linh cổ vực, loại trừ cứu Khương Vân bên ngoài, sẽ không còn có chuyện rồi khác. Mà nhìn xem tham cật ẩn tôn cùng Giang Ly dáng vẻ, hai người bọn họ hiển nhiên hẳn là không biết, con của mình gia nhập Man Thiên sự tình. Bởi vậy, cổ bất lão cũng không tốt lộ ra, chỉ có thể khoát tay một cái nói, các ngươi quay đầu tự mình hỏi bọn hắn sao đi, hiện tại chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự. Trước mắt, có hai loại lựa chọn, một loại chính là chúng ta tiến vào linh cổ vực, một loại liền là ở chỗ này chờ. Lúc đầu, ta là làm lựa chọn thứ hai, nhưng là có các ngươi hai vị gia nhập, ta lại cảm thấy có lẽ chúng ta có thể mạo hiểm thoáng cái, tiến vào linh cổ vực. Nghe được cổ bất lão câu nói này, tham ăn cùng Giang Ly hai người còn không có phản ứng gì, nhưng là một bên mang mũ lao giả, khoe miệng lại là có chút chìm xuống, trong lòng biết cổ bất lao vẫn là lo lắng Khương Vân an nguy. Cổ bất lao nói tiếp, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, tiến vào linh cổ vực, tìm tới riêng phần mình muốn tìm chi nhân, lại đem bọn hắn mang đi, kỳ thật không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Chỉ bất quá, mang ra bọn hắn về sau, tại chư thiên tập vực bên trong, chúng ta khẳng định là nửa bước khó đi. Tuần thiên bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm chúng ta. Bởi vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng hai vị có thể cân nhắc tốt, đến tột cùng là muốn ở chỗ này chờ các ngươi nhi tử ra, vẫn là nguyện ý cuộc sống sau này gian nan một điểm. Giang Ly cùng tham cật ẩn tôn liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ làm khó. Đây đối với bọn hắn tới nói, đích thật là cái lưỡng nan lựa chọn. Không nhanh chóng cứu ra con của mình, kéo đến thời gian càng lâu, con của mình xảy ra nguy hiểm xác suất cũng liền càng lớn. Thế nhưng là tiến vào linh cổ vực, vậy liền mang ý nghĩa muốn cùng tuần thiên bọn hắn triệt để vạch mặt. Chư thiên tập vực, chí ít bên ngoài là kia 13 vị xưng tôn, đắc tội bọn hắn, về sau thật là khó có thể chỗ dựa. Nhưng mà, đúng lúc này, linh cổ vực bên trong lại là đột nhiên có một cỗ mênh mông khí tức phiêu đãng mà ra, để mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác. Nhất là cổ bất lão, trên mặt của hắn càng là đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, tốt ngươi cái lao tứ, lại bị ngươi nghĩ ra biện pháp này. Chương 3388, cái mục đích gì? Linh cổ vực bên trong, Khương Vân bị tuần thiên sứ giả chỉ tay điểm vào về sau, mặc dù bị trọng thương, nhưng là từ trước mặt hắn hắc ám bên trong, vậy mà nổi lên một bóng người. Bóng người này, mặc kệ là tướng mạo vẫn là mặc, thậm chí tiểu liền tu vi cảnh giới, cùng Khương Vân, đều là giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, bóng người này trên thân phát ra lực lượng khí tức, đối với 13 vị cường giả tới nói, cực kỳ quen thuộc. Kia là thuần túy nhất thiên chi lực khí tức. 13 vị cường giả, tự nhiên cũng không khó phân biệt ra, cái này bóng người xuất hiện, rõ ràng là Khương Vân phân thân. Mà đối với Khương Vân phân thân xuất hiện, bọn hắn cũng đều là có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại bọn hắn 13 người ở đây tình huống dưới, vậy mà trước đó ai cũng không có phát giác được nơi này còn ẩn giấu đi một cái Khương Vân phân thân. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Tuần Thiên Sứ giả mục quang đầu tiên theo Khương Vân trên phân thân rời, nhìn về phía linh cổ vực càng thêm thâm thúy sâu trong bóng tối. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ nói, linh chủ. Không tệ. Trận khuyết thiên tôn gật gật đầu, mục quang đồng dạng nhìn về phía linh chủ bị cầm tù chi địa phương hướng nói, là linh chủ âm thầm ra tay, ẩn giấu đi Khương Vân cái này phân thân khí tức, để chúng ta không có phát giác. Lôi âm thiên tôn chắp tay trước ngực nói, như thế nói đến, chẳng những cái này Khương Vân thân thế có thể càng thêm xác định không thể nghi ngờ, mà lại, mấy năm trước đó, linh chủ xuất thủ ngăn cản chúng ta giám thị linh cổ vực nguyên nhân, cũng rất rõ. Năm đó Khương Thu Dương cùng linh chủ quan hệ, cực kỳ tâm đầu ý hợp, cái này 13 vị biết đến đều là phi thường tinh tường. Như vậy, mặc kệ là linh chủ trước đó xuất thủ cách tuyệt linh cổ vực bị chư thiên tập vực giám thị, vẫn là hiện tại xuất thủ, trợ giúp Khương Vân ẩn tàng phân thân, cái này đều đủ để chứng minh, Khương Vân cùng Khương Thu Dương quan hệ cực sâu. Bằng không mà nói, linh chủ tại bị cầm tù tra tấn trạng thái, lại như thế nào sẽ như thế tốn công tốn sức đến nhiều lần tương trợ Khương Vân. Tuần Thiên Sứ giả trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư nói, trước đó Linh Quốc ngăn trở chúng ta đối với nơi này giám thị, từ sau lúc đó, Khương Vân yên lặng 6 năm lâu. Có khả năng hay không, Khương Vân là cùng Linh Chủ có tiếp xúc, hay là, đi đến vô lượng giới bên trong. Ngay sau đó, Tuần Thiên Sứ giả đột nhiên lên giọng nói, Tuần Thiên lại. 12 tên tử y thì Tuần Thiên lại, lập tức xuất hiện ở Tuần Thiên Sứ giả bên cạnh, cùng nhau ôm quyền hành lễ nói, có thuộc hạ. Tuần Thiên Sứ giả lạnh lùng thốt, các ngươi lập tức chia ra tam lộ. Một đường tiến về vô lượng giới, một đường tiến về vô danh lô, một đường tiến về ngũ linh tộc địa, cẩn thận xem xét, có bất kỳ dị thường, đều kịp thời báo cáo. Tuân mệnh. 12 tên tuần thiên lại lĩnh mệnh về sau, lập tức 4 người một tổ, phân tán ra đến, hướng về 3 cái phương hướng khác nhau bay đi. Không thể không nói, tuần thiên sứ giả tâm trí thật là cực cao, vẹn vẹn thông qua linh chủ 2 lần xuất thủ, tự làm ra kín đáo như vậy phán đoán. Mà lại, hắn suy đoán ra tình huống, cũng cùng sự thật, không kém bao nhiêu. Đối với tuần thiên sứ giả an bài, cái khác 12 tên cường giả tự nhiên không có ngăn cản. Linh chủ động tĩnh, đã kính linh tộc phải trăng thoát khốn, đối bọn hắn tới nói, đồng dạng là quan hệ trọng đại, không qua loa được. Với những chuyện này mặt, bọn hắn tuyệt đối là đứng tại cùng một đầu chiến tuyến. Mà đợi đến tuần thiên lại rời đi về sau, trận khuyết thiên tôn mục quang lại chuyển qua Khương Vân cùng Khương Vân phân thân trên thân nói, chỉ là, ta có chút không nghĩ ra, linh chủ phí hết tâm tư trong bóng tối trợ giúp Khương Vân ẩn giấu đi một cái phân thân, thì có ích lợi gì đâu. Cổ Dương tiếp lấy trận khuyết thiên tôn nói, mà lại, Khương Vân trước đó rõ ràng kéo dài thời gian hành vi, hẳn là cũng chính là vì chờ đợi hắn cái này phân thân xuất hiện. Ta cũng nghĩ không ra được, một cái cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu phân thân xuất hiện, có thể đối với hắn bây giờ tình cảnh, sẽ có dạng gì trợ giúp đâu. Mấy cái này vấn đề, dù bọn hắn 13 người, cũng nghĩ không ra cụ thể đáp án. 13 người mục quang, cũng lần nữa tập trung đến Khương Vân trên thân. Vạn Huyễn Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, có thể hay không nói cho ta, ngươi triệu hồi ra phân thân của ngươi tới đây, đến tột cùng có mục đích gì sao? Khương Vân nơi nào sẽ trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nhìn xem trước mặt mình phân thân. Cái này phân thân, tự nhiên Khương Vân năm đó ở hạ vực bên trong, tiểu tu luyện ra được thiên chi lực phân thân. Thiên chi lực phân thân, từ đầu đến cuối tại thiên chi lực khởi nguyên chi địa tu hành tốc độ cực nhanh. Đồng thời, tại Khương Vân tiến vào vực môn về sau, thiên chi lực phân thân mới thông qua cổ linh phủ y để lưu lại thông đạo, tiến vào linh cổ vực. Những năm gần đây, hắn cũng từ đầu đến cuối bị phù y cho giấu đi. Thẳng đến trước đây không lâu, mới bị phù y thả ra, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Tây Nam vực môn tiến đến. Nguyên bản Khương Vân là chuẩn bị đang tiến hành sau cùng sát lục thời điểm, cùng phân thân dung hợp, tăng thực lực lên, từ đó cuối cùng thu hoạch được trước 100 thứ tự, tiến vào chư thiên tập vực. Thế nhưng là, vừa đến, thiên chi lực phân thân cự ly Tây Nam vực môn khá xa, căn bản là không có cách kịp thời chạy tới. Thứ hai, Khương Vân về sau gặp thiên vũ bọn hắn, có mặt khác tiến vào chư thiên tập vực phương pháp. Sở dĩ, Khương Vân tiểu tạm thời từ bỏ thiên chi lực phân thân, muốn để hắn tiếp tục lưu lại linh cổ vực bên trong, tiếp tục an tâm tu luyện, chờ đến ngày sau chính mình lại tới nơi này thời điểm, lại đem hắn dung hợp. Nhưng mà không nghĩ tới, chính mình thân thế ngoài ý muốn lộ ra ánh sáng, để 13 vị cường giả không tiếc phong kín linh cổ vực, đồng thời tự mình tiến vào bên trong đến bắt chính mình. Khương Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ đào tẩu, lưu lại hấp dẫn 13 vị cường giả lực chú ý. Thế nhưng đúng lúc này, hắn đã nhận ra chính mình thiên chi lực phân thân vừa vặn chạy tới phụ cận, đồng thời bên thai càng là vang lên linh chủ truyền âm thanh âm. Linh chủ, tại trợ giúp Khương Vân chế trụ phù y để bọn người, hộ tống Khương Vân lại đi lại một đoạn cự ly về sau, tiểu lâm vào ngủ say bên trong. Nguyên bản, trong thời gian ngắn, nàng là không thể nào lại thức tỉnh. Nhưng là, 13 vị cường giả cùng nhau tiến vào sinh ra khí tức cường đại ba động, không chút nào khoa trương, gần như đều quét ngang toàn bộ linh cổ vực. Tự nhiên là đưa nàng cho lần nữa bừng tỉnh. Nàng cũng lập tức đoán được 13 vị cường giả là vì Khương Vân mà đến, đồng thời trước 13 người một bước, tìm được Khương Vân. Nói thật, đứng ra chủ động chờ đợi 13 vị cường giả đến Khương Vân, vào lúc đó, kỳ thật đã bỏ đi có thể chạy ra 13 người đuổi bắt hy vọng. Bởi vì tại loại này tình huống phía dưới, hắn liền xem như vận dụng trên thân tất cả át chủ bài, dù là bao quát chấn cổ thương ở bên trong, đều khó có khả năng có chút phần thắng. Nhưng mà, đầu tiên là cảm ứng được thiên chi lực phân thân đến, nhất là thiên chi lực phân thân tu vi, thình lình cũng là đạt đến thực mệnh cảnh đỉnh phong, cái này lập tức để Khương Vân nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ là, hắn có chút không xác định chính mình biện pháp này có thể thành công, vừa lúc linh chủ truyền âm thanh âm tái bút lúc vang lên. Tại hỏi thăm linh chủ về sau, Khương Vân lúc này mới rốt cuộc xác định được. Thế là, hắn hy vọng linh chủ có thể trợ giúp chính mình ẩn tàng thiên chi lực phân thân khí tức, để cho phân thân có thể đuổi tới bên cạnh mình. Mà chính mình thì là đi cùng 13 người hư giữ hủy xả, kéo dài thời gian, chờ đến linh chủ đem phân thân hộ tống tới. Có thể mắt thấy thiên chi lực phân thân đuổi tới thời điểm, nhưng lại bị tuần thiên sứ giả cho đã nhận ra. Mặc dù lúc kia, tuần thiên sứ giả còn không biết xuất hiện là Khương Vân phân thân, nhưng là tại loại này tình huống phía dưới, hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Khương Vân, sở dĩ quả quyết xuất thủ, muốn diệt sát phân thân. Phân thân là Khương Vân rời đi linh cổ vực. Theo 13 vị trong tay cường giả chạy trốn duy nhất hy vọng, hắn nào dám để phân thân bị hao tổn, sở dĩ lúc này mới chính mình dùng thân thể che lại phân thân, tiếp nhận Tuần Thiên Sứ giả một kích. Mặc dù Tuần Thiên Sứ giả thu hồi không ít lực lượng, một kích này không cần Khương Vân mệnh, nhưng cũng làm cho Khương Vân bị thương không nhẹ. Mà bây giờ, Khương Vân tiểu hy vọng thương thế của mình sẽ không ảnh hưởng chính mình kế hoạch tiếp theo. Khương Vân cùng trước mặt đứng thẳng phân thân, tại 13 vị cường giả nhìn chăm chú phía dưới, cùng nhau cất bước, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Cũng liền tại lúc này, một cỗ mênh mông khí tức đột nhiên theo đã hợp hai làm một Khương Vân trên thân thể phát ra, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, thình lình đều ẩn ẩn quét sạch hướng về phía toàn bộ linh cổ vực. Mà tại này khí tức bên trong, tại Khương Vân trước mặt, tại Tuần Thiên các loại, chờ 13 vị cường giả trước mặt, tại Chư Thiên tập vực trước mặt mọi người, đều rõ ràng nổi lên. Chương 3389, Hóa mệnh vi môn. Một cánh cửa, một cái cao tới 5000 trượng, đồng thời đã mở ra chín thành nhiều màu đen cửa lớn, sừng sững tại 13 vị cường giả cùng Khương Vân trước mặt. Kỳ quái là, mặc dù cánh cửa này độ cao cũng không tính quá cao, mà lại cự ly Chư Thiên tập vực cũng là cực kỳ xa xôi, nhưng là cửa lớn phía trên phát tán ra kia mênh mông khí tức, lại là để giờ này khắc này, mỗi người trong mắt đều có thể rõ ràng nhìn thấy cánh cửa này. 13 vị cường giả, tự nhiên cũng đều đang quan sát cánh cửa này. Mà so với những người khác đến, bọn hắn càng là liếc mắt một cái liền nhận ra cánh cửa này chân diện mục. Tuần Thiên Sứ giả hai mắt có chút nheo lại nói, đây là mệnh môn, Khương Vân mệnh môn. Đúng vậy, đây chính là Khương Vân mệnh môn. Làm tu sĩ tu vi cảnh giới bước vào thực mệnh cảnh về sau, thể nội liền sẽ có mệnh môn xuất hiện, như là đan điền đồng dạng, sẽ đem hấp thu mà đến thiên địa ở giữa các loại lực lượng, dung nạp tiến vào trong môn. Mệnh môn, đối với tu sĩ tương lai tu hành cùng thực lực tăng trưởng, đều có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, mệnh môn cũng là có đẳng cấp phân chia. Phân chia tiêu chuẩn, liền là mệnh môn độ cao, nhan sắc cùng có hay không tì vết các loại, chờ chút, phương diện. Mọi người đều biết, hoàn mỹ nhất mệnh môn, là cao tới 9.999 trượng, toàn thân kim sắc, không có chút nào tì vết. Mà trước mắt Khương Vân cái này phiến mệnh môn, lại là chỉ có 5.000 trượng cao, toàn thân màu đen, vô cùng ngưng thực, không có chút nào tì vết. Mặc dù dạng này mệnh môn, cũng hoàn toàn chính xác xem như không sai, nhưng cự ly hoàn mỹ vẫn là có tương đối lớn chênh lệch, tối đa cũng chỉ có thể xem như trung lưu mà thôi. Bởi vậy, Tuần Thiên các loại, chờ, 13 vị cường giả trong mắt, riêng phần mình là lộ ra khác biệt biểu lộ. Có miệng ai, có tiếc nuối, có miệt thị. Đổi thành tu sĩ khác, có thể có được dạng này mệnh môn, không nói rất tốt, cũng đã là đáng quý. Nhưng Khương Vân khác biệt, Khương Vân thế nhưng là Khương Thu Dương nhi tử. Năm đó, phụ thân của hắn là có thể cùng Thiên Tôn sánh vai đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà bây giờ, thân là Khương Thu Dương chi tử Khương Vân, mệnh môn cũng chỉ có loại trình độ này, cái này cũng tiểu chú định hắn ngày sau tu vi, đừng nói đạt tới phụ thân hắn độ cao, chỉ sợ liền các đại thế lực một chút thiên kiêu cũng không sánh nổi. Sở dĩ, thật là để Tuần Thiên Sứ giả bọn hắn cảm giác có chút thất vọng. Trận Khuyết Thiên Tôn càng là khe khẽ lắc đầu nói, đều nói hổ phụ không khuyển tử, nhưng bây giờ xem ra, Khương Thu Dương lại là có cái khuyển tử. Có lẽ, cái này Khương Vân căn bản cũng không phải là Khương Thu Dương nhi tử. Chư Thiên tập vực bên trong những người khác, giờ phút này cũng tất cả đều đang nhìn chăm chú cái này phiến mệnh môn. Mặc dù đại đa số người bọn hắn cũng không biết Khương Vân thân thế, không biết cái này là ai mệnh môn, nhưng là bọn hắn yếu nhất đều là nghịch thiên cảnh thực lực. Mỗi người đều có được thuộc về mình mệnh môn, cho nên đối với cái này phiến chỉ có 5.000 trượng cao mệnh môn, đồng dạng có chút xem thường. Chỉ là, bọn hắn có chút không nghĩ ra, như thế phổ thông mệnh môn, vì sao lại tản mát ra như vậy mênh mông khí tức, lại như thế nào có thể làm cho chính mình những này cự ly vô tận xa người, đều có thể nhìn rõ ràng. Cùng nay đồng thời, mang ngũ lao giả cũng là nhìn về phía cổ bất lao nói, đây là Khương Vân mệnh môn. Cổ bất lao gật đầu nói, vâng. Nghe được cổ bất lao khẳng định, mang ngũ trên mặt lao giả là không có cái gì biểu lộ, nhưng tham cật ẩn tôn cùng giang ly trên mặt, đều là lộ ra một tia thất vọng. Bất lao lao nhân, tiếng tâm lừng lẫy. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân nếu là bất lão lão nhân đệ tử, như vậy thì tính không phải kinh tài tuyệt diễm chi nhân, chí ít cũng là thiên kiêu nhân kiệt hạng người. Nhưng mà, vẹn vẹn theo cái này phiến mệnh môn đến xem, kia Khương Vân nhưng bây giờ là quá mức bình thường. Lão giả tiếp lấy hỏi, ngươi vừa mới nói, Khương Vân nghĩ đến biện pháp, chẳng lẽ liền là nghĩ đến triệu hoán hắn mệnh môn. Lão cổ à, ta lớn tuổi, đầu óc cũng có chút thoái hóa, tha thứ ta ngu dốt, ta thực sự không nghĩ ra được, như thế một cái mệnh môn, đối với hắn bây giờ tình cảnh. Có thể có dạng gì trợ giúp? Cổ bất lão mỉm cười, không đáp phản hỏi, Khương Vân là hạ vực tu sĩ, hạ vực tu sĩ giống như theo bình thường con đường, như thế nào mới có thể tiến vào Chư Thiên tập vực? Lão giả không có trả lời, ngược lại là Giang Ly mở miệng nói, dĩ nhiên chính là thông qua tranh thiên cổ đạo, một đường sông qua cửu trọng thiên quyết, cuối cùng tiến vào Chư Thiên tập vực. Giang Ly câu trả lời này, mặc dù là tiêu chuẩn đáp án, nhưng cổ bất lão lại là lắc đầu nói, còn có một loại bình thường con đường. Còn có. Ba người đều là nao nao, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Bọn hắn mặc dù thực lực đều là cực kỳ cường hãn, mặc dù cũng từng tiến vào hạ vực, nhưng là dùng thực lực của bọn hắn, theo hạ vực trở về chư thiên tập vực, tự nhiên có là biện pháp. Lại thêm, hạ vực tu sĩ tiến vào chư thiên tập vực, loại chuyện này cũng không về bọn hắn quản, sở dĩ trong lúc nhất thời, thật đúng là nghĩ không ra, loại trừ thông qua tranh thiên cổ đạo cùng linh cổ vực bên ngoài, còn có thể có cái gì bình thường con đường có thể tiến vào chư thiên tập vực. Cuối cùng vẫn tham ăn thiên tôn mắt sáng lên nói, chẳng lẽ, tiền bối chỉ là hóa mệnh vi môn. Hóa mệnh vi môn, đặc biệt là hạ vực tu sĩ dùng tự thân mệnh môn làm vực môn, liên tiếp hạ vực cùng chư thiên tập vực, từ đó có thể thông qua tự thân mệnh môn, tiến vào chư thiên tập vực. Không tệ. Cổ bất lao gật đầu mạnh một cái nói, tiến vào chư thiên tập vực hai loại bình thường con đường, một loại là thông qua vực môn, một loại liền là hóa mệnh vi môn. Mà cả hai khác nhau ngay tại ở, cái trước là chư thiên tập vực cấp cho hạ vực tu sĩ bố thí, mà cái sau lại là bằng vào thực lực của mình, tranh thủ tới tư cách. Dừng ở đây, lão giả đám ba người tự nhiên đều là minh bạch cổ bất lao ý tứ. Tu sĩ tại theo thực mệnh cảnh bước vào nghịch thiên cảnh thời điểm, có cực nhỏ xác suất có thể làm được hóa mệnh vi môn. Một khi mệnh môn đồng đẳng với vực môn, như vậy mặc kệ thân ngươi ở nơi nào, chỉ cần bước vào chính mình mệnh môn, như vậy thì có thể đi vào chư thiên tập vực. Sở dĩ nói xác suất cực nhỏ, là bởi vì cổ vãng kim đến, có thể dùng tự thân mệnh môn tiến vào chư thiên tập vực tu sĩ, không thể nói hoàn toàn không có, nhưng cũng là phượng mao lân giác tồn tại, chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Mà đối với chư thiên tập vực tới nói, đã có quá lâu thời gian chưa từng xuất hiện dạng này hạ vực tu sĩ. Tại bọn hắn nghĩ đến, loại phương thức này, chỉ có thể là tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vậy, đến mức Giang Ly bọn họ, thậm chí bao gồm tuần thiên sứ giả, cửu đại thiên tôn, thậm chí toàn bộ chư thiên tập vực sở hữu tu sĩ, đều cơ hồ quên đi cái này tiến vào chư thiên tập vực cái này một loại khác bình thường con đường. Hiển nhiên, Khương Vân, liền là muốn dùng chính mình mệnh môn, làm vực môn. Mà chỉ cần Khương Vân một khi làm đến, như vậy cho dù linh cổ vực bị phong kín, hắn cũng có thể thuận lợi bước vào chư thiên tập vực. Mà lại, hóa mệnh vi môn, mặc dù là chân chính hành vi người tiên, nhưng cũng bị Lao Thiên Quyến chú ý, lại có một loại thần kỳ lực lượng bảo hộ. Cho nên ở trong quá trình này, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì công kích đều không thể tổn thương đến Khương Vân. Tóm lại, giống như Khương Vân có thể làm đến hóa mệnh vi môn, như vậy thật sự là hắn là có thể ngay trước tuần thiên các loại, chờ, 13 vị cường giả mặt. Quang Minh chính đại bước vào chư thiên tập vực. Càng quan trọng hơn là, hắn mệnh môn thông suốt đi chư thiên tập vực nơi nào, loại trừ Khương Vân chính mình bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể biết được. Chư thiên tập vực diện tích to như vậy vô cùng, đến lúc kia, cho dù là tuần thiên các loại, chờ, 13 người, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có cách nào tìm tới Khương Vân. Giang Ly đám ba người mặc dù minh bạch Khương Vân ý đồ, nhưng nhìn cái này phiến bất quá 5.000 đến trượng cao mệnh môn, trên mặt đều là không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhất là lão giả, càng là thẳng thắn mà nói, lão cổ, không phải ta dội ngươi đệ tử nước lạnh, ngươi biết không biết, muốn đem tự thân mệnh môn hóa thành vực môn, điều kiện có bao nhiêu hà khắc. Đầu tiên, vực môn nhất định phải vượt qua cực hạn 9.999 trượng cao, đạt tới vạn trượng. Tiếp theo, một khi mệnh môn đạt tới vạn trượng, mệnh môn liền sẽ một lần nữa hoàn toàn khép kín, phá rồi lại lập, từ đó cần ngươi dùng tự thân chi lực, đi công kích mệnh môn. Mà lại, chỉ có một lần cơ hội, đi xong toàn bộ đập ra mệnh môn, để mệnh môn mới lên. Cuối cùng, trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất một điểm, liền là mệnh môn mở ra về sau, vận mệnh chi luân sẽ lập tức xuất hiện. Mà ngươi nhất định phải đem tự thân vận mệnh chi luân, cùng chư thiên tập vực vận mệnh, liên hệ đến cùng một chỗ. Dạng này, mới có thể để cho ngươi tự thân mệnh môn hóa thành thông hướng chư thiên tập vực mệnh môn. Nhà ngươi lao tứ, tha thứ ta nói thẳng, một cái điều kiện đều không có đủ. Chương 3390 Dung hợp phân thân. Lão giả nói, một chút cũng không có khoa trương. Đây chính là hóa mệnh vi môn, muốn để tự thân mệnh môn hóa thành vực môn sở hữu điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Cổ vãng kim đến, cũng chính là mấy cái này điều kiện, làm khó gần như tất cả hạ vực tu sĩ. Đầu tiên, mệnh môn độ cao. Hoàn mỹ vực môn, cũng chỉ có 9.999 trượng cao. Mà muốn lại để cho mệnh môn gia tăng một trượng độ cao, đạt tới vạn trượng, nghe vào, tựa hồ không nhiều, nhưng... Như thế nào đi gia tăng? Mà Khương Vân mệnh môn, bất quá mới 5.000 trượng cao mà thôi, muốn đạt tới vạn trượng, liền cần đem mệnh môn độ cao lại đằng đằng tăng lên gấp đôi, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đây càng là không thể nào chuyện. Tiếp theo, đạt tới vạn trượng mệnh môn hội, sẽ, một lần nữa khép kín, cần tu sĩ dùng tự thân lực lượng, chỉ có một lần cơ hội, đem nó triệt để vành mở, vậy đối với lực lượng yêu cầu chi cao, có thể nghĩ. Dù sao, trước đó mệnh môn mỗi một lần mở ra, đều là theo tự thân tu vi cảnh giới mỗi một lần tăng lên chỗ thực hiện. Mệnh môn vừa mở, cần thực mệnh cảnh nhất trọng lực lượng, mệnh môn hai khai, cần thực mệnh cảnh nhị trọng lực lượng, mệnh môn mười khai, cần nghịch thiên cảnh nhất trọng lực lượng. Mà mệnh môn một khi một lần nữa khép kín, muốn duy nhất một lần để mệnh môn triệt để mở ra, ít nhất cũng cần đem 10 lần mệnh môn mở ra lực lượng, chồng lên đến cùng một chỗ. Thế nhưng là, mệnh môn một khi một lần nữa khép kín, tiểu mang ý nghĩa tu sĩ tu vi cảnh giới hội, sẽ, một lần nữa rơi xuống đến đạp hư cảnh đỉnh phong. Đạp hư cảnh tu vi cảnh giới, muốn phóng xuất ra có thể so với nghịch thiên cảnh lực lượng, cũng liền chẳng khác gì là muốn để thực lực của mình, cơ hồ là liên tục vượt qua hai đại cảnh giới. Đương nhiên, trước hai điều kiện, mặc dù cực kỳ hà khắc, nhưng có lẽ còn sẽ có thể hoàn thành. Tỷ như nói, có tu sĩ hội, sẽ dùng tự thân chi hồn đến là mệnh môn cưỡng ép tăng cao một trượng độ cao lại có là thông qua đến lúc tăng thực lực lên bí pháp, thậm chí là thiêu đốt tự thân chi hồn, để thực lực thu hoạch được ngắn ngủi tăng vọt, xông qua hai đại cảnh giới khoảng cách. Mà Khương Vân, dù là hắn đem chính mình hồn cho thiêu đốt thành tro, cũng không có khả năng để mệnh môn lại tăng thêm 5.000 trượng độ cao. Lại càng không cần phải nói, cái điều kiện cuối cùng, lại là liền mảy may khả năng cũng không có. Làm hạ vực tu sĩ, liền chư thiên tập vực đều chưa hề từng tiến vào, lại như thế nào có thể làm cho chính mình vận mệnh chi luân, cùng chư thiên tập vực vận mệnh, sinh ra liên hệ. Một vực vận mệnh, đó là chân chính hư vô mở mịt đồ vật, đừng nói là hạ vực tu sĩ, liền xem như tuần thiên sứ giả mấy người cũng không thể nào nắm lấy. Bởi vậy, lão giả cũng tốt, tham cật ẩn tôn cũng được, bao quát Giang Ly ở bên trong, căn bản cũng không cho rằng Khương Vân có thể hoàn thành cái này ba cái điều kiện, đem hắn kia phiến phổ thông mệnh môn biến thành vực môn, lại bước vào chư thiên tập vực. Nhưng mà, nghe được lão giả lời nói, Cổ Bất Lao chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt nụ cười tự tin nói, lão tứ không phải làm ẩu chi nhân. Đã hắn dám làm như thế, vậy đã nói rõ, hắn tự nhiên có lòng tin có thể làm được. Mặt khác, vài thập niên trước, ta tại hạ vực thời điểm, liền là đem tự thân mệnh môn hóa thành vực môn, trở về chư thiên tập vực. Lão tứ là đệ tử của ta, khẳng định cũng có thể làm đến. Cổ Bất Lao lời nói này, Giang Ly cùng Tham Cẩn Tận Tôn nghe là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có lão giả minh bạch, năm đó Cổ Bất Lao là làm ra một cái phân thân, tiềm nhập hạ vực. Bất quá, đối với Cổ Bất Lao lời giải thích này, lão giả trên mặt cười khổ càng đậm nói, Lao Cổ à, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Ngươi cũng nói, ngươi kia là phân thân, mà bản thân ngươi lại là chư thiên tập vực người, ngươi bản tôn vận mệnh cùng chư thiên tập vực đã sớm liên hệ đến cùng một chỗ, ngươi đương nhiên có thể làm đến. Tốt. Cổ Bất Lao cười khoát tay một cái nói, chuyện của ta liền không nói, bất kể nói thế nào. Lão tứ cái này cách làm, ít nhất là cho chúng ta càng nhiều cân nhắc thời gian. Hiện tại, chúng ta cũng không cần xoắn suýt đến cùng muốn hay không lập tức tiến vào linh cổ vực. Ngay ở chỗ này trước chờ lấy đi, giống như lão tứ thất bại, vậy chúng ta nhất định phải lập tức tiến vào linh cổ vực, nhưng giống như lão tứ thành công. Nói đến đây, Cổ Bất Lao nụ cười trên mặt đột nhiên thu vào, mắt bắn ra hàn quang nhìn về phía ba có người nói, giống như lão tứ thành công, cái kia còn đến phiền phức ba vị xuất thủ, ngăn lại tuần thiên các loại, chờ. 13 người. Câu nói này, để ba người sắc mặt cũng đều là chìm xuống. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, giống như Khương Vân thật thành công thông qua tự thân mệnh môn bước vào chư thiên tập vực, như vậy tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 người, tất nhiên sẽ lập tức trở về chư thiên tập vực, đi tìm Khương Vân vị trí. Mặc dù đến lúc đó Khương Vân vị trí, chỉ có Khương Vân chính mình biết, nhưng là mệnh môn hóa thành vực môn động tĩnh cực lớn, càng là lại có đại lượng thiên tri lực hội, sẽ hướng phía Khương Vân chỗ hội tụ mà đi. Trợ giúp Khương Vân cải thiện thân thể, tăng lên tu vi. Dù sao, vậy liền mang ý nghĩa Khương Vân đã bước vào nghịch thiên cảnh. Nói như vậy, giống như Khương Vân vị trí cách nơi này không phải quá xa, dùng tuần thiên sứ giả bọn hắn thần thức, rất có thể phát giác được. Huống chi, tuần thiên sứ giả bọn hắn 13 người, bên ngoài nắm trong tay chư thiên tập vực nhiều năm như vậy thời gian, có được khổng lồ giao thiệp, tất nhiên có phương pháp của mình, có thể nhanh chóng tìm tới Khương Vân. Bởi vậy, Cổ Bất Lao đây là muốn cầu ba người xuất thủ. Tận khả năng cuốn lấy tuần thiên các loại, chờ, 13 người một đoạn thời gian, từ đó cấp cho Khương Vân đầy đủ thời gian đi hoàn thành tu vi tăng lên, đi đào tẩu. Ba người liếc nhau một cái về sau, lão giả tức giận, ngươi yên tâm, giống như Khương Vân thật sự có thể làm đến, vậy ta đánh bạc đầu này mạng giả, cũng sẽ tận lực cuốn lấy tuần thiên bọn hắn. Hiển nhiên, ba người bọn họ căn bản cũng không tin tưởng, Khương Vân có thể làm đến. Bất quá, Giang Ly đang do dự thoáng cái sau vẫn là hỏi, tiền bối. Giống như Khương Vân làm được, nhưng chúng ta cũng muốn lo lắng cho mình nhi tử an nguy a. Không cần lo lắng. Cổ Bất Lao khoát tay một cái nói, cho đến lúc đó, Tuần Thiên bọn hắn căn bản không có tâm tình đi để ý tới con của các ngươi, an toàn của bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng. Giống như các ngươi không yên lòng, vậy một khi con của các ngươi vạn nhất có ngoài ý muốn, ta báo thủ cho bọn họ. Người đều chết rồi, báo thủ thì có ích lợi gì? Tham Cẩn Thận Tôn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, trong miệng cũng là ngay sau đó nói, thế nhưng là chúng ta bốn người, nhân số có hạn, nếu không vẫn là hiện tại đầu tiên nói trước, chúng ta đến cùng ai đối phó ai, miễn cho đến lúc đó loạn trận cước. Cổ Bất Lao trầm ngâm nói, Tuần Thiên, Cổ Thị cùng Vân Thị ba người giao cho ta. Mặt khác, Sát Lục, Hư Vô cùng Phong Mệnh ba người, cũng chỉ biết làm bộ dáng, sẽ không thật xuất thủ, còn như còn lại sáu người, chính các ngươi nhìn xem phân đi. Vớt xuống câu nói này về sau, Cổ Bất Lao cũng căn bản không tiếp tục để ý ba người, mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân kia phiến mệnh môn. Kỳ thật, mặc dù Cổ Bất Lao đối Khương Vân có lòng tin, nhưng là trong lòng cũng của hắn không nắm chắc. Dù sao, lúc trước hắn cũng không có nói cho Khương Vân, như thế nào đi đem tự thân mệnh môn hóa thành vực môn, mà Khương Vân coi như biết, hắn cũng hoàn toàn chính xác không xác định Khương Vân có thể hay không làm đến. Cổ Bất Lao phỏng đoán không có sai. Khương Vân từ đầu đến cuối nhớ kỹ lúc trước chính mình sư phụ rời đi hạ vực thời điểm tình hình, nhớ kỹ sư phụ nói với mình, nhớ kỹ tiến vào chư thiên tập vực hai loại phương thức, một loại là bố thí, một loại là tranh thủ. Bởi vậy, đối mặt 13 vị đỉnh cấp cường giả, hắn duy nhất có thể nghĩ tới đào tẩu biện pháp, liền là dùng chính mình mệnh môn bước vào chư thiên tập vực. Tự nhiên, linh chủ đã kỹ càng nói cho hắn cần có điều kiện. Giờ này khắc này, Tuần Thiên sứ giả các loại, chờ, 13 tên cường giả, đã đem mục quang theo Khương Vân mệnh môn phía trên rời. Mà bọn hắn vẫn không nghĩ tới, Khương Vân chuẩn bị đào tẩu phương pháp, sở dĩ tự lo đang thương lượng, đến tột cùng đem Khương Vân cầm tù nơi nào. Khương Vân thì là nhìn mình chằm chằm mệnh môn, trong lòng thì thào nói, nguyên bản, ta cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì của ta mệnh môn, chỉ có thể đạt tới 5.000 trượng. Bất quá, hiện tại, ta mới rốt cục minh bạch. Phân thân, dung hợp. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, đã ở trong cơ thể hắn thiên tri lực phân thân, rốt cục chân chính cùng hắn bản tôn bắt đầu dung hợp. Cùng nay đồng thời, liền nghe đến ầm ầm tiếng vang thanh âm bỗng nhiên theo Khương Vân mệnh môn phía trên truyền đến, mà mỗi người cũng là nghe được rõ ràng, theo tiếng nhìn lại. Khương Vân 5.000 trượng mệnh môn, đột nhiên đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng kéo lên. 6.000 trượng, 7.000 trượng, 8.000 trượng. Chương 3391, vô pháp ngăn cản. Giờ khắc này, mặc kệ là Tuần Thiên sứ giả các loại, chờ, 13 tên đỉnh cấp cường giả, vẫn là chư thiên tập vực kia sở hữu người xem tu sĩ. Bao quát Giang Ly, Tham Cẩn Thận Tôn cùng Mang Ngũ lão giả ba người, tất cả đều bởi vì Khương Vân cái này độ cao ngay tại cấp tốc kéo lên mệnh môn, mà yên tĩnh trở lại, thậm chí là nín thở. Cho dù trước đó loại trừ Cổ Bất Lao bên ngoài tất cả mọi người, cũng không nghĩ tới Khương Vân thể hiện ra tự thân mệnh môn đến tuột cùng là muốn làm cái gì, nhưng là giờ này khắc này, thấy cảnh này, bọn hắn tự nhiên tất cả đều đã hiểu rõ ra. Nhất là 13 tên cường giả bên trong, Tuần Thiên sứ giả trong mắt quang mang đột nhiên tăng vọt, đầu tiên mở miệng nói, hóa mệnh vi môn. Mà liên tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, lại là có hai bóng người, dùng tốc độ như tia chớp, phân biệt hướng về Khương Vân cùng kia phiến vẫn tại kéo lên bên trong mệnh môn vọt lên đi qua. Hai người kia, là Trận Khuyết Thiên Tôn cùng Cổ Thị Cổ Dương. Tại minh bạch Khương Vân lại là muốn đem tự thân mệnh môn hóa thành vực môn đến tiến vào chư thiên tập vực về sau, bọn hắn tự nhiên cũng tin tưởng, giống như Khương Vân thành công, hội, sẽ, dẫn phát ra một loạt hậu quả. Mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng, Khương Vân thật sự có thể làm đến, nhưng là bọn hắn thật vất vả mới tìm được Khương Vân, bắt lấy có thể tìm tới Khương Thu Dương đầu mối duy nhất, đương nhiên căn bản không còn dám bước lên chút nào nguy hiểm. Bởi vậy, hai người bọn họ muốn ngăn cản Khương Vân. Hai vị thiên tôn cấp bậc cường giả, đồng thời xuất thủ, có thể nghĩ, hai người mang theo thanh thế chi hùng vĩ, lực lượng chi khủng bố. Nhất là Cổ Dương. Trận Khuyết Thiên Tôn phóng tới chính là Khương Vân, tại không thể giết chết Khương Vân tình huống dưới, hắn sẽ không thi triển ra toàn lực. Mà Cổ Dương phóng tới chính là Khương Vân mệnh môn. Vì ngăn cản Khương Vân hóa mệnh vi môn, vì ngăn cản Khương Vân đào tẩu, Cổ Dương tự nhiên muốn toàn lực xuất thủ, thậm chí không tiếc triệt để đánh nát Khương Vân mệnh môn. Cổ Dương một bước liền đã đứng ở Khương Vân mệnh môn trước đó. Một bước kia rơi xuống, tựa hồ làm cho cả linh cổ vực đều là chuyển đến ầm vang chấn động. Mặc dù Cổ Dương hình thể không có biến hóa, nhưng là đối mặt Khương Vân kia phiến đã cao tới gần 9.000 trượng cự đại mệnh môn, cũng không có làm cho người ta cảm thấy chút nào nhỏ bé cảm giác. Bởi vì ở phía sau hắn, đã ẩn ẩn nổi lên ba cái hoàn toàn do khí tức ngưng tụ mà thành thân ảnh mơ hồ. Mỗi cái thân ảnh đều là đồng dạng cao tới vạn trượng, cùng Khương Vân mệnh môn tương đối chỉ. Kia là, cổ chi khí tức. Ba cái thân ảnh mơ hồ cùng Cổ Dương, đồng thời tay giơ lên, nắm chắc thành quyền, không chút do dự hướng về Khương Vân kia vẫn tại kéo lên lấy mệnh môn đập đi qua. Một quyền này ném ra, liền thấy dùng Cổ Dương làm trung tâm, chí ít vượt qua ngàn vạn trượng hắc ám, trong nháy mắt sụp đổ ra, biến thành vô tận giới phùng mảnh vỡ. Nhìn xem khủng bố như vậy một quyền, để tuần thiên sứ giả các cái khác 11 tên chưa từng xuất thủ đỉnh cấp cường giả, mục quang đều là vì một trong thiểm. Mặc dù thực lực của bọn hắn địa vị, tại cái khác tu sĩ xem ra, là hoàn toàn ngang hàng tồn tại, nhưng là bọn hắn lẫn nhau chi gian, lại là lòng dạ biết rõ, thực lực của mỗi người địa vị, kỳ thật đều là có khác biệt chênh lệch. Địa vị tự tất không nói. Tam đại gia tộc, đều là mới xuất hiện chi tú, khẳng định là không bằng cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả các loại, chờ, uy tín lâu năm cường giả. Mà đối với những người khác thực lực cụ thể như thế nào, bọn hắn cũng là biết được chô không nhiều. Dù sao, đến bọn hắn loại thân phận này cùng địa vị, gần như đã không có xuất thủ cơ hội. Nhưng lúc này giờ phút này, cảm nhận được đến Cổ Dương ẩn chứa lực lượng, lại là để bọn hắn rốt cục ý thức được, vị này cổ thị thực lực của Thái Thượng trưởng lão so với mình trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Mà lại, bọn hắn cũng không xác định, Cổ Dương phải chăng còn ẩn giấu đi thực lực chân chính. Trọng yếu nhất chính là, cổ thị còn có một vị Thái Thượng trưởng lão. Cổ Âm. Cổ Âm mặc dù thanh danh không hiện, nhưng là đã có thể cùng Cổ Dương cùng là Thái Thượng trưởng lão, vậy ít nhất cũng là bước vào thiên tôn cấp bậc cường giả. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với cổ thị thực lực tổng hợp, có lần nữa nhận biết. Cho dù so với mình bọn người yếu nhược, nhưng lại cũng yếu không nhiều lắm. Tóm lại, Cổ Dương một quyền này, liền xem như cùng là thiên tôn cấp bậc bọn hắn, cũng không nguyện ý đón đỡ. Nhưng mà, chính là như vậy kinh thiên động địa một quyền, tại sắp nện vào Khương Vân mệnh môn thời điểm. Mệnh môn phía trên, lại là đột nhiên có một cỗ càng thêm khí tức cường đại bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này, liền như là một cơn gió bạo đồng dạng, dùng Khương Vân mệnh môn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Cổ Dương, đứng núi chịu sào, bị cỗ gió lốc này quét đến. Hắn cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người vậy mà không bị khống chế lập tức hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Thế nhưng là còn không đợi hắn dừng thân hình, sau lưng lại vậy mà lại có một đoàn khí tức phong bạo va chạm mà tới. Cái này đoàn khí tức phong bạo, đến từ Khương Vân thân thể. Ngay tại Cổ Dương ra quyền đánh tới hướng Khương Vân mệnh môn đồng thời, trận khuyết thiên tôn cũng là đối Khương Vân xuất thủ. Mà Khương Vân trên thân thể, cũng tương tự có một cỗ khí tức cường đại phong bạo xông ra, đem trận khuyết thiên tôn đụng là liên tiếp lui về phía sau. Hai đoàn khí tức phong bạo, như là tương hỗ tương ứng đồng dạng, để không chỉ là hai người bọn họ, tiêu liền chưa từng xuất thủ tuần thiên sứ giả bọn người, cũng đều bị buộc không thể không đồng dạng vội vàng lui lại. 13 người. Tại ngắn ngủi mấy tức chi gian, liền đã riêng phần mình thối lui đến chí ít cự ly Khương Vân có trăm vạn trượng xa địa phương, lúc này mới ngừng lại. Mà nhìn xem kia đứng tại chỗ chưa từng động đậy Khương Vân, còn có kia tiếp tục chậm rãi kéo lên mệnh môn, Cổ Dương sắc mặt xanh xám mà nói, không còn kịp rồi. Tu sĩ tại hóa mệnh vi môn trong quá trình, sẽ có được lao thiên che chở. Nói trắng ra là, kỳ thật cũng chính là thiên địa chi lực bảo hộ, dùng để bảo hộ tu sĩ. Nguyên bản trận khuyết cùng Cổ Dương hai người. Liền là muốn tại cái này bảo hộ chi lực chưa từng xuất hiện trước đó, đánh nát Khương Vân mệnh môn, từ đó cắt ngang Khương Vân hóa mệnh vi môn quá trình. Thật không nghĩ đến, hai người dù sao mặc dù cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Cái này hai cỗ khí tức phong bạo, liền là thiên địa ở giữa tự phát hình thành một loại đối với Khương Vân cùng hắn mệnh môn bảo hộ chi lực. Cho dù là thân là thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng vô pháp đột phá. Trận khuyết thiên tôn có không cam lòng đem ánh mắt nhìn về phía tuần thiên sứ giả nói, tuần thiên. Ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Tuần thiên nhất mạch, thế thiên tuần thủ. Mặc dù cho tới bây giờ, cũng không ai biết cái này cái gọi là thiên, đến tột cùng là cái gì, nhưng lại biết được thật có lấy một loại thần bí siêu nhiên tại bọn hắn phía trên lực lượng tồn tại. Đây cũng là bọn hắn không cam tâm thỏa mãn với hiện hữu thực lực nguyên nhân. Mà đã Khương Vân là đạt được lão thiên bảo hộ, như vậy có lẽ tuần thiên sứ giả lại có biện pháp phá giải. Tuần thiên sứ giả nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu như ta xuất thủ, hạ chàng sẽ chỉ so với các ngươi thảm hại hơn. Mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp theo tiểu hiểu được. Tuần thiên sứ giả thế thiên tuần thủ, liền là lao thiên thủ hạ. Mà cố này bảo hộ Khương Vân lực lượng cũng là đến từ lao thiên, như vậy giống như tuần thiên xuất thủ, chẳng khác nào là cùng chủ tử của mình chống lại, sở dĩ kết quả xác thực hội, sẽ càng thêm thê thảm. Dừng ở đây, 13 người tự nhiên đều rất rõ ràng, đã không có biện pháp ngăn cản Khương Vân hóa mệnh vi môn. Vạn Huyễn Thiên Tôn hơi trầm ngâm nói, đã không có cách nào ngăn cản, vậy chúng ta trước hết đi chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng Khương Vân có thể thành công hóa mệnh vi môn, nhưng là vì để phòng vạn nhất, bọn hắn vẫn là phải làm tốt Khương Vân một khi sau khi thành công chuẩn bị. Không tệ. Lôi Âm Thiên Tôn gật đầu nói, đến lúc đó, chúng ta dù ai cũng không cách nào biết được Khương Vân sẽ xuất hiện tại cái gì địa phương, sở dĩ hiện tại nhất định phải truyền lệnh xuống, để chúng ta thủ hạ người, mật thiết chú ý Chư Thiên Tập Vực mỗi một cái địa phương. Như vậy, chỉ cần Khương Vân xuất hiện tại Chư Thiên Tập Vực bên trong, chúng ta liền có thể trước tiên biết, từ đó tốt đuổi đi qua, bắt lấy hắn. Thế là, 13 người cùng nhau dùng riêng phần mình phương thức lại thông chi thủ hạ của mình, để bọn hắn mật thiết lưu ý. Trận Khuyết Thiên Tôn lại nói tiếp, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tách ra mấy người đi đầu quay lại Chư Thiên Tập Vực. Dù sao, lấy thực lực của chúng ta, đối với thiên chi lực cảm ứng hội, sẽ càng thêm rõ ràng. Tốt, ai về trước đi. Cuối cùng, đi qua sau khi thương nghị, tam đại gia tộc gia chủ cùng Lôi Âm, Vạn Huyễn, Trận Khuyết cùng Yêu Linh bốn vị thiên tôn lập tức trở về Chư Thiên Tập Vực. Mà còn lại 6 người thì là tiếp tục lưu lại linh cổ vực bên trong, giám thị lấy Khương Vân. Ầm ầm. Cũng liền tại mọi người vừa mới làm ra quyết định đồng thời, lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến. Khương Vân mệnh môn, rốt cục đình chỉ tiếp tục kéo lên, thình lình như ngừng lại một vạn trượng. Chương 3392, thiêu đốt nhân quả. Vạn trượng mệnh môn, sừng sững tại linh cổ vực bên trong, kia toàn thân màu sắc đen nhánh, giờ phút này lại là như là kim cương đen vô cùng lóa mắt. Thật sự rõ ràng lấp lánh tại mỗi người trong mắt. Mặc dù trước đó hoàn toàn chính xác có hạ vực tu sĩ cũng từng để tự thân mệnh môn đạt tới hơn vạn trượng, nhưng này đều là đã cổ lao đến chỉ có thể ở trong truyền thuyết xuất hiện sự tình. Đối với bây giờ Chư Thiên Tập Vực tất cả mọi người, thậm chí bao gồm tuần thiên sứ giả các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả tới nói, bọn hắn đều là trong cuộc sống lần thứ nhất, chính mắt thấy một tòa cao vạn trượng mệnh môn. Dù sao, coi như tuần thiên sứ giả bọn hắn mệnh môn tối cao cũng chỉ có 9.999 trượng mà thôi. Giờ này khắc này, mỗi người con mắt đều cơ hồ trừng ra hốc mắt, loại trừ khó có thể tin tưởng mình con mắt nhìn thấy cái này phiến vạn trượng mệnh môn bên ngoài, lại có cực độ chấn kinh. Nhất là Tham Cật Tần Tôn, mang ngũ lao giả cùng Giang Ly bọn họ ba người, vừa mới còn chết sống không tin tưởng Khương Vân có thể đem mệnh môn hóa thành vực môn. Nhưng là, lúc này mới bất quá mấy hơi thời gian đi qua, Khương Vân mệnh môn, thình lình liền đã nhảy lên đến vạn trượng chi cao. Đơn giản hoàn thành điều kiện thứ nhất. Mặc dù Tham Cật Tần Tôn cùng Giang Ly bọn họ cũng không biết Khương Vân chân chính thân thế, nhưng là bọn hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Khương Vân sẽ trở thành cổ bất lão đệ tử, vì sao lại có nhiều như vậy thiên tôn cấp bậc cường giả như thế để ý Khương Vân. Còn có kia dấu ở chỗ tối đại mập mạp, hắn mục quang gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên vạn trượng mệnh môn, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm thì thào nói, kia tiểu mập mạp lại có như thế tuệ nhãn. Mệnh môn đối với tu sĩ ngày sau tu hành cùng thực lực, có cực kỳ cự đại ảnh hưởng. Cho tới bây giờ, hoàn mỹ nhất mệnh môn cũng bất quá liền là 9.999 trượng. Mà trên thực tế, có thể có được hoàn mỹ mệnh môn tu sĩ, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bình thường nói đến, chỉ cần mệnh môn có thể vượt qua 9.000 trượng, cái kia chính là chân chính thiên tiêu. Dạng này thiên tiêu, mặc kệ thân ở bất luận tông môn gì hoặc là tộc đàn bên trong, tuyệt đối đều là muốn đem hết toàn lực đi trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà bây giờ Khương Vân mệnh môn vậy mà đạt đến vạn trượng, tuyệt đối là bây giờ đã biết mệnh môn bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Như vậy, Khương Vân ngày sau về việc tu hành thành tựu, chân chính có phải hay không có thể hạn chế? Đương nhiên, loại trừ không tin cùng chấn kinh bên ngoài, nơi này còn có người tâm bên trong có vui sướng. Cổ bất lao cùng cơ không phàm. Cổ bất lao tự không cần phải nói, đối với Khương Vân cái này đệ tử, hắn mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng lại từ đầu đến cuối có những người khác không có lòng tin. Nhìn thấy kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có chỉ là vui sướng. Mà cơ không phàm, năm đó Khương Vân bước vào thực mệnh cảnh, ngưng tụ mệnh môn thời điểm, cơ không phàm ngay tại một bên chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Lúc đó, đối với Khương Vân mệnh môn, cơ không phàm còn có không nhỏ thất vọng cùng tiếc nuối. Bởi vì hắn không tin tưởng, dùng Khương Vân tư chất, dùng Khương Vân thực lực, vậy mà chỉ có thể ngưng tụ ra một tòa 5.000 trượng cao mệnh môn. Vì thế, hắn còn nhiều lần khuyên bảo Khương Vân, để Khương Vân đừng quá mức tham công liều lĩnh, nóng lòng cầu thành, an tâm ngưng tụ mệnh môn. Mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy cái này cao vạn trượng mệnh môn, cơ không phàm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đây mới là tâm hắn trong mắt, hẳn là thuộc về Khương Vân mệnh môn. Còn như đứng tại cơ không phàm bên cạnh mọi người, mặc dù bọn hắn đã mất đi liên quan tới Khương Vân hết thể ký ức, nhưng nhìn cái này phiến mệnh môn, bọn hắn tự nhiên cũng cảm thấy chấn động. Thế nhưng là, tại cái này chấn động sau khi, bọn hắn nhưng lại có loại đương nhiên cảm giác. Tựa hồ, cái này phiến mệnh môn chủ nhân, mặc kệ làm ra dạng gì sự tình, mặc kệ sáng tạo ra dạng gì kỳ tích, đều là cực kỳ bình thường sự tình, căn bản không đáng giá bọn hắn ngạc nhiên. Loại trừ tụ tập tại linh cổ vực bên ngoài Chư Thiên Tập Vực tu sĩ bên ngoài, linh cổ vực bên trong, cũng đồng dạng cảm nhận được cái này phiến mệnh môn phát tán ra khí thế mênh mông, thấy được cái này phiến vạn trượng mệnh môn. 12 tên tuần thiên lại, đã cùng nhau ngừng thân hình, riêng phần mình xoay người lại, nhìn chăm chú lên cái này vạn trượng mệnh môn, tạm thời đều quên nhiệm vụ của mình. Kia ngay tại linh cổ vực bên trong tiếp tục phi hành man thiên xa bên trong, Giang Côn Lôn cùng Thiên Vũ hai người liếc nhau về sau, Giang Côn Lôn có chút cảm khái nói, hiện tại ta rốt cục minh bạch, vì cái gì ngươi sẽ như vậy muốn đem hắn kéo vào man thiên. Thiên Vũ cười khổ im lặng. Hắn cũng không thể nói cho Giang Côn Lôn, chính mình sở dĩ chết sống muốn lôi kéo Khương Vân gia nhập man thiên, mục đích thực sự là bởi vì Khương Vân tài đại khí thô, mà không phải trước đó biết được Khương Vân có thể có được vạn trượng mệnh môn. Vô danh lô bên trong, vẫn như là khô lâu, khoanh chân ngồi tại biển lửa chỗ sâu linh chủ, trên mặt cũng là tại chấn động sau khi, nhiều hơn vẻ vui mừng, thì thào nói, Thu Dương, nếu như ngươi có thể thấy cảnh này, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Ngũ linh tộc địa bên trong, ngũ linh tộc 5 vị tộc lão, tính cả ngũ giao hoa ở bên trong, tất cả đều đứng ở ngũ linh giới ngoại, mục quang nhìn chăm chú lên kia vạn trượng mệnh môn. Nếu như nói trước đó bọn hắn bị Khương Vân dùng ngũ giao hoa sinh mệnh làm áp chế, mà không thể không bị ép quy thuận Khương Vân, như vậy hiện tại nhìn thấy Khương Vân vạn trượng mệnh môn, trong lòng những cái kia không muốn, cuối cùng là bị hòa tan một chút. Ở vào linh cổ vực khác biệt địa phương Trúc Ôn, Nguyên Hổ, Phù Y Y các loại, chờ, cổ chi niệm, cũng đồng dạng thấy được Khương Vân mệnh môn. Mà điều này cũng làm cho trong đầu của bọn họ không tự chủ được nổi lên lúc trước bọn hắn cùng Khương Vân tách ra thời điểm, Khương Vân nói qua câu nói kia. Nhất là Phù Y Y, càng là cho mày nói, có này mệnh môn, không biết có thể hay không thuyết phục bọn hắn quy thuận Khương Vân. Tuần Thiên Sứ giả các loại, chờ, 13 vị cự ly Khương Vân mệnh môn gần nhất cường giả, mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng là giờ khắc này nội tâm, đồng dạng là tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Bởi vì bọn hắn không nghĩ ra được, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến, để mệnh môn đạt tới vạn trượng. Giống như mệnh môn là 9.999 trượng, kia tăng lên một trượng độ cao còn có thể tiếp nhận. Có thể Khương Vân mệnh môn chỉ có 5.000 trượng, trọn vẹn tăng lên gấp đôi độ cao A. Trận Khuyết Thiên Tôn lầu bầu nói, chẳng lẽ, cũng là bởi vì hắn cái kia phân thân. Một bên Sát Lục Thiên Tôn lắc lắc đầu nói, có lẽ cùng phân thân có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ nguyên nhân. Hạ vực tu sĩ, cái nào không có tu luyện phân thân, làm sao những người khác làm không được, hết lần này tới lần khác hắn có thể làm được. Trừ khiếp sợ ra, nhưng cũng có mấy người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, nhiều hơn một số khác biệt tình cảm. Tỷ như nói hư vô thiên tôn, trong mắt của hắn cảm khái dư thừa chấn kinh, hoài niệm đối với kinh hãi. Tỷ như nói phong mệnh thiên tôn, trong mắt của hắn tình cảm thì là càng thêm phức tạp. Loại trừ kinh ngạc, vui mừng, cảm khái bên ngoài, còn nhiều ra một chút bi thương. Khương Vân cái này phiến vạn trượng mệnh môn xuất hiện, không chỉ là chư thiên tập vực cùng linh cổ vực có cảm ứng. Thậm chí, tại Khương Vân chỗ hạ vực bên trong, có một cái nhắm mắt khoanh chân láo giả, tại thời khắc này cũng là đột nhiên mở mắt, thâm thúy trong mắt có tinh quang sáng lên. Láo giả chậm rãi mở ra tay phải của mình, trên bàn tay kia vô số đạo răng khắp nơi trong chỉ tay, thình lình có một đạo vân tay vậy mà biến thành kim sắc. Đồng thời, đạo chỉ tay này còn tản ra nóng rực nhiệt độ, như là bắt đầu cháy rừng rực, có thể dùng lao giả trong lòng bàn tay, vậy mà đều phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi khét. Nhìn chăm chăm đạo chỉ tay này, lao giả gần từng chữ một, Khương Vân đang làm cái gì, hắn lại có thể ảnh hưởng đến ta lưu tại trong cơ thể hắn nhân quả chi tuyến. Vị lao giả này, dĩ nhiên chính là nhân quả lão nhân. Hắn cho dù lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng biết giờ phút này thân ở linh cổ vực bên trong Khương Vân ngay tại làm cái gì. Nhưng là, trong bàn tay hắn kia thuộc về Khương Vân nhân quả chi tuyến thiêu đốt, lại là để hắn có chỗ phát giác, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn mục quang, nhìn chòng chọc vào chính mình trong lòng bàn tay, kia mặc dù thiêu đốt tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng lại như cũ tại duy trì tiếp tục thiêu đốt nhân quả chi tuyến. Nhân quả chi tuyến một khi hoàn toàn đốt sạch, vậy liền đại biểu cho hắn cùng Khương Vân chi gian trôi nhân quả biến mất. Cũng may chỉ một lát sau về sau, cái kia đạo vân tay tiểu đỉnh chỉ thiêu đốt, cũng làm cho nhân quả lão nhân lâm vào trần thế. Còn như Khương Vân chính mình, đồng dạng nhìn chăm chú lên chính mình kia đã đạt tới cao vạn trượng mệnh môn. Kết quả này, mặc dù tại trong dự liệu của hắn, nhưng giờ phút này chân chính thực hiện, nhưng cũng để hắn có chút kích động. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình chí ít đã là bước ra hóa mệnh vi môn bước đầu tiên. Cũng liền tại lúc này, vạn trượng mệnh môn, đột nhiên có chút rung động. Chương 3393, Man Thiên Người. Tại mệnh môn rung động bên trong, kia đã mở ra có 9 thành 2 phiến đại môn, bắt đầu chậm rãi hướng về ở giữa khép lại mà đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng rõ ràng cảm giác được có một cố để cho mình căn bản là không có cách chống lại lực lượng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại thân thể của mình phía trên. Cái này lực lượng, liền như là phong ấn, đem chính mình tu vi, bắt đầu một chút xíu phong bế. Khương Vân tu vi cảnh giới, theo mệnh môn dần dần khép lại, mà thời gian dần trôi qua bắt đầu rơi xuống. Chúng ta vẫn là theo Tây Nam vực môn rời đi đi. Cảm nhận được Khương Vân trên thân khí tức suy yếu, Trận Khuyết Thiên Tôn thu hồi nhìn về phía hắn mục quang, trầm giọng đối những người khác mở miệng nói. Linh cổ vực cũng không phải là chỉ có một tòa vực môn, mà là tổng cộng có 12 tòa, tùy ý cái nào tòa vực môn, bọn hắn đều có thể rời đi. Chỉ bất quá, hiện tại Tuần Thiên Sứ Giả đã đóng chặt hoàn toàn toàn bộ linh cổ vực, chỉ để lại một tòa Tây Nam vực môn, làm lối ra duy nhất. Cố nhiên Tuần Thiên Sứ Giả có thể lại mở ra vài tòa vực môn, nhưng là dùng cổ dương thực lực của bọn hắn, tiến về Tây Nam vực môn, cũng bất quá liền là nhiều đi mấy bước đường sự tình, sở dĩ cũng lười nhiều phiền toái. Theo Trận Khuyết Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống, chính hắn đã trước tiên quay người, hướng về linh cổ vực Tây Nam vực môn phương hướng đi đến. Còn lại 6 tên cường giả, thì là theo sát Trận Khuyết Thiên Tôn sau lưng, đồng dạng cất bước rời đi. Khương Vân nơi này, có thiên địa chi lực bảo hộ, tại hắn chưa từng kết thúc hóa mệnh vi môn quá trình trước đó, bất kỳ người nào cũng vô pháp quấy nhiễu cùng công kích đến hắn. Tự nhiên, 13 vị cường giả cũng không cần thiết toàn bộ lưu tại linh cổ vực bên trong, trông coi Khương Vân. Sở dĩ, bọn hắn dựa theo trước đó thương lượng xong kế hoạch, chia binh hai đường. Một đường phân ra 6 người tiếp tục lưu lại nơi này. Giống như Khương Vân hóa mệnh vi môn thất bại, bọn hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ đem Khương Vân bắt lấy. Một đường khác thì là phân ra 7 người, trở lại Chư Thiên Tập Vực, để phòng Khương Vân vạn nhất hóa mệnh vi môn thành công, bước vào Chư Thiên Tập Vực, bọn hắn tốt có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong, tìm tới Khương Vân hạ lạc. Kỳ thật, lưu tại Linh Cổ Vực tiếp tục giám thị Khương Vân, dù là chỉ có một người cũng là đầy đủ. Nhưng là, 13 người chi gian, lẫn nhau căn bản là ai cũng không tin cho dù ai. Nhất là Sát Lục, Hư Vô cùng Phong Mệnh 3 người lúc trước đều là ra sức bảo vệ Khương Vân. Nếu để cho bọn hắn quay lại Chư Thiên Tập Vực, bọn hắn có khả năng lại có ý thả đi hoặc là trong bóng tối giấu giếm Khương Vân xuất hiện vị trí, cho nên dứt khoát đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Đồng thời, để Tuần Thiên, Hồng Trần cùng Thần Luyện 3 người thuận tiện cũng là giám thị lấy bọn hắn. 7 tên cường giả hành tẩu tốc độ tự nhiên cực nhanh, mấy bước về sau, Tây Nam vực môn đã là thấy ở xa xa. Nhưng vào lúc này, lại là có một đạo hữu hình liên y, dùng nhanh hơn bọn họ tốc độ, theo vô danh lô bên trong truyền ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ linh cổ vực, đi tới Tây Nam vực môn chỗ, bao trùm tại vực môn phía trên, thình lình có thể dùng vực môn biến thành một chiếc gương. Linh chủ, vẫn là Tuần Thiên Sứ Giả trước hết nhất đã nhận ra phóng xuất ra cái này liên y dìa chi nhân, mục quang lập tức nhìn về phía vô danh lô phương hướng, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi hẳn là coi là, chúng ta thật không dám giết ngươi. Hiển nhiên, linh chủ minh bạch Tuần Thiên Sứ Giả kế hoạch của bọn hắn, sở dĩ liều lĩnh xuất thủ, muốn dùng chính mình lực lượng, triệt để phong tử linh cổ vực, không cho Cổ Dương bọn người rời đi, cho Khương Vân dùng trợ giúp. Không sao cả. Cổ Dương thanh âm xa xa truyền đến, bằng nàng hiện tại chút thực lực ấy, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta, cho ta toái. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Cổ Dương đã đi tới Tây Nam vực môn trước đó, trực tiếp một quyền đánh vào tấm gương kia phía trên. Ầm ầm. Tấm gương đơn giản tiểu bị Cổ Dương một quyền đánh nát, biến thành mảnh vỡ, một lần nữa lộ ra Tây Nam vực môn. Mà thân ở vô danh lô bên trong linh chủ, kia như là khô lâu thân thể tùy theo trùng điệp run lên, thanh tịnh trong hai mắt trong nháy mắt bị vô tận tơ máu tràn ngập. Linh chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, nhẹ giọng nỉ non nói, thật xin lỗi. Thoại âm rơi xuống, cặp mắt của nàng khép lại, đã triệt để chết ngất đi qua. Cũng không biết nàng câu này thật xin lỗi, đến tột cùng là đối Khương Vân nói, vẫn là đối Khương Thu Dương nói tới. Ngay tại linh chủ hôn mê sát na, thân ở Chư Thiên Tập Vực bên trong Cổ Bất Lão, trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên nói, Cổ Dương bọn hắn ra, phong tử vực môn. Không đợi thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão đã tay giơ lên, hướng về Tây Nam vực môn đập thẳng mà đi. Không được. Nhìn thấy Cổ Bất Lão xuất thủ, bên cạnh hắn lao giả kia cũng là vội vàng gầm nhẹ một tiếng nói, các ngươi theo ta đồng loạt ra tay. Giang Ly cùng Tham Cẩn Tận Tôn không nhịn được hơi sững sờ, căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại cũng đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, nghe được lao giả thanh âm, lập tức đồng loạt ra tay. Sở hữu tụ tập ở chỗ này tu sĩ, tất cả đều nhìn thấy, có 4 cái bàn tay khổng lồ trống rông xuất hiện, đồng thời trùng điệp đến cùng một chỗ, trùng điệp rơi vào Tây Nam vực môn phía trên. Từ xa nhìn lại, liền như là vì vực môn tăng thêm cái nắp đồng dạng, ngăn chặn vực môn. Đang chuẩn bị bước vào vực môn, trở lại Chư Thiên Tập Vực Cổ Dương 7 người, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này 4 cái tay trưởng. Không những như thế, theo cái này 4 cái tay trưởng rơi xuống, xông lên phía trước nhất Cổ Dương, càng là đứng mũi chịu sào cảm thấy một cỗ vô cùng cường hãn lực lượng, theo kia 4 cái tay trong lòng bàn tay xông ra, hung hăng đụng vào trên người mình. Bạch bạch bạch. Bị cái này lực lượng đánh trúng, Cổ Dương trong miệng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời thân hình cũng là khống chế không nổi hướng về sau lảo đảo thối lui. Theo sát tại phía sau hắn Lôi Âm Thiên Tôn phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng lập tức bọc lại thân thể của hắn. Mà ngay sau đó, Lôi Âm Thiên Tôn sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Chính mình chẳng những không có có thể ngăn cản Cổ Dương rút lui, ngược lại bị bàn tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng cho đồng dạng chấn động đến lui về phía sau. Cho đến tại Lôi Âm về sau Vạn Huyễn Thiên Tôn cũng kịp thời xuất thủ, lúc này mới ngăn trở hai người bọn họ thân hình lui lại. Mà điều này cũng làm cho ba người trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì, chẳng khác gì là ba người bọn họ liên thủ phía dưới mới chặn cái này bốn cái tay trưởng. Nói cách khác, cái này bốn cái tay trưởng chủ nhân thực lực, mặc dù so với bọn hắn ba người yếu nhược một chút, nhưng chênh lệch nhưng cũng là không nhiều, chí ít đều là thiên tôn cấp bậc cường giả. Huống chi, cũng không biết đối phương có hay không có lưu dư lực. Vạn Huyễn Thiên Tôn trầm giọng mở miệng nói, tại sao có thể có nhiều như vậy thiên tôn cấp bậc cường giả ở chỗ này, đều là người nào? Cổ Dương đưa tay dùng sức án lấy bộ ngực của mình, trong mắt có quang mang lấp lóe. Mặc dù hắn không biết đến cùng là người nào, nhưng là vừa mới đánh trúng hắn kia cỗ trong sức mạnh, rõ ràng có một cô hắn có chút quen thuộc lực lượng, để hắn không khó đoán ra thân phận của đối phương. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định há mồm nói cho những người khác, cái này thân người phân thời điểm, bên tai của hắn lại là trước một bước vang lên cổ bất lao thanh âm, dám tiết lộ thân phận của ta, ngươi Cổ thị, chắc chắn diệt tộc. Một câu nói kia, liền để Cổ Dương lập tức ngậm miệng lại, không dám há mồm. Đổi thành người khác, dám nói với hắn như vậy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng là người này, hắn nhưng lại không thể không tin. Bất lao vi tôn. Đây là Cổ thị tổ hấn. Chính mình Cổ thị, dù là đắc tội tuần thiên sứ giả, đều không sợ hãi, nhưng duy chỉ có không thể đắc tội Cổ bất lão. Bất quá, nhận ra Cổ bất lão, lại là để Cổ Dương cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Năm đó, bọn hắn Cổ thị có cái tên là Cổ đảng tộc nhân, bị Cổ bất lão không hiểu chặt đứt duyên phận. Vì thế, Cổ Dương cố ý thi triển dĩ cổ vi giám chi thuật, tiến về Cổ đảng đã từng đi qua hạ vực, muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc, hạ vực bên trong, vậy mà gặp nhân quả lão nhân, đồng thời bị nhân quả lão nhân xuất thủ trừng trị. Lúc kia, Cổ Dương tiểu ý thức được, nhân quả lão nhân cùng Cổ bất lão, hai người này tại đồng thời bảo vệ lấy một người. Mà cho tới bây giờ, hắn rốt cũng biết, hai người này muốn bảo vệ người, lại chính là Khương Vân. Cổ Dương, ngươi không sao chứ? Lôi Âm Thiên Tôn thanh âm để Cổ Dương lấy lại tinh thần. Cổ Dương lắc đầu nói, không có việc gì, những người này mặc dù ta không biết đến cùng là ai, nhưng là thực lực quá mức cường đại. Lôi Âm Thiên Tôn ánh mắt âm trầm nói, chư thiên tập vực bên trong, bốn người liên thủ có thể chiến ba người chúng ta, mặc dù có, nhưng là, không nhiều. Mà lại, đối phương lại còn dám trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ, cùng chúng ta là địch. Giống như suy đoán không sai, đối phương, hẳn là Man Thiên người đi. Chương 3394, tăng thực lực lên. Yêu Linh Thiên Tôn nhìn xem kia bốn cái trùng điệp cùng một chỗ bàn tay, sắc mặt ngưng trọng nói, Man Thiên bên trong, lại có bốn vị Thiên Tôn cấp bậc cường giả. Vấn đề này, sáu người khác tự nhiên không có cách nào trả lời. Đối với Man Thiên, bọn hắn biết cũng không nhiều, bằng không, sớm đã đem Man Thiên nổ tận gốc, há có thể tùy ý như thế cái cường đại tổ chức, siêu thoát tại nhóm người mình trưởng khống bên ngoài. Kỳ thị gia chủ lạnh lùng nói, có lẽ, kia sáu vị bên trong, cũng có người tham gia. Vân thị gia chủ ngay sau đó nói, hiện tại cân nhắc bọn hắn là ai, căn bản không có ý nghĩa gì, mặc kệ bọn hắn là ai, cùng chúng ta bảy người chi lực, đủ để phá vỡ bốn người bọn họ phủ kín đi. Không thể. Ngay tại bảy người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bên hai của bọn hắn vang lên tuần thiên sứ giả thanh âm, linh cổ vực há có thể chịu được 11 tên thiên tôn cấp bậc cường giả công kích. Các ngươi một khi xuất thủ, linh cổ vực phong tỏa ngay lập tức sẽ bị chấn nát. Tuần thiên sứ giả tự nhiên cũng nhìn thấy nơi này phát sinh tình huống, sở dĩ mở miệng nhắc nhở. Mọi người cũng mới lấy lại tinh thần, đúng là như thế, 11 tên thiên tôn cường giả toàn lực xuất thủ, kia phá hư chi lực, chân chính là hủy thiên diệt địa. Một khi linh cổ vực phong tỏa bị chấn nát, vậy mình bọn người là có thể đi ra, nhưng linh cổ vực bên trong bất luận kẻ nào, cũng đều có thể tùy ý rời đi. Tuần thiên sứ giả thanh âm vang lên lần nữa nói, đối phương không biết tới nhiều ít người. Mục đích của bọn hắn, hẳn là chỉ là ngăn cản các ngươi từ nơi này rời đi, vậy các ngươi tiểu tạm thời không muốn hồi trở lại chư thiên tập vực. Về tới trước đi, chúng ta tạm thời không muốn tách ra, miễn cho người khác tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Tuần thiên sứ giả tự nhiên không khó suy đoán ra, Khương Vân xuất hiện, tại cái này chư thiên tập vực bên trong đã khiến cho một trận cự đại phong bạo. Liên hắn cũng không biết, đến cùng có bao nhiêu người bị cuốn vào đến trận gió lốc này bên trong. Cổ Dương bảy người liếc nhau một cái, có thể làm cho tuần thiên sứ giả nói lời như vậy, có thể nghĩ, tình huống tính nghiêm trọng đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Thế là, bảy người chỉ có thể nhìn thật sâu mắt kia vẫn phủ kín tại vực môn phía trên bốn cái tay trưởng, quay người rời đi, như thế nào Tuần Thiên bọn hắn hội hợp? Vì cái gì tháo bỏ xuống của ta lực lượng? Theo Cổ Dương đám người rời đi, Cổ Bất Lao đông nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra hai đạo hung quang, nhìn về phía lão giả bên cạnh. Nguyên lai, lão giả mới vừa cùng Cổ Bất Lao kia trùng điệp bàn tay, chẳng những không có tăng lớn công kích lực lượng, ngược lại trong bóng tối tháo bỏ xuống Cổ Bất Lao trong lòng bàn tay lực lượng. Lúc đầu Cổ Bất Lao một trường này chi lực, không nói có thể giết chết Cổ Dương, nhưng ít ra có thể cho hắn dùng trọng thương, để hắn căn bản đều không có xuất thủ chi lực. Lão giả cũng là không chút khách khí cười lạnh nói, ngươi cho rằng thực lực của ngươi, tại cái này chư thiên tập vực bên trong, thật là vô địch sao. Giống như vừa mới ta không ngăn cả ngươi, ngươi một trưởng kia chi lực, cũng đủ để đẩy lui ba người bọn họ. Cho dù kia Cổ Dương e ngại ngươi, không dám nói ra thân phận của ngươi, nhưng là Lôi Âm bọn hắn cũng là không cái gì đồ đần, có thể đồng thời chống lại ba người bọn họ người, bọn hắn ha có thể không đoán ra được ngươi là ai. Đến lúc đó, không chỉ là Khương Vân muốn chết, bọn hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó ngươi. Hiện tại, bọn hắn vô pháp biết được chúng ta thân phận chân thật, đem chúng ta trở thành man thiên người, đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Lão giả lời nói này cũng không có che lấp, ngay trước Giang Ly cùng Tham Cật Ẩn Tôn hai người mặt nói ra. Bất quá, hắn cũng không có chú ý tới, khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Giang Ly mục quang có chút lóe lên một cái. Nghe lão giả giải thích, Cổ Bất Lao trong mắt hung quang dần dần thu lại, hừ lạnh một tiếng nói, ta là Khương Vân sư phụ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn về sau sẽ không biết không? Đừng nhìn Cổ Bất Lao mạnh miệng, nhưng trên thực tế, hắn làm sao không minh bạch lão giả nói tới hậu quả. Chỉ bất quá, tính cách của hắn quá mức bao che khuyết điểm, dù là bại lộ thân phận, hắn cũng muốn ngăn cản Cổ Dương bọn người trở lại chư thiên tập vực, từ đó tận khả năng trợ giúp Khương Vân giảm bớt điểm nguy hiểm. Ầm. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thuộc về Khương Vân kia cao vạn trượng mệnh môn, rốt cục triệt để khép lại, không có chút nào khe hở. Khương Vân tu vi, cũng theo thực mệnh cảnh, một lần nữa rơi xuống đến đạp hư cảnh đỉnh phong. Theo Khương Vân mệnh môn hoàn toàn khép lại, tất cả mọi người cũng lần nữa yên tĩnh trở lại, mục quang tất cả đều tập trung vào cái kia đạo mệnh môn phía trên. Bởi vì, Khương Vân sẽ phải xuất thủ, oanh mở đạo này mệnh môn. Nếu như có thể oanh mở, kia cự ly hóa mệnh vi môn tiểu chỉ còn lại một bước cuối cùng. Giống như vô pháp oanh mở, vậy đối với Cổ Bất Lão cùng Tuần Thiên bọn người tới nói, liền sẽ là một trận đại chiến. Thời khắc này Khương Vân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn cũng là chậm rãi nhắm lại, căn bản không tiếp tục để ý Tuần Thiên sứ giả bọn người. Tại trong thế giới của hắn, chỉ còn lại có chính mình tòa này mệnh môn. Tự nhiên, hắn cũng biết, chính mình chỉ có một lần cơ hội, đi đem mệnh môn hoàn toàn oanh mở. Bởi vậy, hắn đang suy tư, chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào. Cần trước tăng thực lực lên, chỉ là đến cùng là dùng cựu tế thiên thuật, vẫn là dùng chấp trưởng luân hồi chi thuật. Đây là Khương Vân nắm giữ hai loại tạm thời tăng thực lực lên phương thức. Mặc dù theo trên lý luận tới nói, cựu tế thiên thuật tăng lên thực lực sẽ nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế, cũng cần xem Khương Vân hiến tế tế phẩm. Tế phẩm càng là chân quý, như vậy lấy được phản hồi lực lượng cũng là càng mạnh. Mà bây giờ, Khương Vân không biết nên lấy chính mình thứ gì đi làm tế phẩm. Càng không biết, chính mình hiến tế, đến tột cùng là hội, sẽ, lần nữa dẫn tới linh chủ lực lượng, vẫn là dẫn tới toàn bộ linh cổ vực lực lượng. Nếu như là linh chủ lực lượng, vậy cái này lực lượng cũng sẽ không cường. Bởi vì tại hắn rời đi vô danh lô thời điểm, linh chủ cũng đã nói, nàng chỉ có thể lại ra tay một lần. Linh chủ đầu tiên là trợ giúp chính mình ẩn giấu đi thiên chi lực phân thân, vừa mới lại muốn ngăn cản Cổ Dương đám người rời đi, liên tục xuất thủ hai lần. Mặc dù Khương Vân cũng không biết thời khắc này linh chủ đều đã triệt để hôn mê, nhưng là không khó phỏng đoán, ở loại tình huống này phía dưới, linh chủ thực lực hôm nay khẳng định không thừa nổi nhiều ít, như vậy càng là không có khả năng cấp cho chính mình nhiều lắm. Tóm lại, thi triển cửu tế thiên thuật, cuối cùng sẽ vì chính mình tăng lên bao nhiêu thực lực, Khương Vân trong lòng hoàn toàn không nắm chắc. Có thể cựu thế luân hồi, nhiều nhất liền là để thực lực bản thân, tăng lên 9 lần. 9 lần thực lực, có thể hay không duy nhất một lần oanh mở cái này mệnh môn, Khương Vân cũng đồng dạng không có nắm chắc. Tại Khương Vân suy tư thời điểm, những người khác tự nhiên cũng đều đang chờ đợi. Mà nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Cổ Dương bọn người liền đã minh bạch, Khương Vân là không có nắm chắc. Bất quá, nói trở lại, đổi thành bất luận là một tu sĩ nào, dưới loại tình huống này, cũng không khả năng sẽ có nắm chắc. Mà tại trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Khương Vân đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Sau một khắc, Khương Vân đột nhiên hít sâu một hơi, tịch diệt chi văn thật nhanh bỏ đầy toàn thân của hắn trên dưới, đạo thể cũng là phóng thích mà ra. Mà tại tịch diệt đạo thể xuất hiện về sau, Khương Vân thể nội sáng lên kim quang. Kim quang đến từ luân hồi chi thụ, chín mảnh lá cây nhẹ nhàng lắc lư phía dưới, cựu thế luân hồi chi thân đi ra, dung nhập Khương Vân bản tôn bên trong. Tuần Thiên Sứ giả thản nhiên nói, khí tức của hắn mạnh lên, chí ít lật ra 9 lần, xem ra là thi triển một loại nào đó tạm thời tăng thực lực lên bí pháp. Khương Vân khí tức biến hóa, tự nhiên là không thể gạt được bọn hắn những này đỉnh cấp cường giả, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra. Mà ngay sau đó, Tuần Thiên Sứ giả nhìn thoáng qua kia phiến đã triệt để quan bế vạn trượng mệnh môn, lắc đầu, cười lạnh nói, mặc dù tăng lên 9 lần, cũng đích thật là đã vượt qua thực mệnh cảnh khoảng cách, một lần nữa đạt đến thực mệnh cảnh thất bát trọng thực lực, nhưng là, muốn mở ra mệnh môn, vẫn như cũ chưa đủ. Đứng tại Tuần Thiên Sứ giả cái khác phong mệnh thiên tôn, khẽ cho mày, lập tức bung ra, nhìn về phía Tuần Thiên Sứ giả nói, Tuần Thiên, ngươi làm sao biết hắn lực lượng mở không ra mệnh môn? Nghe được phong mệnh thiên tôn vấn đề, Tuần Thiên Sứ giả khẽ mỉm cười nói, bởi vì hóa mệnh vi môn, cố nhiên cần thực lực cường đại, nhưng không hề chỉ là thực lực đầy đủ, liền có thể làm được. Nghe xong lời này, phong mệnh thiên tôn trong mắt lập tức lóe lên một tia lo lắng, tiếp tục đổi hỏi, ta làm sao nghe nói, thực lực đầy đủ liền có thể, vậy trừ thực lực bên ngoài, còn cần cái gì? Tuần Thiên Sứ giả cười nói, cái này, tha thứ ta liền không thể nói ra, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, coi như không xong. Phong mệnh thiên tôn còn muốn truy vấn, nhưng vào lúc này, Khương Vân trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện, một tòa tế đàn. Chương 3395, đánh tới hướng mệnh môn. Đây là một tòa phương phương chính chính tế đàn, phía trên đứng vững vàng 9 cái hình tròn cột đá, mỗi cái cây cột bên trong, truyền ra mơ hồ khí tức ba động. Đây là vật gì? Vừa vặn gấp trở về Cổ Dương mấy người cũng thấy được tòa tế đàn này, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng thần luyện thiên tôn, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, đưa tay vướt ve cằm của mình nói. Xem cái này tạo hình, phù hợp trời tròn đất vuông chi thế, hẳn là tế đàn. Mà lại, kia 9 cái trong trụ đá, có sinh linh, không, hẳn là khí linh tồn tại. Có ý tứ, một kiện pháp khí bên trong, lại có 9 cái khí linh. Chỉ là, cái này khí linh thực lực, có chút quá yếu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nhận biết tòa tế đàn này, nhưng là thân ở chư thiên tập vực bên trong cổ bất lao, lại là trong mắt quang mang tăng vọt nói, thiên điệu tế đàn. Thiên điệu tế đàn, nguyên bản thuộc về tịch tộc. Cũng chính là Khương Vân đại sư huynh Đông Phương Bác Sở thuộc tộc quần thánh vật. Bất quá, hiện tại Khương Vân đã biết, tịch diệt cửu tộc thánh vật đều là đến từ tứ cảnh tàng. Mà năm đó phụ thân của mình cũng không có tại Chư Thiên Tập vực sử dụng qua, sở dĩ Chư Thiên Tập vực tu sĩ căn bản không người nhận biết. Huống chi, hiện tại hắn đều đã bại lộ thân phận, tự nhiên càng là không hề cố kỵ, lúc này mới đem Thiên Điệu tế đàn kêu gọi ra. Một bên lão giả nghe được Cổ Bất Lão, không hiểu hỏi, cái gì Thiên Điệu tế đàn? Một kiện pháp khí. Cổ Bất Lao đơn giản trả lời một câu liền không lại để ý tới lao giả, chân mày hơi nhíu lại, tự mình nói, lao tư ở thời điểm này, tế ra thiên điệu tế đàn, hẳn là nghị thi triển cửu tế thiên thuật, tăng thực lực lên. Thế nhưng là, hắn bây giờ đã thi triển một loại khác tăng thực lực lên bí pháp. Chẳng lẽ, hắn là muốn đem hai loại bí pháp, đồng thời thi triển. Mặc dù Cổ Bất Lao không biết chấp trưởng luân hồi chi thuật, nhưng là Khương Vân cửu tế thiên thuật, lại là hắn truyền thụ cho. Bởi vậy, hắn tự nhiên đoán được Khương Vân muốn làm gì. Chỉ là, liền hắn đều có chút không dám tin tưởng mình suy đoán. Muốn biết, mặc kệ là chư thiên tập vực, vẫn là từng cái hạ vực, có thể đến lúc tăng thực lực lên bí pháp có rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều không cho phép đem hai loại bí pháp chồng lên thi triển. Hai loại khác biệt bí pháp, dù là tác dụng giống nhau, nhưng là bởi vì thi triển lúc cần có điều kiện lực lượng các loại, chờ chút, có chỗ khác biệt, từ đó hội, sẽ, dẫn đến lẫn nhau phát sinh xung đột. Tốt một chút tình huống là, sẽ chỉ có một loại bí pháp có tác dụng, mà phá hư tình huống, thì là hai loại bí pháp lẫn nhau xung đột phía dưới, ngược lại không được bất kỳ tác dụng gì. Cổ Bất Lao thật đúng là đoán đúng. Những năm gần đây, Khương Vân mặc dù là nắm giữ hai loại bí pháp, nhưng từ trước đến nay sẽ chỉ lựa chọn một loại bí pháp đến để thăng thực lực của mình. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có một lần cơ hội, đi đem chính mình vạn trượng mệnh môn hoàn toàn oanh mở. Hắn nhất định phải đem trạng thái của mình tăng lên tới tối cường, phóng xuất ra tận khả năng cường đại lực lượng. Lại thêm, trước đó hắn đối với linh chủ tình huống suy đoán, để hắn vô pháp xác định cửu tế thiên thuật có thể vì chính mình đổi lấy bao nhiêu lực lượng. Bởi vậy, đi qua thận trọng cân nhắc về sau, hắn quyết định đem hai loại bí pháp đồng thời thi triển. Theo thiên điệu tế đàn hiện hiện, Khương Vân hai tay đã cực nhanh vô cùng đánh ra cái này đến cái khác phức tạp tấn quyết, bắn về phía tế thiên phía trên kia 9 cái hình trụ. Đồng thời, theo trong miệng của hắn, cũng là nhẹ nhàng phun ra 7 chữ. Bằng vào ta chi hồn, nhất tế thiên. Cuối cùng, Khương Vân vẫn là lựa chọn đem chính mình hồn, xem như tế phẩm, dùng để hiến tế. Không có cách, loại trừ cái kia đầy đủ cường đại hồn bên ngoài, hắn lấy thêm không ra vật gì khác tới làm tế phẩm, từ đó có thể trèo chống hắn hoàn thành 9 lần tế thiên. Mặc dù đem hồn hiến tế ra ngoài, đối với hắn trạng thái khẳng định lại có ảnh hưởng, nhưng là Khương Vân tin tưởng, chỉ cần mình có thể thành công oanh mở mệnh môn, bước vào chư thiên tập vực, liền có thể bước vào nghịch thiên cảnh. Cho đến lúc đó, tất nhiên cũng sẽ có thiên địa chi lực đến vì chính mình trị liệu bất luận cái gì thương thế, bao quát hồn tổn thương ở bên trong. Đương nhiên, giống như hắn hiến tế vẫn là cho linh chủ, như vậy linh chủ tự nhiên còn có thể đem hắn hồn chữa lành. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy thiên địa tế đàn phía trên một cái hình trụ, đột nhiên sáng lên quang mang. Có thể thấy rõ ràng, kỳ thượng có vô số đạo văn lộ dùng thật nhanh tốc độ, bò đầy ngay ngắn hình trụ, có thể dùng hình trụ nhìn qua nhiều hơn mấy phần tang thương cùng thần bí cảm giác. Nhị tế thiên, tam tế thiên. Đón lấy bên trong, Khương Vân tiếp tục không ngừng hướng về thiên địa tế đàn đánh ra ấn quyết, hiến tế lấy chính mình hồn. Mà thiên địa tế đàn phía trên hình trụ, cũng là một cái tiếp một cái theo thứ tự sáng lên. Cựu tế thiên. Cuối cùng, Khương Vân đánh ra cái cuối cùng ấn quyết, phun ra cuối cùng ba chữ. Ông ngong ngong. Thiên địa tế đàn chín cái hình trụ rốt cục toàn bộ sáng lên, tản mát ra hào quang chói mắt, phóng lên tận trời. Tựa như hóa thành chín đạo quang mang chi long. Xông về mênh mông linh cổ vực, mang theo Khương Vân hồn, đi câu thông cái này linh cổ vực, đi là Khương Vân đổi về đầy đủ cường đại lực lượng. Giờ này khắc này, Khương Vân tóc đen đầy đầu đã là biến thành màu xám trắng, trên mặt cũng là hiện đầy đạo đạo nếp nhăn, cả người càng là tản ra nồng đậm tử khí. Bất quá, cặp mắt của hắn vẫn như cũ thanh tịnh, thật sâu nhìn chăm chú lên kia chín đầu đã biến mất tại hắc ám bên trong quang mang chi long. Cùng nay đồng thời, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân nhất cử nhất động cùng một chút biến hóa tuần thiên sứ giả nhàn nhạt mở miệng nói, cái này tựa như là một loại hiến tế chi thuật. Dùng tự thân hồn cùng sinh cơ làm tế phẩm, hiến tế ra ngoài, từ đó đổi lấy đến lúc tăng vọt lực lượng. Cái khác 12 người đều là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Dùng bọn hắn tu vi cùng nhãn lực, tự nhiên đều có thể đơn giản nhìn ra cựu tế thiên thuật đặc điểm. Phong Mệnh Thiên Tôn mắt sáng lên nói, tuần thiên, vậy ngươi cảm thấy, hiện tại Khương Vân có khả năng hay không mở ra hắn mệnh môn. Nghe được Phong Mệnh Thiên Tôn, Tuần Thiên Sứ giả ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu nói, kia, Phong Mệnh huynh là hy vọng hắn có thể mở ra mệnh môn, vẫn là không hy vọng hắn có thể mở ra mệnh môn đâu. Phong Mệnh Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, vừa hy vọng, cũng không hy vọng. Tuần Đại Sứ giả tiếp tục hỏi, chỉ giáo cho. Không hy vọng, đương nhiên là không muốn hắn theo vòng vây của chúng ta phía dưới đào tẩu. Mà hy vọng. Phong Mệnh Thiên Tôn lời nói một trận, nhìn về phía Khương Vân, nói tiếp, dù sao, hóa mệnh vi môn, dù là dùng ngươi ta thân phận, cũng chỉ là thấy qua văn tự ghi chép. Nếu như có thể tận mắt thấy có người có thể thành công làm đến hóa mệnh vi môn, đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại vinh hạnh. Trận Khuyết Thiên Tôn không chút khách khí phát ra một tiếng cười nhạo nói, vinh hạnh Phong Mệnh huynh, chỉ là một cái thực mệnh cảnh tu sĩ hóa mệnh vi môn, đối với chúng ta mà nói, có gì vinh hạnh có thể nói. Phong Mệnh Thiên Tôn cũng không ngại Trận Khuyết Thiên Tôn thái độ. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói, đã hạ vực tu sĩ, có thể thông qua hóa mệnh vi môn, trực tiếp tiến vào chư thiên tập vực, vậy liệu rằng, chúng ta cũng có thể thông qua một loại nào đó tương tự phương thức, tiến vào càng cao hơn một cấp trong thiên địa đâu. Nghe được câu này, cái khác 12 người trên mặt biểu lộ tất cả đều sửng sốt, đồng thời mỗi một cái đều là rơi vào trong trầm tư. Bởi vì Phong Mệnh Thiên Tôn, hiển nhiên là có ý riêng, đồng thời cũng cho bọn hắn một chút dẫn dắt. Tuần Thiên Sứ giả càng là gọn gàng dứt khoát hỏi, Phong Mệnh huynh, hẳn là, ngươi cảm giác được cái gì? Mọi người đều biết, Phong Mệnh Thiên Tôn đại nạn sắp tới, mà ở thời điểm này, hắn nói lời như vậy, tự nhiên để Tuần Thiên Sứ giả nhịn không được hoài nghi, có phải hay không Phong Mệnh Thiên Tôn tại lúc sắp chết, có cái gì người khác không biết phát hiện? Phong Mệnh Thiên Tôn lắc đầu, vừa định lúc nói chuyện, lại là đột nhiên ngậm miệng lại, nhìn về phía bốn phía. Linh cổ vực bên trong đột nhiên gió nổi lên. Không phải một đạo, mà là chín đạo. Chín đạo hạo hãn bằng bạc. Trừng vạn trượng lớn nhỏ lực lượng chi phong, theo 9 cái phương hướng gào thét mà đến, cùng nhau hướng về Khương Vân thân thể tuân đi qua. Hiển nhiên, đây chính là Khương Vân mượn tới lực lượng. Phanh phanh phanh. 9 đạo phong, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui vào Khương Vân thể nội, cũng làm cho Khương Vân trên thân thể khí tức điên cuồng tăng vọt. Hô. Mặc dù Khương Vân tướng mạo vẫn như cũ giàn mua, nhưng là giờ phút này khí tức của hắn lại là nhảy lên tới một loại đỉnh phong, cũng làm cho hắn không chút do dự tay giơ lên. Hướng phía chính mình kia phiến vạn trượng mệnh môn, đập đi qua. Chương 3396, thành công thất bại. Thời khắc này Khương Vân, mặc dù đồng thời thi triển ra cựu tế thiên thuật cùng chấp trưởng luân hồi chi thuật, để cho mình thực lực có hai loại trình độ tăng lên, nhưng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại, lại không phải hắn một thế này trạng thái mạnh nhất. Dù sao, hắn đang thi triển hai loại bí pháp trước đó, tu vi cảnh giới đã rơi xuống đến đạp hư cảnh đỉnh phong. Hắn trạng thái mạnh nhất, hẳn là có thể đạt tới nghịch thiên cảnh vô địch. Mà bây giờ hắn có khả năng phát huy ra thực lực, tối đa cũng liền là nghịch thiên cảnh thất bát trọng mà thôi. Bất quá, cái này cũng đích thật là trước mắt Khương Vân có thể làm đến cực hạn, hắn hồn cùng sinh mệnh đều đã chỉ còn lại có cuối cùng một tia, bây giờ không có biện pháp lại để thăng dù là mảy may lực lượng. Bởi vậy, theo chín đạo lực lượng chi phong nhập thể, Khương Vân căn bản đều không do dự cùng lắng động thời cơ, tiểu thừa dịp cái này mượn tới chi lực khí thế, nhất cổ tác khí xông về chính mình mệnh môn. Không thể không nói, Khương Vân hành động chi quả cảm, ra quyền tốc độ nhanh chóng, thật sự là có chút ngoài tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 vị cường giả dự kiến. Mặc dù Khương Vân cho dù mượn tới chín đạo lực lượng chi phong, vung vẩy ra năm đấm ẩn chứa lực lượng, trong mắt bọn hắn xem ra, cũng là căn bản không thấu chút nào uy hiếp. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn nhưng cũng là không tự chủ được nín thở, ngưng thần nhìn về phía vạn trượng mệnh môn. Dù sao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Khương Vân thật một quyền hoàn toàn đập ra mệnh môn, như vậy hắn cự ly hóa mệnh vi môn, tự lại bước ra một bước. Mà lại, chư thiên tập vực bên ngoài, còn không biết có bao nhiêu vị cường giả trong bóng tối chờ đợi, là Khương Vân hộ giá hộ tống. Giống như Khương Vân thành công tiến vào chư thiên tập vực, thật rất có thể biến mất tại mênh mông thiên địa chi gian, để cho mình bọn người cũng không còn cách nào tìm tới. Không chỉ là tuần thiên sứ giả bọn hắn đang nhìn chăm chú, linh cổ vực bên trong phù y lìa các loại, chờ, cổ chi niệm, ngũ linh tộc tộc lão cùng ngũ giao hoa, cùng chư thiên tập vực bên ngoài cổ bất lão bọn người, cũng đồng dạng ngưng thần nhìn xem Khương Vân một quyền này. Nhất là cổ bất lão trên mặt, vậy mà đều khó được lộ ra một tia khẩn trương. Mặc dù đây cũng không phải là bọn hắn tại thử nghiệm oanh mở mệnh môn, nhưng là Khương Vân có thể hay không oanh mở mệnh môn, đối với bọn hắn mỗi người tới nói, đều sẽ mang đến khác biệt ảnh hưởng cùng kết quả. Còn như cơ không phàm bọn người, mặc dù trước đó đều là không hiểu ra sao, nhưng là tại quan sâm giới thiệu phía dưới, cũng đã biết hóa mệnh vi môn. Cơ không phàm càng là tin tưởng, đây là Khương Vân có thể theo 13 vị đỉnh cấp trong tay cường giả đào tẩu duy nhất cơ hội, sở dĩ hắn cũng đồng dạng có chút khẩn trương. Mặc dù hắn không nhìn thấy Khương Vân thân ảnh, nhưng lại có thể nhìn thấy kia phiến vạn trượng mệnh môn, bọn hắn mục quang cũng đều tập trung ở mệnh môn phía trên, chờ đợi. Thời khắc này Khương Vân lại là đã đem tất cả suy nghĩ tất cả đều ném ra sau đầu. Trong mắt của hắn, chỉ có chính mình kia phiến vạn trượng mệnh môn, trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không tiếc bất cứ giá nào, oanh mở cửa này. Tóc trắng tung bay phía dưới, phía sau hắn cũng theo đó nổi lên kia đồng dạng cao tới vạn trượng tịch diệt đạo thể, cùng hắn cùng một chỗ, gắt gao nắm chặt nắm đấm, chớp mắt chi gian, liền đã đi tới mệnh môn tiền phương, hung hăng đập xuống. Oanh! Một tiếng rung động thiên địa tiếng vang truyền đến, vạn trượng mệnh môn ầm vang chấn động. Khương Vân cùng tịch diệt đạo thể thì là bị mệnh môn phía trên truyền đến lực phản chấn, chấn động phải liên tiếp lui về phía sau, đâu chỉ tại nhận lấy một lần trùng kích, để trong cơ thể của hắn tiên huyết phun trào. Tịch diệt đạo thể càng là trực tiếp tan thành mây khói, biến mất không còn tăm tích. Đây hết thảy, Khương Vân đều không có để ý, cấp tốc lui lại hắn, con mắt trừng lớn đến cực hạn, nhìn chằm chằm chỗ kia tại trong chấn động mệnh môn. Tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú mệnh môn. Ông! Rốt cục! Làm Khương Vân kia bị đánh ngã lui thân hình dừng lại đồng thời, kia chăm chú khép kín mệnh môn, chậm rãi hướng về hai bên, mở ra. Thành công. Cổ bất lao trong mắt lóe ánh sáng, trong miệng nói ra cái này ba chữ thời điểm, bàn tay đều là nhịn không được trên không trung trùng điệp huy vũ thoáng cái, để đến biểu thị nội tâm kích động cùng hưng phấn. Cơ không phàm cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, khẽ gật đầu. Mà tại phía sau hắn tuyết tình bọn người, nhìn xem kia mở ra mệnh môn. Trong lòng vậy mà cũng là không hiểu dâng lên nồng đậm kích động cùng hưng phấn chi ý. So sánh với cổ bất lao đám người kích động đến, tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 vị cường giả sắc mặt, tự nhiên tùy theo chìm xuống. Cổ Dương lạnh lùng nói, không nghĩ tới, vậy mà để hắn thành công. Một bên trận khuyết thiên tôn sắc mặt âm trầm nói, vẹn vẹn chỉ là hoành mở mệnh môn mà thôi, cự ly chân chính thành công, còn kém một bước. Không tệ. Lôi âm thiên tôn chắp tay trước ngực nói, bước cuối cùng này là hắn căn bản là không có cách bước đi qua. Khương Vân lồng ngực kịch liệt phập phồng, đồng dạng một mực nhìn chăm chú lên chính mình mệnh môn. Vạn trượng mệnh môn, ngay tại chậm rãi mở ra, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng là không nhanh không chậm, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó mở ra. Chỉ một lát sau đi qua, cũng đã mở ra hai thành có thừa, đồng thời vẫn còn tiếp tục mở ra. Ba thành, bốn thành, chín thành. Làm mệnh môn mở ra đến chín thành thời điểm, sở hữu quan tâm Khương Vân người, đều là thở dài ra một hơi. Bởi vì bọn hắn gần như đều có thể khẳng định, Khương Vân đã thành công hoàn thành hóa mệnh vi môn điều kiện thứ hai, dùng tự thân chi lực, duy nhất một lần mở ra mệnh môn. Nhưng mà Khương Vân chính mình, lại cũng không nghĩ như vậy. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nhìn chằm chằm mệnh môn thời gian quá lâu, dẫn đến ánh mắt của mình sinh ra ảo giác, hắn luôn cảm thấy, mệnh môn hướng về hai bên mở ra tốc độ ngay tại từ từ giảm bớt. Ông! Rốt cục, tại lại một lần khẽ chấn động về sau, Khương Vân mệnh môn ngừng lại. Chỉ là, mệnh môn cũng không hề hoàn toàn mở ra, mà là đứng tại 9.5 vị trí phía trên. Giờ khắc này, linh cổ vực cùng chư thiên tập vực đều là lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì dù là liền tuần thiên sứ giả bọn người có chút không thể tin được, Khương Vân mệnh môn lại còn chênh lệch nửa thành không có hoàn toàn mở ra. Cổ Bất Lao con mắt càng là đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, hắn đơn giản đều hận không thể hiện tại xông vào linh cổ vực bên trong, đi trợ giúp Khương Vân lại cho kia mệnh môn một quyền, đem nó hoàn toàn mở ra. Tốt nửa ngày trôi qua về sau, Hư Vô Thiên Tôn mới thì thào nói, có người hay không có thể nói cho ta, loại trình độ này mệnh môn, đến tột cùng xem như thành công, vẫn là thất bại. Tự nhiên là thất bại. Trận Khuyết Thiên Tôn cười lớn mở miệng nói, chưa nói xong chênh lệch nửa thành, liền xem như còn kém một tia không có mở ra, đều tính thất bại. Đứng tại chỗ, trên mặt nổi lên một vòng đắng chát chi sắc Khương Vân, mục quang có đờ đẫn nhìn xem chính mình mệnh môn, trong lòng không nhịn được nổi lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên xa so với những người khác muốn càng rõ ràng hơn, chính mình một quyền này, cũng không có đem chính mình mệnh môn hoàn toàn mở ra. Chính mình, thất bại. Bỏ ra chính mình hồn cùng tế phẩm, bỏ ra chính mình hết thảy, cuối cùng đổi lấy dạng này một cái kết quả thất bại. Hô! Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thời khắc này Khương Vân, tất nhiên sẽ là phi thường không cam lòng thời điểm, Khương Vân trong miệng lại là bỗng nhiên thật dài phun ra một hơi, trên mặt đắng chắt càng là hóa thành thoải mái. Mặc dù không có thể thành công, nhưng là mình đã tận lực, sở dĩ hắn thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Sau đó, chính mình liền muốn chuẩn bị đối mặt kia 13 vị đỉnh cấp cường giả hành hạ. Quả nhiên, không đợi Khương Vân trong miệng thở dài nôn ra, Trận Khuyết Thiên Tôn đã cười lạnh, hướng phía Khương Vân một bước bước ra, đưa tay hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Cùng nay đồng thời, Cổ Bất Lao lại là đột nhiên nhấc chân, hiển nhiên là chuẩn bị xông vào linh cổ vực, đi cứu ra bản thân đệ tử. Mà quá mức dưới sự phẫn nộ, hắn đều quên chính mình trước đó cùng Giang Ly đám người ước định, căn bản cũng không có thông chi bọn hắn cùng một chỗ. Không thể. Cũng may một bên lão giả bởi vì đang lo lắng Khương Vân một khi hóa mệnh vi môn thất bại, Cổ Bất Lao kêu bao che khuyết điểm tính cách hội, sẽ không quan tâm xông vào linh cổ vực. Sở dĩ từ đầu đến cuối đang chú ý Cổ Bất Lao phản ứng. Bây giờ nhìn thấy quả nhiên bị chính mình đoán đúng, vội vàng đưa tay, kéo lại Cổ Bất Lao cánh tay. Buông tay. Cổ Bất Lao không quay đầu lại, lạnh giọng mở miệng đồng thời, trên cánh tay đã vận khởi lực lượng, chuẩn bị tránh ra. Nhưng mà, đúng lúc này, linh cổ vực bên trong, bàn tay kia đã đụng chạm lấy Khương Vân bả vai Trận Khuyết Thiên Tôn, trong miệng lại là đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, thân hình của hắn, thình lình hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Chương 3397, Kim sắc ánh sáng. Cái này đột nhiên một màn, để sở hữu mắt thấy chi nhân không nhịn được lần nữa tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Liên nguyên bản chuẩn bị tránh thoát lao giả trói buộc Cổ Bất Lao, cũng là tạm thời ngừng thân hình, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn đệ tử của mình. Mà cự ly Trận Khuyết Thiên Tôn gần nhất tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 12 người, bọn hắn thấy rõ ràng nhất. Trận Khuyết Thiên Tôn rõ ràng là bị một cố cường hãn lực lượng đụng kích bay ngược ra ngoài. Điều này cũng làm cho bọn hắn trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên, liền là Khương Vân bên cạnh, từ đầu đến cuối ẩn giấu đi một vị nhóm người mình không có phát hiện cường giả, thời khắc bảo hộ lấy Khương Vân an nguy. Thậm chí, bọn hắn đều đã nghĩ đến cường giả này, hẳn là linh chủ. Bằng không, thực sự vô pháp giải thích, dùng Trận Khuyết Thiên Tôn thực lực, làm sao có thể sẽ bị người đánh bay ngược ra tới. Tiểu liền Khương Vân chính mình cũng là một mặt mờ mịt, nhìn xem cái kia bay ngược ra ngoài Trận Khuyết Thiên Tôn, lại quay đầu nhìn một chút chính mình bốn phía. Đồng dạng không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng may lúc này, rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình Trận Khuyết Thiên Tôn đã giọng mang kinh ngạc mở miệng nói, trên người hắn lại còn có thiên địa chi lực bảo hộ. Câu nói này, mặc dù giải thích Trận Khuyết Thiên Tôn vì sao lại bị đánh bay, nhưng lại cũng làm cho trên mặt bọn họ vẻ nghi hoặc càng đậm. Khương Vân đã không thể một quyền triệt để mở ra tự thân mệnh môn, tiểu đại biểu cho hắn hóa mệnh vi môn thất bại, kia theo lý mà nói, thiên địa bảo hộ chi lực cũng hẳn là biến mất theo. Làm sao có thể sẽ còn tồn tại? Bất quá, minh bạch điểm ấy, ngược lại để bọn hắn có chút thoải mái. Hư Vô Thiên Tôn cười ha ha một tiếng nói, Trận Khuyết, đều nói thần luyện tính cách táo bạo, ta xem ngươi so với hắn còn muốn táo bạo a. Mặc dù Khương Vân thất bại, nhưng là hắn mệnh môn còn đứng ở đó, nói rõ hóa mệnh vi môn quá trình còn chưa kết thúc, bảo hộ chi lực tự nhiên tồn tại. Ngươi liền như thế hội thời gian đều không muốn chờ lâu, lần này ăn đau khổ đi. Đối mặt Hư Vô Thiên Tôn trào phúng, Trận Khuyết Thiên Tôn không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái, vừa định mở miệng phản bác thời điểm, đột nhiên lại là một trận ầm ầm tiếng vang truyền đến. Tất cả mọi người mục quang tự nhiên tất cả đều vội vàng nhìn về phía tiếng vang thanh âm truyền đến phương hướng. Xem xét phía dưới, Tuần Thiên Sứ giả bọn người là triệt để an tâm. Mà Cổ Bất Lão bọn người vừa mới có chút buông xuống tâm, lại là lập tức lại treo lên. Thanh âm, đến từ Khương Vân kia phiến đã mở ra 9 thành rưỡi mệnh môn. Giờ này khắc này, cái này phiến mệnh môn vậy mà bắt đầu sụp đổ. Hóa mệnh vi môn, vốn là hành vi người tiên, như vậy Khương Vân đã hóa mệnh vi môn thất bại, giả như vậy thiên tự nhiên muốn cấp cho hắn một chút trừng phạt. Mệnh môn sụp đổ, liền là trừng phạt. Mà mệnh môn sụp đổ, trực tiếp nhất hậu quả, liền là hội, sẽ, dẫn đến Khương Vân tu vi cảnh giới, chân chính rơi xuống đến đạp hư cảnh. Mà nghiêm trọng hơn hậu quả, thì là sẽ để cho Khương Vân tu vi cảnh giới, vĩnh viễn dừng lại tại đạp hư cảnh, vĩnh viễn không cách nào lần nữa ngưng tụ ra mệnh môn. Bạch bạch bạch. Quả nhiên, tại mệnh môn sụp đổ bên trong, Khương Vân thân hình liền như là gặp liên tục trọng thương, cả người không ngừng hướng về hậu phương lảo đảo thối lui. Hắn thất khiếu bên trong, tiên huyết cũng là khống chế không nổi cốt cốt chảy ra ngoài ra, khoảnh khắc chi gian, liền đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Lại thêm cái kia lộn xộn hoa dâm phất phới tóc, nếp nhăn xếp yếu ớt gương mặt, có thể dùng hắn giờ phút này, nhìn qua thật liền là như là một vị gần đất xa trời lão giả, đại nạn sắp tới, có chút thê lương. Lão tứ, nhìn xem Khương Vân này tấm bi thương dáng vẻ, Cổ Bất Lão rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đột nhiên cánh tay hất lên, tránh ra tay của lão giả trưởng, lần nữa cất bước hướng về linh cổ vực vực môn, một bước đạp đi. Mà lần này, phía sau hắn lão giả ngược lại là không có tiếp tục cản hắn. Bởi vì lão giả rất rõ ràng, nếu như mình ngăn trở nữa, Cổ Bất Lão thật sẽ cùng chính mình trở mặt. Bất quá, hắn đương nhiên không thể tùy ý Cổ Bất Lão cứ như vậy lao ra. Rơi vào đường cùng, hắn đối Giang Ly cùng Tham Cật Ẩn Tôn hai người truyền âm nói, chúng ta cũng đi đi, vừa vặn thuận tiện nhìn xem, có thể hay không cứu ra con của các ngươi. Ầm ầm. Cổ Bất Lão một bước bước ra, trực tiếp tiểu bước vào vực môn bên trong, mà lại trong lòng của hắn tích xúc nộ khí quá thịnh, trên thân thể tản mát ra kinh khủng lực lượng ba động, vậy mà đem nguyên bản chỉ có rộng khoảng một trượng tây nam vực môn cho ầm vang rung sụp, từ đó lộ ra một cái trăm trượng lớn nhỏ cự đại lỗ hổng. Vây tụ tại vực môn bên ngoài mọi người, tự nhiên là thấy được Cổ Bất Lão thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cũng biết vừa mới phủ kín lại vực môn, ngăn cản Cổ Dương bọn hắn hẳn là tiểu có vị này. Mà còn không đợi bọn hắn phân biệt ra được Cổ Bất Lão đến tột cùng là ai thời điểm, lại có ba đạo nhân ảnh, đồng dạng theo sát phía sau, tiến vào linh cổ vực bên trong. Nhìn xem kia trăm trượng lớn nhỏ lỗ hổng, nhìn xem bốn cái đã biến mất bóng người, còn dư lại những này chư thiên tập vực tu sĩ, không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Nói thật, lúc này, bọn hắn thật cũng rất muốn đi theo tiến vào linh cổ vực đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì dừng ở đây, đã có 17 vị thiên tôn cấp bậc cường giả đặt mình vào tại linh cổ vực bên trong. Mà lại rõ ràng, sau tiến nhập bốn vị, rõ ràng là cùng Tuần Thiên Sứ giả bọn hắn đối nghịch. Bốn vị này hiện tại đi vào, không chừng chính là muốn cùng Tuần Thiên Sứ giả bọn hắn động thủ. Thiên tôn cấp bậc cường giả ở giữa giao thủ, bọn hắn cả một đời có lẽ đều không thể gặp được một lần, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, kia thật là tam sinh hữu hạnh. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không khỏi muốn lo lắng, nhiều cường giả như vậy ở giữa giao thủ, vạn nhất lan đến gần chính mình chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, không có Tuần Thiên Sứ giả đám người mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám tiến vào. Nhưng vào lúc này, lại là có một thân ảnh, vậy mà đồng dạng xông vào linh cổ vực bên trong. Cơ Không Phàm. Khương Vân mệnh môn sụp đổ, Cơ Không Phàm cũng nhìn rõ ràng. Mà hắn đối với Khương Vân lo lắng, chỉ sợ là gần với Cổ Bất Lão, sở dĩ lúc này, hắn cũng không quan tâm tiến vào linh cổ vực. Theo Cơ Không Phàm tiến vào, Tuyết Tình bọn người liếc nhìn nhau về sau, cũng đồng dạng theo sát phía sau. Bọn hắn mặc dù đã quên đi Khương Vân, nhưng là Cơ Không Phàm đối bọn hắn có đại ân, càng là bọn hắn trong lúc vô hình thủ lĩnh, bọn hắn tự nhiên muốn đi theo Cơ Không Phàm. Xoắn xuýt chỉ chốc lát quan sấm, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hàm răng khẽ cắn, cũng lựa chọn tiến vào linh cổ vực. Hắn biết rõ, Cơ Không Phàm sẽ có cực lớn có thể bái nhập thần luyện thiên tôn môn hạ, trở thành thiên tôn đệ tử. Chỉ cần mình cùng Cơ Không Phàm giữ gìn mối quan hệ, vậy đối với chính mình ngày sau con đường tu hành, sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Mà thông qua đối Cơ Không Phàm hiểu rõ, hắn biết Cơ Không Phàm trọng tình trọng nghĩa. Như vậy lúc này, đúng là mình thu hoạch được Cơ Không Phàm hảo cảm tốt nhất cơ hội. Cơ Không Phàm đám người tiến vào. Chư thiên tập vực tu sĩ còn không có gì ý nghĩ, dù sao Cơ Không Phàm bọn hắn là hạ vực tu sĩ. Nhưng là quan sấm vị này thần luyện thiên đệ tử tiến vào, lại là để bọn hắn rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, đồng dạng xông vào linh cổ vực. Có người đi vào rồi. Tuần Thiên Sứ giả ánh mắt nhìn về phía Tây Nam vực môn phương hướng nói, ta có thể phát giác được bốn người khí tức, cùng chúng ta tương xứng, hẳn là trước đó xuất thủ phủ kín vực môn bốn người kia. Cổ Dương cười lạnh nói, bọn hắn tất nhiên là nhìn thấy Khương Vân hóa mệnh vi môn thất bại, xông tới cứu Khương Vân. Tới thật đúng lúc, vô luận như thế nào, không thể thả bọn hắn còn sống rời đi. Chỉ có Cổ Dương tin tưởng, bốn người kia bên trong có Cổ Bất Lão, mà hắn cũng ước gì Cổ Bất Lão có thể xuất hiện ở đây, có thể cùng Tuần Thiên Sứ giả bọn hắn đánh nhau. Mặc dù mình có phải hay không dám trêu chọc Cổ Bất Lão, nhưng là giống như Cổ Bất Lão chết tại Tuần Thiên Sứ giả đám người trong tay, vậy mình Cổ thị từ đó về sau tiểu thoát khỏi một cái đại phiền toái. Hiện tại không sai biệt lắm đi, trước tiểu hắn bắt lấy lại nói. Nhìn xem cả người đã đều hể bại đến cực hạn Khương Vân, Trận Khuyết Thiên Tôn cắn răng một cái, lần nữa một bước đi tới Khương Vân trước mặt. Bất quá, lần này hắn ngược lại là đã có kinh nghiệm, không có trực tiếp dùng bàn tay đi bắt Khương Vân, mà là ngưng tụ ra một cái hư ảo chi thủ, chụp tới Khương Vân. Ầm. Nhưng mà, lại là một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia hư ảo chi thủ tại đụng chạm lấy Khương Vân thân thể đồng thời, vậy mà lần nữa bị một cỗ cường hãn lực lượng cho đánh nát. Thậm chí, theo Khương Vân kia tản ra nồng đậm tử khí hủy bại trên thân thể, vậy mà sáng lên một đoàn kim sắc ánh sáng. Chương 3398 của ta mệnh môn. Lại còn có thiên địa bảo hộ chi lực. Trận Khuyết Thiên Tôn thân hình hơi trao đảo một cái, sắc mặt xanh xám mà nói. Tuần Thiên Sứ giả bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Trước đó Khương Vân trên người có bảo hộ chi lực, còn có thể thông cảm được. Nhưng là bây giờ, liền hắn danh môn đều đã sụp đổ biến thành hư vô, làm sao còn sẽ có thiên địa chi lực bảo hộ. Chẳng lẽ, hắn hóa mệnh vi môn quá trình, còn chưa kết thúc. Đồng. Khương Vân thể nội đột nhiên sáng lên kim quang. Tại đẩy lui Trận Khuyết Thiên Tôn thi triển ra kia hư ảo bàn tay về sau, đột nhiên chi gian liền tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kim quang vạn trượng, xông lên trời không, hóa thành một cái to lớn vô cùng kim sắc quang đoàn, thình lình đem phương viên trăm vạn trượng hắc ám đều sinh sinh xua tan ra, chiếu sáng hết thảy. Tại Tuần Thiên Sứ giả bọn người gần như trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, cái này đoàn lóa mắt rực rỡ kim sắc quang đoàn, vậy mà bởi như cùng sống vật, ở nơi đó chậm rãi nhuyễn động. Kim sắc quang đoàn, trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. Đến mức dù là cách rất xa, đều có thể nhìn rõ ràng, tự nhiên cũng làm cho đã tiến vào linh cổ vực, cũng đã gần muốn tới đến Khương Vân bên người Cổ Bất Lão, không khỏi dừng bước. Lão giả cùng Giang Ly ba người theo sát phía sau đổi tới. Mà nhìn xem dừng thân hình Cổ Bất Lão, lão giả có chút không hiểu hỏi, đó là cái gì, ngươi làm sao không đi? Tại lão giả nghĩ đến, hiện tại mặc kệ chuyện gì phát sinh, khẳng định đều không thể ngăn cản Cổ Bất Lão bước chân. Thật không nghĩ đến. Cổ Bất Lão vậy mà lại bởi vì một đoàn kim quang mà ngừng lại. Cổ Bất Lão hai mắt nhìn chòng chọc vào kim sắc quang đoàn, lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết đó là cái gì, nhưng cái này kim sắc quang đoàn lại mang cho ta một loại cảm giác thân thiết. Cảm giác thân thiết. Cái này bốn chữ, để lão giả gượng cười nói, cái này kim sắc quang đoàn là theo Khương Vân thể nội lao ra, là thuộc về Khương Vân. Mà Khương Vân lại là ngươi đệ tử, ngươi đương nhiên có thể cảm thấy cảm giác thân thiết. Bất quá, ngươi thật không có ý định đi qua. Cổ Bất Lão không có trả lời, thân hình cũng không có muốn tiếp tục di động ý tứ, hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú lên kim sắc quang đoàn, kia thâm thúy trong hai mắt, vậy mà toát ra một loại hy vọng chi sắc. Nhìn thấy Cổ Bất Lão không trả lời, lão giả cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn ước gì Cổ Bất Lão không đi tranh đoạt vũng nước đục này, sở dĩ tự nhiên cũng từ bỏ tiếp tục đi tới, phất ống tay háo một cái, một cỗ lực lượng bọc lại chính mình bốn người, lần nữa giấu ở trong hư vô. Lão giả còn lo lắng Giang Ly cùng Tham Cẩn Thận Tôn Hội sẽ phản đối, dù sao hai người tới đây mục đích là muốn cứu con của mình, sở dĩ cố ý nhìn hai người một chút. Giang Ly khẽ mỉm cười nói, khuyển tử còn sống, mà lại đích thật là cùng Tham Cẩn huynh nhi tử cùng một chỗ, ta đã liên hệ với hắn, bọn hắn ngay tại hướng về chúng ta nơi này chạy đến. Tham Cẩn Thận Tôn hơi sững sờ, trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia kỳ quái. Trước đó Cổ Bất Lão cũng đã nói Giang Côn Lôn cùng Thiên Vũ hẳn là cùng một chỗ. Không nghĩ tới, thật đúng là cho hắn nói đúng. Chỉ là, hắn thật sự là nghĩ không minh bạch, chính mình cái kia hết an lại nằm, không cầu phát triển nhi tử, làm sao lại cùng danh xưng duyên pháp cảnh đệ nhất Giang Côn Lôn lăn lộn đến cùng một chỗ. Loại trừ Cổ Bất Lão bốn người bên ngoài, đồng dạng đã tiến vào linh cổ vực cơ không phàm các loại, chờ, những người còn lại, cũng nhao nhao ngừng thân hình. Bọn hắn có phải hay không dám quá mức tới gần 13 vị cường giả chỗ địa phương? Dù sao bọn hắn thần thức đã đủ để bao trùm đến Khương Vân bọn người chỗ chi địa. Lại thêm, bọn hắn cũng là bị cái kia kim sắc quang đoàn hấp dẫn, sở dĩ đều đem con mắt nhìn đi qua. Tự nhiên, bọn hắn đều thấy được Khương Vân. Mặc kệ là cơ không phàm, vẫn là tuyết tình bọn người, khi nhìn rõ sở Khương Vân trạng thái một sát na kia, trái tim của mỗi người đều là không tự chủ được hung hăng khẽ nhăn một cái. Nhất là Cơ Không Phàm, chưa từng gặp qua Khương Vân có như thế chật vật thời điểm. Mà điều này cũng làm cho cái kia có chút hai mắt nheo lại bên trong, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát khí, mục quang càng là theo Khương Vân trên thân, rời về phía tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 vị cường giả. Tại sự cảm nhận của hắn bên trong, là đem Khương Vân xem như nhi tử lai đối đãi. Bây giờ nhìn thấy chính mình nhi tử lại bị cái này 13 người bức cho ép tới loại trình độ này, dùng tính cách của hắn, tự nhiên là đối cái này 13 người động sát ý. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình thực lực hôm nay, cự ly cái này 13 người thật sự là có cách nhau một trời một vực. Bởi vậy, hắn mục quang cuối cùng như ngừng lại thần luyện thiên tôn cùng sát lục thiên tôn hai người trên thân, trong mắt sát ý, cũng là thời gian dần trôi qua hóa thành suy tư. Trừ hắn ra, Lưu Bằng, Khương Ảnh, Tuyết Tình, Tu La, Kiếm Sinh, mỗi một người bọn hắn mặc dù đều quên Khương Vân, nhưng là ở thời điểm này, trong lòng bọn họ đồng dạng có phẫn nộ đang lan lộn, không hiểu đồng tình lên Khương Vân, đối với tuần thiên các loại, chờ, 13 vị cường giả đều có hận ý. Kim sắc quang đoàn, như cũ tại không trung núp đích. Mặc dù tốc độ mặc dù cũng không nhanh, nhưng là kỳ thượng, lại là tản ra một cỗ để bất luận kẻ nào đều không thể nắm lấy khí tức. Đây là cái gì? Trận khuyết thiên tôn hai cái lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ. Trong mắt càng là có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi cái này bốn chữ. Hắn giờ phút này, đã là phẫn nộ đến cực hạn. Chính mình thân là thiên tôn, liên tục hai lần đối Khương Vân xuất thủ, vậy mà đều bị đẩy lui, đây đối với hắn tới nói, thật sự là loại nhục nhã quá lớn. Bất quá, đối với hắn hỏi ra toàn bộ vấn đề, không có người trả lời. Bởi vì căn bản không ai biết đáp án. Đó là của ta mệnh môn. Thật không nghĩ đến, lại có một cái giả mua thanh âm khàn khàn vang lên. Cho trận khuyết thiên tôn đáp án. Nói chuyện, rõ ràng là Khương Vân. Mặc dù Khương Vân vẫn là tuổi già sức yếu, chật vật không chịu nổi dáng vẻ, nhưng là đang đối mặt lấy cái kia kim sắc quang đoàn hắn, toàn thân trên dưới đều bị kim quang bao phủ. Trong hai mắt, càng là đồng dạng tản mát ra kim sắc quang mang, để cả người hắn đều nhiều hơn một cỗ không nói được thần thái. Mà hắn câu trả lời này, để trận khuyết thiên tôn các loại, chờ, 13 người tự nhiên tất cả đều cảm nhận được không hiểu. Khương Vân cái kia màu đen vạn trượng mệnh môn đã sụp đổ, làm sao có thể còn sẽ có một cái mệnh môn. Mà lại, cái này kim sắc quang đoàn, nếu quả như thật là Khương Vân mệnh môn, chẳng lẽ, cái này mệnh môn là kim sắc? Bởi vì, kim sắc mệnh môn, tại sở hữu mệnh môn bên trong, cũng là khó khăn nhất xuất hiện một loại nhan sắc, là cao quý nhất một loại nhan sắc. Ngươi mệnh môn. Trận khuyết thiên tôn trước hết nhất lấy lại tinh thần, cười lạnh liên tục nói như vậy, ngươi là có hai phiến mệnh môn. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, ngươi cũng có hai cái mạng, hai loại khác biệt vận mệnh. Ông long long. Liên tiếp rung động thanh âm, theo đoàn kia nhúc nhích kim quang bên trong truyền đến, để Khương Vân căn bản không tiếp tục để ý trận khuyết thiên tôn, giống như những người khác, nhìn về phía kim quang kia. Kim quang đột nhiên tăng nhanh nhúc nhích tốc độ, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành một cánh cửa, một cái kim sắc mệnh môn. Cùng trước đó Khương Vân kia phiến màu đen mệnh môn cơ hồ là giống nhau như lúc, loại trừ màu sắc là kim sắc bên ngoài. Cũng là cao tới vạn trượng, toàn thân không có chút nào tì vết, đóng thật chặt. Chỉ bất quá, cái này phiến kim sắc mệnh môn, là hư ảo. Kim sắc mệnh môn, sừng sững tại linh cổ vực bên trong, kia chói mắt kim quang, thật sâu kích thích tất cả mọi người con mắt cùng trái tim, cũng làm cho trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này thình lình, thật lại là một cái mệnh môn. Thậm chí, cái này có thể nói là cổ vãng kim đến cực kỳ hoàn mỹ mệnh môn, là mỗi cái tu sĩ đều tha thiết ước mơ mệnh môn. Một lát đi qua, từng đợt xì xào bàn tán thanh âm theo trong miệng của bọn hắn truyền ra, mệnh môn. Làm sao lại có một cái mệnh môn? Chúng ta mỗi cái tu sĩ, đều chỉ có một cái mệnh môn, vì cái gì Khương Vân lại có hai phiến? Mà lại, một cái là kim sắc, một cái là màu đen, mặc dù cái này phiến mệnh môn nhìn qua hư ảo, nhưng tại sao ta cảm giác, lúc này mới giống như là Khương Vân chân chính mệnh môn? Những này nghi hoặc, tự nhiên không ai có thể trả lời. Dù là tiểu liền Khương Vân chính mình, đều không biết tại sao mình lại có hai phiến mệnh môn. Càng không nghĩ đến, tại chính mình lần thứ nhất hóa mệnh vi môn thất bại về sau, cái này phiến kim sắc mệnh môn, vậy mà cũng sẽ tùy theo nổi lên. Mà đây đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Bởi vì, hắn còn có một lần cơ hội, đi hoành mở mệnh môn, đi hoàn thành chính mình hóa mệnh vi môn. Chương 3399, bản tôn ở đâu? Nhìn xem cái này phiến cao vạn trượng kim sắc mệnh môn, tuần thiên sứ giả bọn người. Tất cả đều lâm vào chấn kinh cùng trong trầm mặc. Tự nhiên, bọn hắn đều đã minh bạch, vì cái gì rõ ràng Khương Vân tại công kích màu đen mệnh môn thất bại, thậm chí mệnh môn đều tùy theo sụp đổ về sau, lại vẫn có thiên địa chi lực bảo hộ nguyên nhân. Bởi vì Khương Vân hóa mệnh vi môn, căn bản cũng không có kết thúc. Hai phiến mệnh môn, tự mang ý nghĩa, Khương Vân có hai lần oanh mở mệnh môn cơ hội. Phốc phốc. Đồng nhiên, một trận cười nhạo thanh âm phá vỡ nơi này trầm mặc. Mọi người theo tiếng nhìn lại, bật cười chi nhân, chính là mới vừa rồi chế giễu Khương Vân Trận Khuyết Thiên Tôn. Trận Khuyết Thiên Tôn trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười chế nhạo, mục quang tại kim sắc mệnh môn cùng Khương Vân trên thân thể vừa đi vừa về lướt qua về sau, đối còn lại thập nhị có người nói, chư vị, chuẩn bị ra tay đi. Hư Vô Thiên Tôn mày nhăn lại nói, Trận Khuyết, ngươi có ý tứ gì không thấy được Khương Vân còn có một cái mệnh môn sao? Ta có ý tứ gì? Trận Khuyết Thiên Tôn trên mặt rễu cợt càng đậm, chỉ một ngón tay kia phiến kim sắc mệnh môn nói, lúc trước tòa kia màu đen mệnh môn, Khương Vân đều không thể oanh mở. Hiện tại cái này phiến kim sắc mệnh môn, so với vừa mới cái kia màu đen mệnh môn nhưng là muốn mạnh quá nhiều. Mà lại, Khương Vân vì oanh mở màu đen mệnh môn, đã đem hắn tự thân hồn cùng sinh cơ đều hiến tế ra ngoài, mới đổi lấy ngắn ngủi thực lực tăng lên. Hắn hiện tại, đã là nỏ mạnh hết đà, các ngươi cảm thấy, hắn còn có thể oanh mở tòa này tất nhiên muốn càng kiên cố hơn kim sắc mệnh môn sao. Trận Khuyết Thiên Tôn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tuần thiên sứ giả bọn người, thậm chí bao gồm Cổ Bất Lão cùng Cơ Không Phàm đẳng bên trong mỗi một cái đã đặt mình vào tại linh cổ vực bên trong tu sĩ trong hai. Hiển nhiên, đây là Trận Khuyết Thiên Tôn cố ý hành động. Đối với Khương Vân, sự thù hận của hắn đã viễn vượt xa quá những người khác. Bởi vì, cũng là bởi vì hắn liên tục hai lần nếm thử công kích Khương Vân, lại ngược lại bị Khương Vân đẩy lui. Lại thêm, lúc trước hắn còn tại mỉa mai Khương Vân, có phải hay không có hai cái mạng, có hai loại khác biệt vận mệnh, mà bây giờ, cái này phiến xuất hiện kim sắc mệnh môn tiểu hung hăng đánh mặt của hắn. Đường đường thiên tôn, tại một cái hạ vực tu sĩ trước mặt, trải qua thất bại mà về, đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, hiện tại hắn cố ý đem những lời này của mình, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, để bọn hắn biết, cho dù có hai phiến mệnh môn, cho dù cái này phiến là có thể xưng hoàn mỹ kim sắc mệnh môn, nhưng Khương Vân, căn bản không có khả năng oanh mở. Mặc dù Trận Khuyết Thiên Tôn lời nói, có ít người nghe chói tai, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, Trận Khuyết Thiên Tôn nói ngược lại là sự thật. Khương Vân tòa này kim sắc mệnh môn, đã là mệnh môn bên trong cực hạn. Muốn hoàn toàn mở ra tòa này mệnh môn, cần có lực lượng, tiêu liên tuần thiên sứ giả bọn người vô pháp tưởng tượng, lại càng không cần phải nói đã là dầu hết đèn tắt trạng thái Khương Vân. Nhưng là Cổ Bất Lao hai mắt lại là có chút nheo lại, dừng lại tại Trận Khuyết Thiên Tôn trên thân, lạnh lùng thốt, các ngươi có ai biết, Trận Khuyết bản tôn tại cái gì địa phương? Lao giả, Giang Ly cùng Tham Cẩn Thận Tôn ba người đều là hơi sững sờ, tự nhiên biết Cổ Bất Lao là tại hỏi thăm chính mình. Mà Lao giả càng là lập tức minh bạch, Cổ Bất Lao đối Trận Khuyết Thiên Tôn, đã là động sát tâm. Lao giả lắc đầu nói, ta là không biết. Mỗi một người bọn hắn bản tôn, đương nhiên đều là giấu ở bí mật nhất địa phương. Há có thể tùy ý xuất hiện. Một bên Tham Cẩn Thận Tôn nói tiếp, không sai, bọn hắn cái này 13 vị, bao quát chúng ta ở bên trong, đừng nhìn phong quang, nhưng trên thực tế, theo địa vị cùng thực lực càng ngày càng cao, lá gan cũng liền trở nên càng ngày càng nhỏ. Bọn hắn bản tôn gần như cũng sẽ không đơn giản hiện thân, tất cả mọi chuyện, trên cơ bản đều là để phân thân đi làm. Dù sao, phân thân dù là chết vô số cái, chỉ cần bản tôn còn sống, như vậy bọn hắn vẫn là thiên tôn, là sứ giả. Đương nhiên, đừng nói bọn hắn, giống như lần này không phải là bởi vì nhận được ta kia hôn trướng nhi tử cầu cứu, ta cũng sẽ không để bản tôn đến đây. Đây cũng không phải Tham Cẩn Thận Tôn tại nói ngoa, mà là sự thật. Lục đại ẩn tôn, dù sao là ở vào chỗ tối, thanh danh không hiện, nhưng tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 người, đều là ở vào chỗ sáng, là toàn bộ chư thiên tập vực 13 vị cự đầu. Chư thiên tập vực cũng không phải chỉ có bọn hắn 13 vị thiên tôn cấp bậc cường giả, còn có man thiên. Còn có lục đại ẩn tôn các loại, chờ chút, không biết nhiều ít muốn thay thế bọn hắn cường đại tồn tại. Càng quan trọng hơn là, tiêu liên bọn hắn 13 người lẫn nhau trì gian, cũng là minh tranh ám đấu, ai cũng nghĩ đến có thể giết chết những người khác. Bởi vậy, bọn hắn mỗi một vị đều sẽ tận khả năng đem bản tôn ẩn tàng, liền nhất thân cận đệ tử thân nhân cũng sẽ không nói cho, càng sẽ không để bản tôn ra ngoài làm chuyện gì. Ngẫm lại xem, giống như bản tôn đi nơi nào đó tin tức tiết lộ ra ngoài. Một khi bị cái khác thiên tôn cấp bậc cường giả biết được, như vậy không cần nhiều, chỉ cần có hai người liên thủ, trong bóng tối tiến đến truy sát, liền có thể đối hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Cổ Dương bọn hắn bị Cổ Bất Lao phủ kín ở vực môn, lại vẫn không chịu phái bản tôn đến đây trợ giúp nguyên nhân. Cổ Bất Lao lạnh lùng hư một cái nói, một đám tham sống sợ chết ra hỏa, vậy hắn bản tôn, có khả năng hay không tại chính bọn hắn trong tông môn? Sẽ không. Lần này trả lời cổ bất lão chính là Giang Ly. Giang Ly cười nói, bọn hắn bản tôn mặc kệ ở đâu cái địa phương, thậm chí là rời đi chư thiên tập vực cũng có thể, nhưng duy chỉ có sẽ không ở tông môn của mình bên trong. Giống như ở đây, như vậy trong bọn họ, cũng sớm đã có người vẫn lạc. Liên như là Tham Cật Huynh nói, không cần nhiều, giống như hai cái thiên tôn cấp bậc cường giả, cùng nhau xâm nhập bọn hắn tông môn, vậy bọn hắn chẳng phải là chạy đều không có địa phương chạy. Hừ, cổ bất lao thật sâu nhìn chăm chú lên trận khuyết thiên tôn nói, giết không được bản tôn, kia một hồi ta liền đi giết hắn cái này phân thân. Lao giả cười khổ lắc đầu, không tiếp tục khuyên. Dù sao dùng cổ bất lao thực lực, giết một cái thiên tôn phân thân, vẫn là không có cái gì khó khăn, liền để hắn phát tiết một chút, bớt giận cũng tốt. Lúc này, trận khuyết thiên tôn mục quang một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, lạnh lùng nói, chư vị, lại cho hắn một điểm cuối cùng thời gian đi. Hắn một khi thất bại, tất nhiên sẽ có ít người muốn xuất thủ bảo vệ hắn, cho nên chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, vô luận như thế nào không thể để cho hắn rơi vào người khác chi thủ. 12 người, mặc kệ có nguyện ý hay không, ở thời điểm này đều là chấp nhận trận khuyết thiên tôn, riêng phần mình cất bước, đạp về khác biệt vị trí, đem Khương Vân cho một mực bao vây lại. Nhìn xem 13 người thân hình biến hóa, cổ bất lao trong mắt hàn quang càng dày đặc, hiển nhiên cũng đang suy tư, giống như Khương Vân thật lần nữa chưa thể hoành mở kim sắc mệnh môn, lần nữa thất bại, chính mình nên như thế nào mới có thể đem hắn cứu đi. Bất quá, khi hắn ánh mắt nhìn đến Khương Vân thời điểm, trong mắt hàn quang lại là dần dần tiêu tán, thay vào đó lo âu và nghi hoặc chi ý. Thời khắc này Khương Vân, hoàn toàn không để ý đến trận khuyết thiên tôn lời nói, không để ý đến 13 vị cường giả cử động, hắn mục quang như là lần thứ nhất đồng dạng, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên kia phiến kim sắc mệnh môn, trên mặt lại còn chậm rãi lộ ra một vòng mỉm cười. Sau một hồi lâu, Khương Vân bỗng nhiên nhấc chân cất bước, hướng về kim sắc mệnh môn đi đến. Mặc dù tướng mạo của hắn già nua, mặc dù bước tiến của hắn không nhanh, nhưng lại vô cùng kiên định, từng bước một đi tới kia phiến kim sắc mệnh môn tiền phương. Dừng thân hình, Khương Vân ngẩng đầu lần nữa đánh giá kim sắc mệnh môn, bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng hướng về mệnh môn rũi đi qua, cho đến đụng chạm tới mệnh môn phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Khương Vân cái này cử động cổ quái, để trận khuyết thiên tôn cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, lại tại nơi này cố ý kéo dài thời gian. Thế nào, hẳn là ngươi là nghĩ nương tựa theo cùng mệnh môn ở giữa cảm ứng, đi để mệnh môn mở ra không thành. Những người khác mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng cũng xác thực đều là cảm thấy không hiểu thấu, không minh bạch Khương Vân đây là đang làm cái gì. Theo lý mà nói, oanh mở mệnh môn, liền như là công kích đồng dạng, cự ly mục tiêu càng gần, ngược lại lực lượng càng là không dễ dàng bộc phát, nhất định phải cùng mệnh môn duy trì nhất định cự ly. Có thể Khương Vân cùng mệnh môn bây giờ là gần trong gang tấc, loại này cự ly phía dưới, Khương Vân mặc kệ phóng xuất ra bao nhiêu lực lượng, đều sẽ có chỗ yếu bớt. Nhưng mà Khương Vân lại là không để ý tới những người khác, đối mệnh môn vuốt ve sau một lát, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, đạp hư, hóa thực. Ta nghĩ, ta có chút minh bạch. Cái này, cũng không phải là ta một người mệnh môn A. Chương 3400, ta không chờ được nữa. Khương Vân lần này như là nhỉ non lời nói, tự nhiên cũng bị tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Chỉ là, cái này khiến bọn hắn chỉ có thể là càng thêm nghi hoặc. Mệnh môn đều là mỗi cái tu sĩ tại bước vào thực mệnh cảnh về sau, mới có thể ngưng tụ ra, tự nhiên là thuộc về mỗi cái tu sĩ độc hữu. Làm sao đến Khương Vân nơi này, cái này phiến đã đạt đến cực hạn hoàn mỹ mệnh môn, lại là biến thành không phải một mình hắn mệnh môn. Cũng không thể nói, cái này phiến mệnh môn, trên thực tế cũng không phải là Khương Vân mệnh môn, mà là có khác chủ nhân đi. Trong mọi người, chỉ có cổ bất lão, đang nghe được Khương Vân câu nói này về sau, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng minh ngộ, nhưng lại có chút khó có thể tin thần sắc. Trong mắt của hắn, cũng ngay sau đó sáng lên tràn đầy hy vọng quan mang. Thậm chí, thân thể của hắn đều là khống chế không nổi khẽ run lên. Bởi vì chỉ có hắn, minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này. Chỉ bất quá, cho dù là hắn, lại đều có chút không dám tin tưởng, chính mình nghĩ tới ý tứ. Khương Vân đưa tay đặt ở kim sắc mệnh môn phía trên, không coi ai ra gì vẫn như cũ nhẹ giọng nói ra, ta tự biết, các ngươi những năm gần đây, kỳ thật vẫn luôn tại. Đang yên lặng nhìn ta, đang yên lặng bồi tiếp ta. Sở dĩ, cái này phiến mệnh môn, cũng không phải là một mình ta sở hữu, mà là chúng ta bốn người mệnh môn. Tiểu sư đệ, rất nhớ các người. Nói đến đây, Khương Vân thanh âm đột nhiên đề cao, tiếng như kinh lôi, tại cái này linh cổ vực bên trong ầm vang nổ vang, hóa thành ba chữ. Tam sư huynh. Ha ha ha. Theo Khương Vân tiếng giống rơi xuống, đống dưng bên trong, đột nhiên có một cái mặc dù giàn ua, nhưng lại cực kỳ phong khoáng tiếng cười vang lên. Mà ngay sau đó, vậy mà theo Khương Vân thể nội, đi ra một cái hư ảo thân ảnh. Đây là một cá thể hình khôi ngô, thân cao qua trượng, râu quai nón đầy mặt lão giả tóc trắng. Lão giả kia thu kịch mang trên mặt nụ cười, miệng toát ra, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Hiển nhiên, tiếng cười liền là theo trong miệng của hắn truyền ra. Mà nhìn xem cái này xuất hiện hư ảo bóng người, Cơ Không Phàm mục quang đống nhiên ngưng thực, cổ Bất Lao thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, trong hai mắt, thậm chí đều có sương mù nhàn nhạt lan lộn. Bởi vì, bọn hắn đều nhận ra được, lão giả này, chính là Khương Vân Tam Sư Huynh, Hiên Viên Hành. Hiên Viên Hành xuất hiện về sau, nhanh chân đi đến Khương Vân bên cạnh, kia hư ảo bàn tay, trùng điệp khoác lên Khương Vân trên bờ vai, mở miệng cười nói, Lao Tứ. Một tiếng Lao Tứ, để Khương Vân trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, trong mắt cũng tương tự nổi lên sương mù, hướng về phía Hiên Viên Hành dùng sức gật đầu nói, Tam Sư Huynh. Hiên Viên Hành thu hồi thủ trưởng, lui về phía sau một bước, nghiêng đầu đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài lần về sau, cười híp mắt nói, đừng lệ mề, ta đều có chút đã đợi không kịp. Đại đa số người đều không biết Hiên Viên Hành ý tứ của những lời này, nhưng Khương Vân lại là liên tục gật đầu nói, tốt. Khương Vân lần nữa cao giọng mở miệng nói, nhị sư tỷ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân nơi lồng ngực bay ra một đóa ba cánh chi hoa. Ba cánh chi hoa, trên không trung một bên bay múa, một bên xoay tròn, đồng thời cấp tốc phóng đại, chớp mắt chi gian, thình lình cũng hóa thành một bóng người. Đây là một cái trung niên mỹ phụ, trên mặt điềm tĩnh mỉm cười, đứng ở Khương Vân trước mặt. Tự nhiên, đây là Khương Vân nhị sư tỷ, Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh không có giống Hiên Viên Hành như thế đi đến Khương Vân bên cạnh, thậm chí, nàng đều không có mở miệng nói chuyện, liền là lẳng lặng trô đứng ở nơi đó, y hệt năm đó, cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên Khương Vân. Ngay tại Tư Đồ Tĩnh xuất hiện sát na, tại cự ly Khương Vân có số ngàn vạn trượng xa giới phùng bên trong, một bóng người sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt sát na trở nên đỏ như máu một mảnh, lồng ngực kịch liệt khi dễ, trong miệng càng là phát ra thô trọng thở dốc thanh âm. Kia gắt gao nắm thành quyền đầu hai tay móng tay, đều thật sâu mà đâm vào bàn tay của mình, giọt giọt tiên huyết theo lòng bàn tay của hắn, chậm rãi nhỏ xuống đến hư vô. Có thể người này lại là không có cảm giác chút nào đồng dạng. Hai mắt chỉ là nhìn xem đứng tại Khương Vân trước mặt Tư Đồ Tĩnh, trên mặt lộ ra như khóc như cười biểu tình cổ quái. Người này, là Kiếm Sinh. Cho dù Khương Vân chặt đứt cùng Kiếm Sinh ở giữa duyên phận, để Kiếm Sinh trong trí nhớ không có chính mình tồn tại, nhưng là Kiếm Sinh lại là một mực nhớ kỹ Tư Đồ Tĩnh, nhớ kỹ hắn đạo lữ. Nếu như nói Kiếm Sinh ban đầu là làm kiếm mà sinh, sinh mệnh chung làm hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là truy cầu kiếm cực hạn, như vậy từ khi Tư Đồ Tĩnh vì trợ giúp Khương Vân có đạo tâm, mà hy sinh sinh mệnh về sau, Kiếm Sinh sống tiếp duy nhất mục đích, liền là cứu sống Tư Đồ Tĩnh. Hắn bước vào vực môn, bước vào tranh thiên cổ đạo, muốn đi vào chư thiên tập vực, kỳ thật liền như là muốn cứu nhi tử Cơ Không Phàm đồng dạng. Giống như nghịch thiên cảnh vô pháp cứu sống Tư Đồ Tĩnh, như vậy hắn tiểu tu luyện tới duyên pháp cảnh, giống như duyên pháp cảnh vô pháp cứu sống Tư Đồ Tĩnh, như vậy hắn tiểu tu luyện thành là thiên tôn, giống như thiên tôn vẫn là không cách nào cứu sống Tư Đồ Tĩnh, như vậy hắn tiểu tiếp tục đi lên tu luyện, cho đến có một ngày hắn có thể cứu sống Tư Đồ Tĩnh mới thôi. Vậy mà lúc này giờ phút này, Kiếm Sinh tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này, gặp được Tư Đồ Tĩnh. Càng không nghĩ đến, cái này chính mình hoàn toàn không có ký ức Khương Vân, vậy mà lại là chính mình người yêu sư đệ. Sát na chi gian, Kiếm Sinh trong đầu, đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn, từng đạo hắn căn bản không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, tại trong đầu của hắn hiện hiện. Tiêu phảng phất là có một cái bức vẽ, dọc theo từng đạo quỹ tích đặc biệt, muốn tại trong đầu của hắn vẽ ra thứ gì tới. Chỉ là loại này vẽ, mang cho hắn thống khổ cực lớn, cũng làm cho hắn nhịn không được đưa tay bưng kín đầu của mình. Nhưng dù cho như thế, hắn mục quang vẫn tại thật sâu nhìn chăm chú lên Tư Đồ Tĩnh, sợ mình một cái chớp mắt, Tư Đồ Tĩnh liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Những người khác đồng dạng đang nhìn chăm chú Tư Đồ Tĩnh, sở dĩ cũng không có người chú ý tới Kiếm Sinh phản ứng, chỉ có Cơ Không Phàm mục quang bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Hơi trầm ngâm, Cơ Không Phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có ý tứ. Mặc dù ta minh bạch ngươi thời khắc này cảm thụ, nhưng là ta không thể để cho ngươi đi qua quấy rầy đến Khương Vân. Mà lại, nhìn thấy nàng, đối ngươi kỳ thật không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm cũng căn bản không cho Kiếm Sinh bất kỳ cơ hội, nhẹ nhàng dương lên ống tay áo, hướng về Kiếm Sinh lăng không bay tới. Mà Kiếm Sinh thân thể lập tức trùng điệp run lên, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng là hắn chỗ nào có thể chống lại nổi Cơ Không Phàm lực lượng, sở dĩ cuối cùng vẫn là bị Cơ Không Phàm cuốn lấy. Theo tại chỗ trực tiếp biến mất. Loại trừ Kiếm Sinh bên ngoài, thời khắc này Cổ Bất Lao thân thể cũng đồng dạng kịch liệt run rẩy lên. Nhất là hai chân của hắn, càng là mấy lần nâng lên rơi xuống, muốn bước ra, muốn đi đến Khương Vân bên cạnh của bọn hắn, đi xem một chút các đệ tử của mình. Hắn, không chỉ có riêng chỉ là tưởng niệm Khương Vân, cũng đồng dạng phi thường tưởng niệm chính mình mặt khác ba cái đệ tử. Một bên lão giả, mặc dù cũng tại hiếu kỳ Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành xuất hiện, nhưng là hắn cũng không có quên Cổ Bất Lao. từ đầu đến cuối đều tại dùng thần thức bao trùm tại cổ bất lao trên thân, nhìn chăm chú lên cổ bất lao nhất cử nhất động. Nhìn xem cổ bất lao phản ứng, lão giả trong lòng không nhịn được ung dung thở dài nói, lúc đầu ta còn cảm thấy kỳ quái, Khương Vân là lao tứ, đều đã tiến vào linh cổ vực, vậy hắn phía trên ba vị sư huynh sư tỷ làm sao không đến? Nguyên lai, hắn ba vị sư huynh sư tỷ đều đã chết. Mà lại, cái chết của bọn hắn, tất nhiên là vì thành toàn Khương Vân. Bằng không mà nói, dùng lao cổ kia bao che khuyết điểm tính cách, chỉ sợ đều đã đem hạ vực tiêu diệt. Khương Vân tam sư huynh, nhị sư tỷ đều đã xuất hiện, còn kém một cái đại sư huynh. Ngay tại lão giả nghĩ tới chỗ này thời điểm, Khương Vân cũng là trầm giọng mở miệng nói, đại sư huynh. Ông. Lần này, Khương Vân thể nội chưa từng xuất hiện bất kỳ dị dạng, mà là kia phiến kim sắc mệnh môn, vậy mà hơi rung nhẹ. Tại cái này lắc lư bên trong, theo kia đóng chặt đại mệnh môn phía trên, thình lình có vô số điểm sáng lấp lóe, ngưng tụ thành một bóng người, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Người này mặc một thân trường sam màu xanh, nhìn qua 20 tuổi, trên mặt mang phảng phất không tranh quyền thế yên tĩnh nụ cười. Mặc dù tướng mạo bình thường, toàn thân cũng không có chút nào xuất chúng chỗ, nhưng là không biết vì cái gì, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, lại đều không khỏi tại trên người của đối phương cảm nhận được một tia thân cận cảm giác. Chính là Khương Vân đại sư huynh, Đông Phương Bác. Chương 3401, lừa mình dối người. Đông Phương Bác, lại là theo mệnh môn phía trên xuất hiện, cái này khiến có ít người trên mặt, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Đại sư huynh, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Đông Phương Bác, Khương Vân, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành ba người, nụ cười trên mặt càng đậm, không chút do dự cùng nhau tiến lên, tất cả đều hướng phía Đông Phương Bác, thật sâu cong xuống. Huynh trưởng như cha. Đông Phương Bác làm bọn hắn đại sư huynh, tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, đúng như cùng phụ thân đồng dạng, quan tâm chiếu cố bọn hắn mỗi người, cũng thâm thụ bọn hắn kính yêu. Đông Phương Bác thì là cười tủm tỉm vươn tay, đem ba người nhất nhất dịu dắt. Kia mang theo ý cười một quang, không ngừng tại ba người trên mặt cùng trên thân lướt qua, một bên đánh giá ba người, một bên liên tục gật đầu, mở miệng nói chuyện. Không sai không sai, rất lâu không có nhìn thấy các ngươi, lão nhị cùng lao tam không có gì thay đổi, ngược lại là lao tứ, ngươi già đi rất nhiều, đều nhanh gặp phải lao tam. Đúng rồi, lao tứ, đại sư huynh biết ngươi đã thành thân, chỉ là đáng tiếc, không thể uống đến ngươi rượu mừng à. Bất quá không quan hệ, quay đầu có cơ hội nhìn thấy đệ muội, chén rượu này thế nhưng là nhất định phải ngươi cùng đệ muội cho ta bổ sung. Không đúng, không chỉ là cho ta bổ sung, cũng phải cấp ngươi nhị sư tỷ cùng tam sư huynh đều bổ sung. Ngươi tam sư huynh rượu ngon mê rượu, một chén chỉ sợ đều không đủ hắn uống đến, ngươi nhưng phải cho hắn chuẩn bị thêm. Đông Phương Bắc trong miệng kia truyền ra nói liên miên lại nhải lời nói, để không biết hắn người, nghe được đều là nhíu chặt mày. Nhưng là tại Khương Vân ba người trong thai nghe tới, đại sư huynh nói tới mỗi một chữ, lại đơn giản không thua gì tiếng trời dễ nghe, là trên đời này tuyệt vời nhất thanh âm. Khương Vân ba người, ai cũng không có mở miệng, liền là đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe đại sư huynh nói chuyện, căn bản đều không nỡ đánh đoạn. Lại nói tiếp nửa ngày sau, Đông Phương Bắc rốt cục cao giọng cười nói, ha ha, ta lời này nhiều ma bệnh, đến cùng vẫn là sửa không được a. Được rồi, cũng không thay đổi. Không nói, không nói, tới tới tới, đều tới, để đại sư huynh hảo hảo ôm các ngươi một cái. Đông Phương Bắc giang hai cánh tay ra, đem của mình sư đệ sư muội bọn họ, dùng sức ôm ở trong ngực. Loại này ôm, người ở bên ngoài xem ra, cực kỳ không cân đối, thậm chí có chút khó chịu cùng quỷ dị. Bởi vì bốn người bên trong, chỉ có Khương Vân thân thể là ngưng thực, mà đổi thành bên ngoài ba người, toàn bộ đều là hư ảo. Thế nhưng là, sư huynh này mỗi bốn người, lại là không có cảm giác được chút nào khó chịu. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, từng cái trên mặt đều là tràn đầy an tâm nụ cười, phảng phất thật sự rõ ràng cảm nhận được thân thể của đối phương, cảm nhận được đối phương chân thực. Nhất là Khương Vân, kia che kín nụ cười trên mặt, càng là có nước mắt, không cầm được đi xuống luân. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sư huynh muội bốn người, giờ này khắc này, vậy mà lại tại cái này linh cổ vực bên trong, tại cái này kim sắc mệnh môn trước đó, lại gặp nhau. Nhìn xem Khương Vân bốn người bọn họ, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được bốn người chi gian tồn tại một loại nồng đậm tình cảm, cảm nhận được bọn hắn chi gian này chân chính siêu việt sinh tử tình cảm. Nhất là những cái kia mới vừa từ linh cổ vực bên trong, trở về từ coi chết đông đảo chư thiên tập vực tu sĩ, nghĩ đến chính mình trước đó vì mạng sống, mà không tiếc tay chân đồng môn tương tàn từng màn tình hình, không nhịn được đều là có chút xấu hổ. Tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 tên cường giả, mục quang đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân bốn người. Dùng thân phận của bọn hắn cùng thực lực, mặc dù không có những người khác loại kia cảm giác, nhưng nhìn đến Khương Vân bốn người, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Trước đó, bọn hắn từ đầu đến cuối coi là Khương Vân liền là lẻ loi một mình, mà bây giờ bọn hắn mới minh bạch, nguyên lai Khương Vân lại còn có ba vị sư huynh sư tỷ. Tự nhiên, bọn hắn cũng càng hiếu kỳ một cái vấn đề khác, cái kia chính là Khương Vân sư phụ, đến tột cùng là ai? Theo lý mà nói, Khương Vân sư phụ, hẳn là hạ vực một vị nào đó tu sĩ, nhưng bọn hắn nhưng lại cảm thấy, nếu như là hạ vực tu sĩ, hẳn là giáo không ra Khương Vân đệ tử như vậy. Chỉ có Cổ Dương, mục quang theo Khương Vân bốn người trên thân rời, nhìn về phía xa xôi hắc ám bên trong. Hắn đã đoán được, Khương Vân bốn người bọn họ sư phụ, hoặc là Cổ Bất Lão, hoặc là liền là nhân quả lão nhân. Là Cổ Bất Lão khả năng càng lớn. Dù sao lúc trước, là Cổ Bất Lão tự mình tiến về cổ thị tộc địa, chặt đứt cổ thị tộc nhân cổ đáng duyên phận. Đồng nhiên, trận đạo thiên tôn thanh âm vang lên lần nữa nói, cái này Khương Vân, đến cùng đang làm cái gì? Hắn là biết mình khẳng định vô pháp đánh vỡ cái này kim sắc mệnh môn, sở dĩ cố ý làm ra nhiều như vậy thành tựu, cố ý kéo dài thời gian sao? Khương Vân, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cứ như vậy một mực mang xuống sao? Nói cho ngươi, hôm nay liền xem như thiên băng địa liệt, mặc kệ là bất luận kẻ nào đến, cũng không có khả năng đưa người cứu đi. Đối với trận đạo thiên tôn, sư huynh muội bốn người căn bản không có để ý tới. Đông Phương Bắc buông lỏng ra cánh tay của mình, mà Khương Vân xóa đi trong mắt nước mắt nói, giống như sư phụ cũng ở nơi đây, thật là tốt biết bao. Nói như vậy, chúng ta một môn, tiểu thật đoàn viên. Cổ Bất Lão mặc dù không tại bốn phía người bên người, nhưng là đã sớm tại nơi này. Tại Đông Phương Bắc xuất hiện thời điểm, Cổ Bất Lão liền đã nghĩ không quan tâm vọt tới bốn người trước mặt, đem chính mình cái này bốn cái đệ tử ôm vào trong ngực. Chỉ là, hắn còn có vẻ thanh tỉnh lý trí, biết mình lúc này là không thể đủ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là không thể đủ bại lộ thân phận của mình. Nhưng là bây giờ, nghe được Khương Vân câu nói này, hắn thật là cũng nhịn không được nữa, thân hình thoát một cái, liền muốn hướng phía Khương Vân bốn người bọn họ chỗ đi đến, cùng mình đệ tử đoàn viên. Nhưng mà, cổ tay của hắn lần nữa siết chặt, một cái đại thủ gắt gao bắt lấy hắn thủ đoạn. Cổ Bất Lão quay đầu đi, nhìn xem mang mũ lão giả, có lẽ là bởi vì thấy được các đệ tử của mình, để hắn lần này không tiếp tục đối lão giả nổi giận, mà là trên mặt nụ cười nói, ta biết, ngươi vì tốt cho ta, yên tâm, ta chính là đi xem bọn họ một chút. Nhưng mà lão giả chẳng những không có buông tay ra, ngược lại dùng lạnh lùng giọng nói, tại sao muốn xem? Cổ Bất Lão nhướng mày nói, bọn hắn là đệ tử của ta, ta rất nhiều năm chưa từng gặp qua bọn hắn, bây giờ thật vất vả tái kiến, ta đương nhiên mau mau đến xem. Cổ Bất Lão. Đột nhiên, lão giả kia trong miệng trùng điệp hô lên Cổ Bất Lão danh tự nói, năm đó phát sinh ở đệ tử của ngươi trên người sự tình, ta biết ngươi không bỏ xuống được. Nhưng là, cái này đều đã đi qua nhiều năm như vậy, coi như ngươi không bỏ xuống được, ngươi cũng không trở thành ở chỗ này cùng ta giả bộ hồ đồ đi. Nghe được lời nói của ông lão, Cổ Bất Lão sắc mặt rốt cục chìm xuống, trên thân cũng là tản ra một cỗ sát khí nói, ngươi nói cái gì? Cảm thụ được cỗ sát khí kia, Giang Ly cùng Tham Ăn Thiên Tôn liếc nhau một cái về sau, không nhịn được riêng phần mình lặng lẽ hướng về sau rút lui một bước, bọn hắn biết Cổ Bất Lão đã là thật sự nổi giận. Mà hai vị này thực lực tương đương, giống như động thủ, chính mình hai người cũng không muốn bị tác động đến. Lão giả lại giống như là không có chút nào cảm giác đồng dạng, vẫn như cũ nắm chặt Cổ Bất Lão thủ hoàn, lạnh lùng nói, ta nói cái gì, ngươi so ta rõ ràng hơn. Người khác không phân biệt được thì cũng thôi đi, đến ngươi ta loại tình trạng này, chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Cổ Bất Lão, ngươi đã nhập ma, kia ba người, bọn hắn căn bản cũng không phải là đệ tử của ngươi. Ta không biết nhà ngươi lão tứ đến cùng có mục đích gì, nhưng là ngươi, tranh thủ thời gian tỉnh lại đi, không cần lừa mình dối người. Cổ Bất Lão trong đôi mắt đã lộ ra hung quang, tựa như hóa thân thành một đầu ngạ lang, hung tợn nhìn chằm chằm lão giả, tựa hồ muốn hắn cho ăn sống nuốt tươi mà nói, bọn hắn không phải đệ tử của ta, vậy bọn hắn là ai là ai? Lão giả cười lạnh, nhìn về phía Tham Cẩn Tần Tôn cùng Giang Ly nói, ta cùng hắn quan hệ quá mức quen thuộc, sở dĩ hắn giờ phút này căn bản nghe không vào ta. Tiểu làm phiền các ngươi hai vị nói cho hắn biết, kia ba người, có phải là hắn hay không đệ tử? Giang Ly cùng Tham Cẩn Tần Tôn liếc nhau. Không nghĩ tới lúc này lão giả vậy mà lại đem vấn đề chuyển rời đến chính mình hai người trên thân, để cho hai người trong lòng đều là âm thầm tiêu khổ. Mà nhìn xem Cổ Bất Lão đã nhìn mình hai người hung ác một quang, hai người dùng sức nuốt ngụm nước bọt, cứ việc có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là lời nói thật thực nói ra, Bất Lão tiền bối, loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn lại kia ba người, đích đích xác xác không phải đệ tử của ngài. Chương 3402, phong tái khởi lúc. Cổ Bất Lão con mắt cũng đã gần muốn trừng ra hốc mắt, giữ dằn trừng mắt Giang Ly cùng Tham Ăn hai người, cũng làm cho hai người đều vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám nói tiếp, mà là nhờ giúp đỡ nhìn về phía một bên lão giả. Lão giả cũng không có làm khó hai người, đối Cổ Bất Lão lần nữa mở miệng nói, lão cổ, hiện tại, ngươi còn không tin sao? Bọn hắn, căn bản chính là hư, là đạp hư cảnh ngưng tụ ra hư, căn bản cũng không phải là đệ tử của ngươi. Hừ. Câu nói này, để Cổ Bất Lao thân thể trùng điệp run lên, nhưng ngay sau đó liền bỗng nhiên quay đầu, mục quang lần nữa nhìn về phía Khương Vân, nhìn về phía Đông Phương Bắc, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra thống khổ chi sắc. Đúng vậy, kia ba cái đệ tử, căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại, vẹn vẹn tu vi rơi xuống đến đạp hư cảnh Khương Vân, ngưng tụ ra hư. Chính như lão giả nói, những người khác có lẽ nhìn không ra Hiên Viên Hành ba người là hư, nhưng là dùng Cổ Bất Lao thực lực, hắn há có thể nhìn không ra, há có thể không phân biệt được. Liên như là trận khuyết thiên tôn đối với Khương Vân trào phúng đồng dạng, bọn hắn những này thiên tôn cấp bậc cường giả, đều đã sớm nhìn ra, sở dĩ cho rằng Khương Vân là ở nơi đó giả thần giả quỷ, cố ý kéo dài thời gian. Chỉ bất quá, Cổ Bất Lao, lại tình nguyện tin tưởng, bọn hắn chính là mình đệ tử. Ai? Cổ Bất Lao trong miệng ung dung thở dài, trên mặt thống khổ cũng là hóa thành vẻ bất đắc dĩ, thì thào nói, ta ở chỗ này lừa mình dối người. Có thể Lao Tứ, ngươi lại tại làm cái gì? Đã Hiên Viên Hành ba người là hư, như vậy bọn hắn dĩ nhiên chính là Khương Vân chỗ chế tạo ra. Điểm này, Khương Vân hẳn là so những người khác muốn càng thêm tinh tường. Thế nhưng là xem Khương Vân dáng vẻ, rõ ràng liền là đem cái này ba cái hư, trở thành sư huynh sư tỷ của hắn, sở dĩ liền Cổ Bất Lao cũng không biết, Khương Vân làm như thế, đến cùng có mục đích gì, vừa chuẩn bị làm cái gì. Lắc đầu, Cổ Bất Lao chậm rãi nhắm mắt lại, không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp đi. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Bắc tiếp tục mở miệng nói, Lao Tứ, nói chính sự đi. Khương Vân nhẹ gật đầu, mục quang theo thứ tự theo ba vị sư huynh sư tỷ trên mặt rời qua về sau, mới mở miệng nói, Đại sư huynh, Nhị sư tỷ, Tam sư huynh, những năm gần đây, đều là các ngươi đang chiếu cố lấy ta, từ đầu đến cuối bồi bạn ta. Các ngươi thậm chí đem mệnh, đều cùng ta dung hợp lại cùng nhau. Cái này mệnh môn, cũng là chúng ta bốn người mệnh môn. Sở dĩ, hôm nay, tiểu sư đệ mời nghị các ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta bốn người cùng một chỗ hoanh mở cái này phiến mệnh môn. Nghe xong lời nói này, Cổ Bất Lao vẫn chưa hoàn toàn hai mắt nhắm, lập tức lần nữa đột nhiên mở ra. Mà theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Bắc cười tủm tỉm vườn kia hư ảo bàn tay, đặt ở Khương Vân trên đầu nói, thật sự là không dễ dàng a. Chúng ta đồng môn nhiều năm như vậy, mỗi lần đều là chúng ta ba người bên trên cột đi chợ giúp ngươi, hôm nay, tiểu sư đệ ngươi vậy mà chủ động mở miệng mời chúng ta hỗ trợ. Vậy cái này công việc, chúng ta tự nhiên muốn giúp. Tư Đồ Tĩnh cũng là mặt mỉm cười gật đầu, mặc dù không có mở miệng, nhưng là hiển nhiên đã đáp ứng. Ha ha, tốt. Hiên Viên Hành vẫn như cũng là hào sảng cười to lên nói, oanh mở một tòa phá cửa mà thôi, ta tới trước. Ta có tam bảo, cầm mà bảo chi. Nhất viết tử, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên. Tại Hiên Viên Hành kia thu kịch niệm tụng âm thanh bên trong, mi tâm của hắn bên trong đã chậm rãi vỡ ra, từ trong đó đi ra ba cái khác biệt hình tượng hắn. Đạo hóa tam thân. Ba tôn hóa thân. Cùng là hư ảo, xuất hiện về sau, lập tức hướng về Hiên Viên Hành cái kia vốn là hư ảo trong thân thể đi đến, vô thanh vô tức dung hợp lại cùng nhau. Tư Đồ Tĩnh cũng là cười một tiếng, nhẹ giọng mở miệng, thần chi sở trí, khí diệt trí yên, khí chi sở trí, tinh diệt trí yên hữu giai tương ý liề tương tế, dùng thành tự nhiên chi dụng. Tiếng nói âm thanh bên trong, mi tâm của nàng phía trên, bay ra ba đạo nhan sắc khác nhau quan mang. Một là hắc, một là bạch, một là hắc bạch tương gian. Ba đạo quang mang trên không trung trực tiếp hóa thành ba đóa đồng dạng nhan sắc ba cánh chi hoa, quanh quẩn tại Tư Đồ Tĩnh hướng trên đỉnh đầu, tam hoa tụ đỉnh. Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành hai người hành vi, rõ ràng rơi vào trong mắt của tất cả mọi người. Mà giờ khắc này, mặc kệ là Tuần Thiên Sứ giả bọn người, vẫn là cái kia Y Lì Nguyên lôi kéo Cổ Bất Lao lao giả, trên mặt đều là lộ ra cổ quái cùng vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì, trong mắt bọn họ, Đông Phương Bắc ba người, căn bản không phải chân thực tồn tại, chỉ là hư vô mờ mịt hư. Không phải là sinh linh, cũng không có đủ lực lượng, càng là không có khả năng có ý chí của mình. Thậm chí, trước đó Khương Vân cùng Đông Phương Bắc ba người bọn họ ở giữa đối thoại cũng tốt, ôm cũng tốt, bọn hắn đều rõ ràng biết, kia bất quá chỉ là Khương Vân đang khống chế, như là một người đóng vai lấy bốn cái khác biệt nhân vật. Tại bọn hắn nghĩ đến, thời điểm đó Khương Vân, căn bản đều đã là điên điên khủng khủng, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí liền mang theo Cổ Bất Lão cũng đi theo lửa mình dối người. Nhưng là bây giờ, Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh hai người thi triển hai loại đối với mình bọn người tới nói cực kỳ xa lạ thần thông, lại là vô cùng chân thực. Cái này căn bản liền không phải hư có thể thi triển ra. Điểm trọng yếu nhất, liền là trên người hai người này giờ phút này phát tán ra khí tức chi hùng hậu, đã xa xa vượt qua Khương Vân. Muốn biết, thời khắc này Khương Vân, vừa mới hoàn thành qua một lần công kích mệnh môn, hiến tế tự thân hồn, hiến tế sinh cơ, hao hết tất cả lực lượng. Giống như Đông Phương Bắc ba người đều là chính hắn đang giả trang diễn. như vậy tại chính hắn đều là dầu hết đèn tắt tình huống dưới đi, lại thế nào có thể để ba người này thi triển ra thần thông cùng lực lượng, vượt qua chính hắn đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, bọn hắn, không phải hư? Lão cổ, mấy người bọn hắn, vừa mới đọc là cái gì? Đứng tại cổ bất lão lao giả bên cạnh, thật cảm nhận được không giảng hòa mê mang. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, thực lực đều cùng cổ bất lão cũng là tương xứng, khi kỳ cổ quái gì sự tình chưa từng gặp qua, nhưng lại thật vô pháp giải thích trước mắt nhìn thấy một màn này. Lão giả tự nhiên là tại hướng cổ bất lão phát ra hỏi thăm, mà cổ bất lão mặc dù đã khôi phục bình tĩnh, nhưng lại không có trả lời lão giả lời nói, mà là nhìn chòng chọc vào Đông Phương Bắc. Đông Phương Bắc từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn xem Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh, nhìn xem mỗi người bọn họ thi triển ra tự thân cường đại nhất đạo thuật về sau, hắn vui mừng nhẹ gật đầu, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Ngay sau đó, chính hắn trong miệng cũng là bắt đầu nói lẩm bẩm. Thiên hạ đều là vị ta đạo đại, tựa như bất tài. Phu duy đại, cho nên tựa như bất tài như tiêu, lâu vậy hắn mảnh cũng phu. Đông Phương Bắc trên đỉnh đầu đột nhiên xông ra một đạo thanh sắc quang mang, trên không trung tỏa ra ra, chia ra làm ba. Trước hai đạo thanh quang, hóa thành thiên, hóa thành địa. Mà cuối cùng một đạo thanh quang, bọc lại chính hắn, hóa thành mình. Thiên ở trên, đất ở dưới, lẫn nhau gặp nhau vừa vặn vạn trượng xa. Mà tại thiên địa ở giữa, chỉ còn lại có một cái đỉnh thiên lập địa, đồng dạng cao tới vạn trượng Đông Phương Bắc. Đông Phương Bắc mục quang quét qua Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tinh nói, lão nhị, lão tam. Tư Đồ Tinh cùng Hiên Viên Hành đáp ứng một tiếng, đồng thời cất bước, phân biệt bước lên Đông Phương Bắc hai bên bả vai, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống. Mà ngay sau đó, Đông Phương Bắc hướng phía dưới vươn tay ra, cao giọng mở miệng nói, lão tứ. Khương Vân mỉm cười, nhẹ nhàng cất bước, bước lên Đông Phương Bắc bàn tay, mặc cho Đông Phương Bắc nâng chính mình, chậm rãi lên cao. Đến. Đúng lúc này, Đông Phương Bắc đột nhiên hô lớn một tiếng. Mà xuống một khắc, mặt của mọi người sắc, tất cả đều đại biến. Cái này trong mọi người, không chỉ là Tuần Thiên Sứ giả bọn người, không chỉ là lão giả cùng Giang Ly bọn họ, cũng không chỉ là Chư Thiên Tập Vực Đông Đảo tu sĩ, càng là bao gồm toàn bộ linh cổ vực bên trong, tất cả linh tộc. Thậm chí, tiêu liền kia trước đó hôn mê đi qua linh chủ, tại thời khắc này cũng là thản nhiên tỉnh dậy, kia trương như là khô lâu trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Linh cổ vực, tái khởi phong. Đông Nam Tây Bắc, trên dưới trái phải, toàn bộ linh cổ vực từng cái địa phương, từng cái thế giới, đều có gió thổi lên. Tất cả phong, nhìn như nhu hòa, nhưng là tốc độ cực nhanh, theo bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, hướng về kim sắc mệnh môn, hướng về Đông Phương Bắc nơi này lao qua. Sát na chi gian, Đông Phương Bắc thân hình liền đã bị cái này vô tận phong cho bao khỏa, theo trong mắt mọi người biến mất. Mà Đông Phương Bắc đã nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở hai bên người hắn trên bờ vai Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh, cũng nhắm mắt lại. Chỉ có bị hắn nâng ở trên bàn tay Khương Vân, vẫn như cũ trợn tròn mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt mệnh môn, nhẹ giọng nói, đạp hư. Chương 3403, hóa mệnh vi môn. Lão cổ, ngươi tại hạ vực thu vị này đại đệ tử, đến cùng là lai lịch gì? Hắn vì cái gì có thể dẫn động đây cơ hồ toàn bộ linh cổ vực lực lượng? Nhìn xem kia bị vô tận chi phong bao trùm, đã theo phần lớn mắt người bên trong cùng trong thần thức biến mất Đông Phương Bắc, vị kia mang mũ lao giả, rốt cục nhịn không được. Lần nữa đối cổ bất lão phát ra hỏi thăm. Giờ này khắc này, tụ tập tại cái này linh cổ vực bên trong tất cả mọi người, bất kể có hay không nhận biết Đông Phương Bắc, đều chí ít có thể đánh giá ra Đông Phương Bắc lai lịch. Đối phương nếu là Khương Vân đại sư huynh, như vậy tất nhiên cùng Khương Vân đồng dạng, đều là đến từ hạ vực. Mà bây giờ, Đông Phương Bắc một tiếng đến, vậy mà liền có thể làm cho toàn bộ linh cổ vực gió nổi lên vân dũng, cái này thật sự là thật to ngoài lão giả dự kiến. Muốn biết, năm đó mặc dù hắn không có tham dự qua đối với linh cổ vực đại chiến, nhưng là cũng chính mắt thấy. Mà tại trong trí nhớ của hắn, có thể giống như làm đến như Đông Phương Bắc dạng này, đơn giản đưa tới toàn bộ linh cổ vực lực lượng, toàn bộ linh cổ vực, tựa hồ chỉ có một người. Linh chủ. Bởi vậy, hắn bức thiết muốn biết Đông Phương Bắc lai lịch. Cổ bất lão nhìn xem Đông Phương Bắc, nhìn xem chính mình bốn cái đệ tử, trên mặt thời gian dần qua lộ ra vẻ tự hào. Mà đối mặt lão giả vấn đề này, hắn đang trầm mặc một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói. Đạo hữu tam bảo, đạo linh, đạo tâm, đạo thể. Đạo lại có tam bảo, học đạo giả, tu đạo giả, hành đạo giả. Cái gì? Lão giả hơi sững sờ, mặc dù nghe được cổ bất lão lời nói, nhưng lại không có nghe minh bạch trong những lời này ý tứ. Nhưng mà cổ bất lão lại là căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục tự lo hướng xuống nói ra, như thế nào đạo linh? Vừa chỉ là đại đạo chi linh, cũng chỉ là tu sĩ dựng dục ra đạo chi linh, càng chỉ là đạo chi linh tính. Đông Phương Bắc là học đạo giả, đối ứng liền là đạo linh. Học đạo giả đạo linh, đạo chi linh tính lao giả trong miệng tái diễn cổ bất lao đã nói, lông mày lại là nhíu càng chặt, khổ sở suy nghĩ. Ngay tại lão giả suy tư đồng thời, linh cổ vực cái nào đó địa phương, đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi nam tử. Nam tử mục quang, càng là gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên kim sắc mệnh môn phương hướng. Hoặc là nói, nhìn chăm chú lên đông phương bắc. Môi của hắn run rẩy, âm thanh run rẩy mà nói, hắn là hắn làm sao lại là. Nam tử hiển nhiên là đã kinh hãi đến cực hạn, đến mức hắn ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Mà cùng này đồng thời, bên tai của hắn cũng là vang lên mặt khác hai cái đồng dạng mang theo kinh hãi thanh âm nói, phù ý ý, hắn có phải hay không? Ngũ linh tộc tộc địa phía trên, năm vị tộc lão cùng ngũ giao hoa, toàn bộ đều là hai mặt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trên mặt, thấy được kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Dưới thân thể của bọn hắn, ngũ linh tộc tộc địa bên trong, đang có lấy một tia phong, bay thẳng mà ra, theo bên cạnh của bọn hắn đi qua, hướng về linh cổ vực chỗ sâu, hướng về kim sắc mệnh môn phương hướng điên cuồng phóng đi. Mà đối với những này phong, sáu người, liền như là chưa từng phát giác đồng dạng, căn bản là không phản ứng chút nào. Cho đến sau một hồi lâu, ngũ giao hoa trong miệng mới nhẹ nhàng nói ra mấy cái như là như nói mê chữ nói, tại sao ta cảm giác, giống như, ta linh cổ vực, lại xuất hiện một vị linh chủ. Vô danh lô bên trong, đã trợn mở trong mắt linh chủ, kia tiểu tụy trên mặt, tại mới đầu cũng là có chấn kinh. Nhưng là thời gian dần trôi qua, chấn kinh lại là hóa thành vui mừng, nhẹ nhàng gật gật đầu, lầu bầu nói, không nghĩ tới, Khương Vân Sư huynh vậy mà lại lớn như thế có lai lịch, xem ra, ta linh tộc làm hưng. Cổ bất lao bên cạnh, vị kia đang trầm tư bên trong láo giả, đột nhiên bắt lại cổ bất lao cánh tay. Bàn tay bởi vì quá mức dùng sức, đều thật sâu mà đâm vào cổ bất lao trong thịt. Nhưng là lão giả đi nhưng căn bản chưa từng phát giác, chỉ là nhìn chòng chọc vào cổ bất lão con mắt, dùng chuyên âm, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi tại hạ vực thu đại đệ tử, hắn là cổ, linh. Cổ bất lão còn chưa kịp nói chuyện, theo toàn bộ linh cổ vực tụ đến, đem đông phương bắc bọn người bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật vô tận trong gió, lại là bỗng nhiên chuyển ra Khương Vân sáng sủa thanh âm. Hóa thực, Khương Vân thanh âm cực kỳ không linh, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Vâng. Mà theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lại có một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, theo trong gió truyền ra, cũng lần nữa hấp dẫn cổ bất lão cùng tất cả mọi người mục quang. Theo tiếng nhìn lại, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, tại cái này trong tiếng nổ, kia vô tận phòng, trong nháy mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Liên như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, lộ ra thân ở trong đó Đông Phương Bắc, Tư Đồ Tĩnh, Hiên Viên Hành cùng Khương Vân. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, Đông Phương Bắc, Tư Đồ Tĩnh, Hiên Viên Hành, bọn hắn ba người khí tức trên thân, đột nhiên dùng tốc độ khủng khiếp, điên cuồng kéo lên. Nhất là tại này khí tức kéo lên bên trong, tất cả mọi người càng là rõ ràng nhìn thấy, ba người bọn họ kia nguyên bản hư ảo thân thể, vậy mà dần dần trở nên được ngưng thật. Đợi đến ba người khí tức kéo lên đỉnh chỉ về sau, ba người thân thể, cũng là triệt để hóa thành ngưng thực. Giờ khắc này, mặc kệ là Giang Ly Tham Cật Tần Tôn, vẫn là Tuần Thiên Sứ Giả, Trận Khuyết Thiên Tôn, tại bất luận cái gì người trong mắt nhìn lại, cái này ba người liền là thật sự rõ ràng người. Ha ha ha. Cổ bất lao trong miệng đột nhiên phát ra một trận cười to thanh âm, không thèm để ý chút nào lại có thể bị Tuần Thiên Sứ Giả bọn người phát giác đến. Không có cách, hắn thật sự là thật cao hứng. Mà bên cạnh hắn từ đầu đến cuối thận trọng lão giả, lần này, nhưng cũng không có ngăn cản cổ bất lao bật cười. Bởi vì hắn trên mặt chính hiện đầy kinh hãi cùng vẻ kinh nghi, nhìn chòng chọc vào kia đã biến ngưng thực Đông Phương Bắc ba người. Giang Ly cùng Tham Cật Tần Tôn, thậm chí bao gồm Tuần Thiên Sứ Giả các loại, chờ, thiên tôn cấp bậc cường giả, giờ này khắc này, cũng toàn bộ đều là vẻ mặt giống như nhau. Trước đó, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Đông Phương Bắc ba người là hư, có phải hay không tồn tại, là so huyễn tượng còn muốn mờ mịt tồn tại, là Khương Vân chế tạo ra. Nhưng mà, hiện tại, bọn hắn cũng đã không cách nào phân biệt, cái này đã trở nên ngưng thực Đông Phương Bắc ba người, đến cùng là hư, vẫn là chân chính sinh linh. Dù là tiểu liền hư vô thiên tôn, vị này trưởng khống hư vô chi lực vô thượng cường giả, cũng là cho mày. Cổ bất lão ngừng tiếng cười, mục quang quét qua lão giả cùng Giang Ly ba người về sau, đồng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì là hư cái gì là thực. Cái này đơn giản đến ngay cả phàm nhân đều có thể trả lời vấn đề, lại là để lão giả các loại, chờ, ba vị thiên tôn, vậy mà cứng họng, không biết nên như thế nào trả lời. Cổ bất lão nhìn xem Đông Phương Bắc ba nhân đạo nói, bọn hắn là thật bọn hắn là giả. Giang Ly cùng Tham Cật Tần Tôn vẫn như cũ trầm mặc, vẫn là lão giả kia mang theo điểm bất mãn nói, cổ bất lão, ngươi cũng không cần ở chỗ này cố lộng huyền hư. Vừa rồi ba người bọn họ là hư, không phải chúng ta thêu dệt vô cớ, chính ngươi cũng cảm thụ rõ ràng. Hiện tại, cổ quái như vậy tình hình, chẳng lẽ ngươi đã minh bạch là chuyện gì xảy ra? Cổ Bất Lao lắc đầu nói, ta cũng không minh bạch, nhưng ta chí ít biết một chút. Cổ Bất Lao đồng nhiên rội ràng ngón tay, chỉ hướng kim sắc mệnh môn trước đó bốn có người nói, mặc kệ bọn hắn là hư là thực, mặc kệ bọn hắn là thật là giả, đứng ở nơi đó bốn người, bọn hắn, tất cả đều là ta Cổ Bất Lao đệ tử. Hư thực thật giả, cũng toàn ở ngươi ta nhất niệm chi gian. Lao giả, Giang Ly cùng Tham Cẩn Tần Tôn, nghe Cổ Bất Lao lời nói này, trong lòng của mỗi người đều là có chỗ xúc động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng là tựa hồ lại không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Cũng liền tại lúc này, kia cao tới vạn trượng Đông Phương Bác, mặt mỉm cười, cùng tại trên bả vai hắn Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh, ba người đã cùng nhau mở mắt. Sáu đạo mục quang, ngưng tụ tại Đông Phương Bác trong lòng bàn tay Khương Vân trên thân. Đông Phương Bác chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, đem Khương Vân nhờ đến mệnh môn vị trí trung tâm. Mà Khương Vân xoay người lại, đối ba vị sư huynh sư tỷ, lần nữa thật sâu cong xuống. Ngồi thẳng lên về sau, hắn xoay người lần nữa, mặt hướng lên trước mặt mệnh môn, vươn hai tay, theo tại trên cửa, trong miệng lại có bốn chữ chậm rãi phun ra. Hóa mệnh, là môn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bàn tay nhẹ nhàng đẩy, trước mặt vạn trượng kim sắc mệnh môn, chậm rãi mở ra một cái khe. Trong khe hở, càng là có một đoàn kim quang tuôn ra, bọc lại Khương Vân, Đông Phương Bác, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành sư huynh này đệ bốn người. Chương 3404, kim quang mãnh liệt. Kim sắc quang mang như là vỡ đê hồng thủy, theo cái kia kim sắc mệnh môn mở ra trong khe hở, đổ xuống mà ra. Chẳng những tràn ngập tại linh cổ vực bên trong, chiếu sáng vô biên hắc ám, cũng đồng dạng tràn ngập vào giờ phút này, mỗi một cái tu sĩ trong mắt cùng trong thần thức. Mặc dù kim quang này cũng không lóa mắt, nhưng cho dù là cường đại như Cổ Bất Lao các loại, chờ, thiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng cũng không cách nào dùng thần thức nhìn thấy kim quang bên trong tình hình. Bất quá, ở đây mỗi người ngược lại là đều có thể nhìn thấy, kim sắc mệnh môn, vậy mà tại những kim quang này tuôn ra phía dưới, chậm rãi hướng về hai bên mở ra, cho đến hoàn toàn mở ra. Thậm chí, nguyên bản hư ảo mệnh môn cũng cùng trước đó Đông Phương Bắc bọn người đồng dạng, trở nên vô cùng ngưng thực, như là làm bằng vàng tạo, sừng sững trong bóng đêm, rạng rỡ phát sáng. Kia hoàn toàn mở rộng mệnh môn bên trong, kim quang càng là liên tục không ngừng mãnh liệt chảy ra, đem kim sắc mệnh môn đều dần dần bao phủ. Tình cảnh này cũng làm cho gần như trên mặt mọi người đều là hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Cao vạn trượng kim sắc mệnh môn, kia là cực hạn hoàn mỹ mệnh môn. Làm cái này phiến mệnh môn quan bế về sau, muốn đưa nó mở ra, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, cần có lực lượng, vậy cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhất là trước đây không lâu, kia phiến màu đen mệnh môn, Khương Vân dùng hai loại khác biệt bí pháp, thậm chí hy sinh hồn cùng sinh cơ, tăng lên thực lực về sau, cuối cùng đều chỉ là đem mệnh môn mở ra 9.5. Mà bây giờ cái này vốn nên cần trả giá càng nhiều lực lượng mới có thể mở ra kim sắc mệnh môn, lại bị Khương Vân dễ dàng như thế đẩy ra. Thậm chí, mỗi người bọn họ đều nhìn rõ ràng, Khương Vân căn bản là vô dụng bất kỳ lực lượng. Liên như là đi đẩy ra một cái khép hở phổ thông cửa phòng đồng dạng, cực kỳ tùy ý liền để cái này phiến cao vạn trượng kim sắc mệnh môn, hoàn toàn mở ra. Nhìn xem kia không ngừng tuôn ra kim quang, có không ít người cho rằng, cái này kim sắc mệnh môn sở dĩ dễ dàng như vậy mở ra, là bởi vì Khương Vân kia ba vị sư huynh sư tỷ. Nhất là Khương Vân đại sư huynh, kia một tiếng đến, liền như là hiệu lệnh thiên hạ, vậy mà mượn tới toàn bộ linh cổ vực lực lượng. Mặc dù cuối cùng, nhìn, Khương Vân ba vị sư huynh sư tỷ là không có xuất thủ, nhưng là bọn hắn lực lượng, lại là đều trong bóng tối truyền lại cho Khương Vân, cho nên mới để Khương Vân dùng nhìn qua cực kỳ đơn giản phương thức, đẩy ra kim sắc mệnh môn. Đối với cái nhìn này, nhưng cũng có người không đồng ý. Bởi vì, mặc dù Khương Vân nói cái này mệnh môn là thuộc về bọn hắn sư huynh đệ bốn người, nhưng là làm sao lại có bốn người dùng chung một cái mệnh môn sự tình xuất hiện. Bởi vậy, cái này phiến kim sắc mệnh môn, vẫn là thuộc về Khương Vân sở hữu, cũng là Khương Vân đang tiến hành hóa mệnh vi môn. Nếu là Khương Vân mệnh môn, như vậy tự nhiên cũng chỉ có Khương Vân lực lượng mới có thể đi mở ra mệnh môn. Những người khác lực lượng, căn bản sẽ không đối với hắn có bất kỳ trợ giúp. Bằng không, cái khác hạ vực tu sĩ, chẳng phải là đều có thể tham chiếu Khương Vân cách làm, tìm thêm một chút giúp đỡ, thậm chí mời đến một chút thực lực cường đại tiền bối. Mọi người cùng nhau hợp lực, liên thủ trợ giúp chính mình anh mở mệnh môn, sau đó tiến vào chư thiên tập vực chính là. Cổ vãng kim đến, từng cái hạ vực muốn đi vào chư thiên tập vực tu sĩ, nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, cũng không phải không có người nghĩ tới mời người tương trợ, nhưng là căn bản vô dụng. Hóa mệnh vi môn thời điểm, thiên địa bảo hộ chi lực, không chỉ là bảo hộ tu sĩ, đồng thời cũng là ngăn cản cái khác bất kỳ lực lượng đụng chạm lấy mệnh môn. Bởi vậy, những tu sĩ này vẫn là cho rằng, mặc kệ Khương Vân ba vị sư huynh sư tỷ là như thế nào cường đại, nhưng trên thực tế, chân chính mở ra mệnh môn, bằng vào vẫn là Khương Vân thực lực bản thân. Thậm chí, còn có một phần tu sĩ cho rằng, Khương Vân kia ba vị sư huynh sư tỷ, bất quá chỉ là Khương Vân thi triển ra một loại thần thông mà thôi. Tóm lại, những này nghi hoặc, tin tưởng loại trừ Khương Vân chính mình bên ngoài, không còn những người khác có thể cấp cho giải đáp. Mọi người tại nghi ngờ một trận về sau, cũng lười đi suy tư Khương Vân vì cái gì có thể đơn giản mở ra mệnh môn, ngược lại đối môn kia bên trong tuân gia kim quang, cảm nhận được hiếu kỳ. Căn cứ bọn hắn nhìn qua ghi chép, hóa mệnh vi môn trong quá trình, cho dù mở ra mệnh môn, cũng không có khả năng xuất hiện dạng này kim quang. Dù sao, hóa mệnh vi môn, là đem tự thân mệnh môn hóa thành vực môn, như vậy mệnh môn mở ra về sau, có khả năng hội, sẽ, bày biện ra đến chư thiên tập vực bên trong, cái nào đó địa phương tình hình, nhưng tuyệt đối không phải là xuất hiện kim quang. Huống chi, Khương Vân mặc dù đã hoanh mở kim sắc mệnh môn, nhưng cũng không đại biểu hắn liền đã thành công hoàn thành hóa mệnh vi môn. Hắn còn thiếu khuyết cái cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất điều kiện không có làm đến. Liền là đem tự thân vận mệnh chi luân cùng chư thiên tập vực vận mệnh liên nối đến cùng một chỗ, từ đó cuối cùng mới có thể để cho mệnh môn hóa thân thành kết nối lấy chư thiên tập vực vực môn. Điều kiện này cũng là hóa thân thành trong môn phái khó khăn nhất thực hiện. Liền chư thiên tập vực cũng không từng bước vào qua tu sĩ, lại như thế nào có thể đem tự thân vận mệnh chi luân đi cùng chư thiên tập vực vận mệnh liền đến cùng một chỗ. Bởi vậy, tất cả mọi người đang đợi kim quang kia tán đi, chờ đợi lấy tiếp tục xem Khương Vân như thế nào hoàn thành cuối cùng này điều kiện. Tuân Thiên, hiện tại, ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Đúng lúc này, Phong Mệnh Thiên Tôn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tuần Thiên sứ giả, mở miệng phát ra hỏi thăm. Cái khác Thiên Tôn cũng là lần lượt đem ánh mắt nhìn về phía Tuần Thiên sứ giả. Bởi vì bọn hắn đều nhớ tới, trước đó Tuần Thiên nói qua, hóa mệnh vi môn trong quá trình, muốn anh mở mệnh môn, cố nhiên cần thực lực cường đại, nhưng không hề chỉ là thực lực đầy đủ liền có thể làm được. Hiện tại, Khương Vân biểu hiện, tựa hồ cũng là nghiệm chứng Tuần Thiên sứ giả. Giống như dứt bỏ Đông Phương Bắc đám ba người không tính, như vậy Khương Vân thậm chí đều không có biểu hiện ra thực lực gì, liền để mệnh môn đơn giản mở ra. Đối mặt với 12 người hỏi thăm một quang, Tuần Thiên sứ giả do dự một chút sau mở miệng nói, kỳ thật cũng không có cái gì chỗ huyền liền diệu, đơn giản liền là cảm ngộ mà thôi. Chúng ta tu hành bên trong, mỗi khi muốn bước vào một cái đại cảnh giới thời điểm, chẳng những cần thực lực bản thân đạt tới tương ứng trình độ, còn cần đối với sẽ bước vào cảnh giới cảm ngộ. Mà cảm ngộ so với thực lực đến muốn càng trọng yếu hơn. Phong Mệnh Thiên Tôn mắt sáng lên, ngay sau đó truy hỏi, kia anh mở mệnh môn, đại biểu là sẽ bước vào nghịch thiên cảnh, sở dĩ liền cần đối với nghịch thiên cảnh cảm ngộ sao? Tuần Thiên Sứ giả lắc đầu nói, ta cũng không biết cụ thể cần gì cảm ngộ, nhưng là vừa mới Khương Vân nói bốn chữ, các ngươi hẳn là nghe được, cái kia chính là thuộc về Khương Vân cảm ngộ. Hư Vô Thiên Tôn trầm giọng mở miệng nói, đạp hư, hóa thực sao? Đúng. Tuần Thiên Sứ giả gật đầu nói, cái kia chính là thuộc về Khương Vân cảm ngộ, mà lại hắn triệu hoán đi ra ba tên sư huynh sư tỷ, còn có cái kia kim sắc mệnh môn, đều là theo hư ảo biến thành ngưng thực. Đạp hư là đạp hư cảnh tiêu chí, hóa thực là thực mệnh cảnh tiêu chí. Khương Vân mặc dù cũng sớm đã bước vào đạp hư cảnh, nhưng khi sơ hắn hiển nhiên cũng không có chân chính lĩnh ngộ được như thế nào hư, hoặc là nói cái kia lúc lĩnh ngộ được hư có phải hay không hoàn chỉnh. Lại về sau thực mệnh cảnh cũng là như thế, hắn cũng đồng dạng không có chân chính minh rõ ràng thật ý tứ. Thế nhưng là vừa mới, hắn hiển nhiên là rốt cục đại triệt đại ngộ. Minh bạch cái gì là hư, cái gì là thực. Thậm chí, hắn cho ta cảm giác, giống như là có thể tại nhất niệm chi gian, hóa hư làm thật, hóa thực thành hư. Chính là bởi vì có đạp hư cùng thực mệnh hai đại cảnh giới càng ngộ, sở dĩ để hắn dễ dàng đẩy ra kim sắc mệnh môn. Nghe Tuần Thiên Sứ giả lần này giải thích, 12 vị cường giả trên mặt đều là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mà Trận Khuyết Thiên Tôn đống nhiên tiếp lấy hỏi, hắn đại sư huynh, các ngươi hẳn là cảm giác được thân phận chân thật của hắn a. Ta đề nghị, một hồi mặc kệ Khương Vân phải chăng có thể hóa mệnh vi môn, chúng ta chẳng những không thể bỏ qua hắn, cũng đồng dạng không thể bỏ qua hắn kia ba cái đồng môn. Tại mọi người trong khi chờ đợi, kim quang rốt cục thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống, cũng làm cho không ít người thần thức, trước tiên, thẩm thấu đến kim quang bên trong. Mà xem xét phía dưới, những người này tất cả đều lập tức lần nữa sửng sốt. Bởi vì kim quang bên trong, thình lình trong không, Khương Vân cũng tốt, hắn ba vị sư huynh sư tỷ cũng được, vậy mà tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, tiêu liền kia phiến kim sắc mệnh môn, đều đã trải qua rồi dần dần một lần nữa trở nên hư ảo, sẽ biến mất. Chương 3405, bị phát hiện. Người đâu? Xem ở kia trống không mệnh môn trước đó, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra vấn đề giống như trước. Mặc dù trước đó bọn hắn thần thức vô pháp nhìn thấy kim quang bên trong tình hình, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người nhất trí cho rằng, dù là Khương Vân ba vị sư huynh sư tỷ đã biến mất, nhưng ít ra Khương Vân khẳng định còn tại kim quang kia bên trong, tại mệnh môn trước đó. Dù sao, Khương Vân hóa mệnh vi môn, còn có cái điều kiện cuối cùng không có hoàn thành. Mà bây giờ, Khương Vân vậy mà cũng là biến mất không còn tăm tích, cái này thật sự là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Tiêu Liên cổ bất lao trên mặt đều là mang theo kinh ngạc chi sắc, trợn mắt hốt mồm. Mà tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, có một bóng người đột nhiên một bước bước ra, đi tới kia sẽ tiêu tán kim sắc mệnh môn trước đó, đồng thời tay giơ lên, hướng phía kia mệnh môn thẳng bắt mà đi. Bóng người này, lại là Trận Khuyết Thiên Tôn. Hắn đối với Khương Vân hận ý sâu nhất, sở dĩ ở loại tình huống này phía dưới, cũng là cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Mặc dù tại Khương Vân trên thân, hắn đã liên tiếp ăn 3 lần thiệt thòi, nhưng vì có thể biết rõ ràng Khương Vân đến cùng đi nơi nào, hắn vẫn là dứt khoát đối kim sắc mệnh môn xuất thủ. Bất quá, Trận Khuyết Thiên Tôn tự nhiên cũng không dám dùng nhục thân của mình dây vào sờ mệnh môn, mà là dùng phù văn ngưng tụ thành một tay nắm, chụp tới mệnh môn. Hư ảo bàn tay, theo mệnh môn bên trong, trực tiếp mặc vào đi qua, bắt hủ. Mặc dù cũng không có đụng phải mệnh môn, nhưng là tựa hồ là bị Trận Khuyết Thiên Tôn bàn tay chỗ kích thích, kim sắc mệnh môn đột nhiên khẽ run lên, lập tức triệt để tiêu tán ra. Phóng nhãn nhìn lại, phiến khu vực này đã lần nữa khôi phục nguyên dạng, chỉ còn lại có vô biên hắc ám. Giống như không phải có nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không biết, ở chỗ này, vừa mới còn đứng vững vàng một cái cao vạn trượng kim sắc mệnh môn. Mà nhìn xem đã trống rỗng trước mặt, Trận Khuyết Thiên Tôn trong mắt hàn quang lóe lên, cổ tay khẽ đảo, một khối đưa tin ngọc giản đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hung hăng bóp nát. Chư Thiên Tập Vực bên trong, Trận Khuyết Thiên bên trong, có một cái diện tích cự đại thế giới, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, thế giới toàn bộ đại địa, hình như bàn cờ, kỳ thượng trưng bày vô số viên màu đen cùng màu trắng quân cờ. Mà tại đại địa chính giữa vị trí, khoanh chân ngồi một tên lão giả tóc hoa râm. Ngay tại Trận Khuyết Thiên Tôn bóp nát đưa tin ngọc giản đồng thời, vị lão giả này trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo điện quang, đột nhiên đứng dậy, phất ống tay áo một cái. Vô số đạo quang mang theo hắn trong tay áo, như là như hạt mưa, hướng về phía dưới bản cờ đại địa, hướng về đại địa phía trên trưng bày kia tất cả quân cờ, vẩy xuống mà đi. Sau một khắc, toàn bộ Chư Thiên Tập Vực bên trong, nhưng phàm là cùng Trận Khuyết Thiên có quan hệ sở hữu lớn nhỏ thế lực, lập tức tất cả đều nhận được một cái đồng dạng mệnh lệnh, tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Rất hiển nhiên, biến mất Khương Vân cùng mệnh môn, để Trận Khuyết Thiên Tôn ý thức được, Khương Vân hẳn là đã thành công hoàn thành hóa mệnh vi môn, đồng thời theo cái kia tòa đã biến thành vực môn mệnh môn bên trong, tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Nhìn thấy Trận Khuyết Thiên Tôn cử động, cái khác 12 tên đỉnh cấp cường giả, tại hơi trầm ngâm về sau, từng cái cũng đồng dạng là lần lượt bóp nát riêng phần mình đưa tin ngọc giản, thông chi chính mình riêng phần mình dưới trướng thế lực. Cứ việc, bọn hắn vô pháp xác định Khương Vân có phải thật vậy hay không đã tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Nhưng bởi vì Khương Vân là Khương Thu Dương hậu nhân, sở dĩ bọn hắn không thể có mảy may may mắn tâm lý. Thông chi riêng phần mình dưới trướng về sau, vẫn là Trận Khuyết Thiên Tôn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tây Nam vực môn phương hướng, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi náo nhiệt xem đủ chưa? Còn không hết thể cút trở về cho ta, tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Trận Khuyết Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, để những cái kia đến từ Chư Thiên Tập Vực các tu sĩ, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nhao nhao quay đầu. Hướng về Chư Thiên Tập Vực phương hướng phản bay đi. Nói thật, bọn hắn cho tới bây giờ, vẫn là một mặt mờ mịt, không hiểu ra sao, vẫn là không thể tin được, Khương Vân vậy mà thật đã hoàn thành hóa mệnh vi môn. Bởi vì kia cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một cái điều kiện, Khương Vân căn bản cũng không có đi làm. Thậm chí, bọn hắn đều không nhìn thấy Khương Vân vận mệnh chi luân xuất hiện. Mà không có vận mệnh chi luân, kia Khương Vân lại như thế nào có thể đem tự thân vận mệnh cùng Chư Thiên Tập Vực vận mệnh liên hệ đến cùng một chỗ. Lại như thế nào có thể thông qua mệnh môn, tiến vào Chư Thiên Tập Vực đâu? Mặc dù bọn hắn không tin tưởng, nhưng lại cũng không dám chống lại Thiên Tôn mệnh lệnh, sở dĩ chỉ có thể mang theo nghi hoặc, quay lại Chư Thiên Tập Vực. Nhìn xem đông đảo tu sĩ rời đi, Cơ Không Phàm đối Tuyết Tình các loại, chờ, có người nói, chúng ta cũng trở về Chư Thiên Tập Vực. So với những người khác đến, Cơ Không Phàm ngược lại là nhất xác định Khương Vân là tiến vào Chư Thiên Tập Vực, tự nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Cổ Bất Lão lão giả bên cạnh cùng Tham Cật Ẩn Tôn đám ba người, lão giả nhìn xem Cổ Bất Lão nói, lão cổ, nhà ngươi lão tứ, thật tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Không nghĩ tới, Cổ Bất Lão lại khôi phục bất cần đời bộ dáng, nhún vai, mở ra hai tay nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lão giả nhìn chòng chọc vào Cổ Bất Lão con mắt nói, ngươi thật không biết. Cổ Bất Lão lắc đầu nói, không biết, nhưng ta đã nói rồi, ta đối ta các đệ tử có lòng tin, ta nghĩ, Khương Vân khẳng định là tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Sở dĩ, chúng ta bây giờ, nên làm chuyện chính. Nói chuyện đồng thời, Cổ Bất Lao ánh mắt nhìn về phía Trận Khuyết Thiên Tôn. Cổ Bất Lao đích thật là không biết, bất quá chính như hắn nói, hắn tin tưởng Khương Vân, tin tưởng mình bốn cái đệ tử, sẽ không để cho chính mình thất vọng. Đã Khương Vân đã tiến vào chư thiên tập vực, như vậy hiện tại, hắn tự nhiên nên thực hiện trước đó đã nói, giết trận khuyết thiên tôn. Lão giả cười khổ nói, giết hắn, cũng phải tìm cơ hội đi. Bọn hắn 13 người ở tình huống dưới, ngươi muốn đối trận khuyết xuất thủ, cái khác 12 người, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cổ Bất Lao hử lạnh một tiếng nói, ta đương nhiên biết. Đừng quên, ta nói qua, chúng ta muốn lưu bọn hắn lại, tận khả năng kìm chân bọn hắn, là Khương Vân tranh thủ thêm chút thời gian. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn đến cùng tính toán gì. Trận khuyết thiên tôn tựa hồ cũng là có chút bận tâm sẽ có người đánh lén, sở dĩ giờ phút này đã một lần nữa về tới tuần thiên sứ giả đám người bên cạnh, lẫn nhau dùng truyền âm bắt đầu đối thoại. Trận khuyết thiên tôn mở miệng hỏi, chư vị, các ngươi cảm thấy, Khương Vân đến cùng là tiến vào chư thiên tập vực, vẫn là giấu ở cái này linh cổ vực bên trong. Vấn đề này, ai cũng không có cách nào cho ra khẳng định đáp án. Mọi người thương nghị một trận, cuối cùng vẫn là tuần thiên sứ giả nói, mặc kệ hắn có phải hay không tiến vào chư thiên tập vực, chúng ta bây giờ đều hẳn là lập tức trở về. Dù sao, cái này linh cổ vực ta đã triệt để phong tỏa, bây giờ cũng liền chỉ còn lại kia tây nam vực môn chỗ có cái lỗ thủng. Chỉ cần lại đem nơi đó cũng phủ kín, như vậy thì tính Khương Vân thật giấu ở cái này linh cổ vực bên trong, cũng sẽ biến thành cá trong chậu, trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tuần thiên sứ giả đề nghị, tự nhiên đạt được mọi người đồng ý. Mà tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, Cổ Dương trầm giọng nói, chư vị, đừng quên, nơi này còn có chí ít 4 vị không kém gì chúng ta cường giả. Trận khuyết thiên tôn khoát tay một cái nói, hiện tại, sự tình gì cũng không sánh nổi tìm kiếm được Khương Vân trọng yếu, chỉ cần chúng ta không xa rời nhau, ta cũng không tin những người kia dám đối với chúng ta động thủ. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, trận khuyết thiên tôn một ngựa đi đầu, hướng về tây nam vực môn phương hướng mà đi, mà những người khác tự nhiên chỉ có thể đuổi theo. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau không hòa thuận, nhưng là tại đối mặt bọn hắn bên ngoài địch nhân thời điểm, lại là một mực ôm thành đoàn. Nhưng mà, đúng lúc này, tuần thiên sứ giả lại là hét to một tiếng nói, các loại. Mọi người tất cả đều ngừng thân hình, không hiểu nhìn xem tuần thiên sứ giả. Tuần thiên sứ giả khẽ mỉm cười nói, trước đó Khương Vân trốn tránh chúng ta đuổi theo thời điểm, mặc dù là đột nhiên xuất hiện, nhưng là ta đã nhận ra hắn xuất hiện địa phương có một tia vực khí ba động. Về sau, ta vẫn tại lưu ý lấy cái này tia chấn động, hiện tại, nó đang theo lấy chúng ta nơi này tới gần. Cùng nay đồng thời, Giang Ly gượng cười mà nói, hai vị tiền bối, Tham Cật Huynh, chúng ta kia hai cái bất thành khí nhi tử, giống như bị phát hiện. Cổ Bất Lao cười ha ha một tiếng nói, vậy còn chờ gì, dựa theo chúng ta trước đó thương lượng xong, Tuần Thiên, Cổ Dương cùng trận khuyết ba người về ta. Chương 3406, trận khuyết chi bí. Man Thiên xa bên trong, Giang Côn luôn cùng hắn phụ thân đồng dạng, cũng là đối Thiên Vũ lộ ra cười khổ nói, chúng ta giống như bị đám người kia phát hiện. Hai người bọn họ vốn là tại triều lấy linh cổ vực chỗ sâu chạy trốn, nhưng là tại Cổ Bất Lao tiến vào linh cổ vực về sau, Giang Côn luôn tiểu nhận được cha mình đưa tin, sở dĩ lại thay đổi phương hướng, hướng về nơi này chạy đến, chuẩn bị thừa dịp mọi người lực chú ý đều tại Khương Vân trên thân, tốt cùng phụ thân bí mật sẽ cùng. Thật không nghĩ đến, Khương Vân đột nhiên biến mất, để mọi người tất cả đều tán đi, đồng thời còn đưa tới tuần thiên sứ giả lần nữa chú ý. Thiên Vũ nuốt nước miếng một cái nói, không có việc gì, nhà ta kia lão bất tử cũng tới, hẳn là có thể cứu chúng ta. Nhìn xem đã dùng một đoàn xương mù che lại thân thể của mình, theo trong hư vô cất bước đi ra, hướng về tuần thiên sứ giả bọn người đi đến Cổ Bất Lao, Giang Ly cùng Tham Cật Ẩn Tôn không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn trước đó là thương lượng xong, muốn xuất thủ kìm chân tuần thiên các loại, chờ, 13 tên cường giả, là Khương Vân tận khả năng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng bọn hắn lúc ấy là quyết định tại chư thiên tập vực bên trong động thủ, nói như vậy, cho dù thất bại, cũng thuận tiện đào tẩu. Nhưng là bây giờ, con trai mình bị phát hiện, lại là tướng chiến tràng biến thành nơi này. Bất quá, Giang Ly cùng Tham Cật Ẩn Tôn cũng biết, đây đều là bị con của mình chỗ liên lụy, sở dĩ bọn hắn cứ việc không muốn, nhưng lúc này, nhưng cũng không thể không đi theo Cổ Bất Lao sau lưng. Kia còn dư lại lão giả không nhịn được lắc đầu nói, ai, Khương Vân ở thời điểm, không có đánh nhau. Hiện tại Khương Vân đều đã bình an rời đi, chúng ta lại muốn động thủ. Ngay sau đó, lão giả đối Giang Ly hai người truyền âm nói, hai vị, Lôi Âm, Thần Luyện, Vạn Huyễn cùng Yêu Linh bốn người, để ta đến đối phó. Sát Lục, Phong Mệnh cùng Hư Vô ba người không cần để ý tới, còn dư lại Hồng Trần, Vân Thị cùng Kỷ Thị gia chủ, hai vị, nhìn xem phân phối đi. Sau khi nói xong, lão giả đồng dạng cất bước, tốc độ vượt qua Giang Ly hai người, đã cùng Cổ Bất Lao sóng vai mà đi. Nghe được lão giả truyền âm, Giang Ly cùng Tham Ăn không nhịn được lần nữa liếc nhau một cái, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Nguyên bản bọn hắn coi là Cổ Bất Lao đã đầy đủ cường đại, lấy một địch ba không nói, trong đó còn bao gồm thực lực tối cường Sát Lục Thiên Tôn cùng Tuần Thiên Sứ giả. Nhưng mà không nghĩ đến, vị Lao giả này thực lực, tựa hồ so với Cổ Bất Lao còn mạnh hơn. Bằng vào lực lượng một người, lại muốn cuốn lấy bốn người. Đối với vị Lao giả này thân phận, kỳ thật hai người trước đó liền đã có chút ít suy đoán, mà bây giờ, hai người rốt cục có thể xác định Lao giả thân phận. Đúng lúc này, Cổ Bất Lao đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tựa như tia chớp, một bước đi tới trận Khuyết Thiên Tôn trước mặt. Chỉ một ngón tay, một đạo lăng lệ chỉ phong, mang theo tiếng thét, bắn về phía trận Khuyết Thiên Tôn mi tâm. Trận Khuyết Thiên Tôn, tính cả chung quanh 12 vị cường giả sắc mặt lập tức đại biến. Mặc dù bọn hắn đều biết có cùng bọn hắn ngang nhau tồn tại cường giả giấu ở trong hư vô, nhưng lại cũng không nghĩ tới, đối phương tại chính mình 13 người tụ tập phía dưới, lại còn dám đánh lén xuất thủ. Nhất là trận Khuyết Thiên Tôn, cảm thụ được kia chạm mặt tới, mang theo vẻ lạnh lùng chỉ phong, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, đối phương là chuyên môn hướng về phía tới mình. Đối phương một chỉ này, cũng là thề phải giết chính mình. Mặc dù hắn muốn dây dùa, muốn phản kháng, nhưng là thân thể của hắn tại kia chỉ phong bao khỏa phía dưới, đã vô pháp động đậy. Chỉ có thể cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt liền đem chính mình hoàn toàn bao phủ, để cặp mắt của hắn bên trong càng là toát ra không chút nào che giấu vẻ sợ hãi. Dừng tay. Nhìn thấy trận Khuyết Thiên Tôn vậy mà vô pháp động đậy, cái khác 12 người cũng đồng thời lấy lại tinh thần, ở vào trận Khuyết gần nhất Tuần Thiên Sứ giả phản ứng nhanh nhất, mở miệng lên tiếng đồng thời, cũng là đồng dạng một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay chỗ, một đạo dữ tợn lôi đỉnh, trực tiếp xé nát hắc ám, hướng về Cổ Bất Lao chém thẳng tới. Chỉ tiếc, mắt thấy đạo này lôi đỉnh sẽ bổ trúng Cổ Bất Lao thời điểm, Cổ Bất Lao trước người hư vô, lại là xuất hiện một trận quỷ dị vặn mèo, liền như là di hình hoán vị đồng dạng, vậy mà để lôi đỉnh sát Cổ Bất Lao thân thể lướt đi qua. Phúc! Cùng nay đồng thời, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trận Khuyết Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn, trong mi tâm đã xuất hiện một cái màu đen cửa hang, thân thể chậm rãi hướng về hậu phương ngã xuống. Cổ Bất Lao, một kích thành công, rốt cục thực hiện mình, giết trận Khuyết Thiên Tôn cái này phân thân. Bao quát Tuần Thiên Sứ giả ở bên trong 12 người, nhìn thấy trận Khuyết Thiên Tôn ngã quỵ, trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nhóm người mình rõ ràng là đánh giá thấp cái này âm thầm ra tay chi nhân thực lực. Cứ việc trận Khuyết Thiên Tôn tới chỉ là một cỗ phân thân, thực lực so ra kém bản tôn, nhưng này cũng là thiên tôn cấp bậc. Có thể bằng vào chỉ một cái chi lực, đơn giản giết chết một vị thiên tôn cấp bậc cường giả, vậy đối phương thực lực, liền xem như so với trận Khuyết Thiên Tôn bản tôn đến, chỉ sợ đều là chỉ mạnh không yếu. Ngay tại Cổ Bất Lao chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, trận Khuyết Thiên Tôn thế thì hạ thi thể lại là ầm vang nổ tung, hóa thành vô số huyết nục, tản mát tại Cổ Bất Lao bốn phương tám hướng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là từng khối vụn vặt huyết nục, nhưng là mỗi lần khối huyết nục phía trên, lại đều như là có sinh mệnh, đang chậm rãi nhúc nhích, càng là có một cô hạo đãng khí tức tản ra. Cổ Bất Lao chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh người đã mất đi Tuần Thiên Sứ giả đám người thân ảnh, chính mình đặt mình vào tại một mảnh mênh mông trong hư vô. Tự nhiên, Cổ Bất Lao minh bạch, trận Khuyết Thiên Tôn dùng tự thân huyết nục, vậy mà bố trí ra một tòa trận pháp. Minh bạch điểm ấy về sau, Cổ Bất Lao trên mặt lộ ra một vòng vẻ châm chọc nói, "Hừ, nếu như là ngươi bản tôn tới đây, ngươi trận pháp có lẽ có thể vây khốn ta. Nhưng là ngươi chỉ là một cái phân thân, lại là dùng huyết nục chi lực bày ra trận pháp trận, há có thể chống đỡ được ta?" Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao trong hai mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo hào quang chói mắt. Cái kia hình như đồng tử tướng mạo, cực nhanh phát sinh biến hóa, hóa thành một cái tuổi trẻ nam tử. "Phá!" Theo tướng mạo phát sinh biến hóa, Cổ Bất Lao trong miệng hét to lên tiếng, phất ống tay háo một cái, một cỗ kinh thiên chi lực mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phía hư vô bao phủ đi. Phanh phanh phanh. Khoảnh khắc chi gian, tất cả huyết nục, tất cả đều lần nữa nổ tung, trận pháp tiêu tán. Đáng chết. Cùng ngay đồng thời, Chư Thiên Tập Vực một cái thế giới bên trong, đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ. Trận Khuyết Thiên Tôn bản tôn, chính là ở đây. Giờ phút này, khuôn mặt của hắn vặn mẹo, biểu lộ dữ tợn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Linh Cổ Vực phương hướng. Mặc dù hắn bản tôn không việc gì, nhưng là chết đi phân thân đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Bây giờ bị giết, chẳng khác nào là bị chém đứt một cánh tay, để hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là ngươi cùng Khương Vân Chi Gian khẳng định có lấy quan hệ. Đã ngươi dám giết phân thân của ta, vậy ta liền tóm lấy Khương Vân, theo trong miệng của hắn ép hỏi ra thân phận của ngươi, sau đó lại đem hắn hành hạ chết. Trận Khuyết Thiên Tôn đã dáng như điên cuồng, đưa tay hướng phía mi tâm của mình dùng sức vạch một cái, nương theo lấy một đạo vết máu xuất hiện, theo lên trong mi tâm gạt ra một giọt tiên huyết. Mà giọt này tiên huyết lơ lửng giữa không trung, thấy gió tiểu trưởng, trong nháy mắt tiểu hóa thành lại một cái trận khuyết thiên tôn phân thân. Cái này phân thân xuất hiện về sau, lập tức một bước bước ra, rời đi thế giới này, đứng ở chư thiên tập vực giới phùng bên trong, đông nhiên biến mất không còn tăm tích. Theo hắn biến mất, liền thấy một đạo liên y y, theo hắn biến mất địa phương lặng yên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về toàn bộ chư thiên tập vực, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn mà đi. Mà đạo này liên y gì tại mỗi khi đi qua một đoạn cự ly về sau, sau người liền sẽ hiện ra một khối hư ảo màu đen trận thạch, chờ đến liên y gì đi xa về sau, trận này thạch lại hội, sẽ, một lần nữa ẩn vào giới phủng, không lưu mảy may tung tích. Không có người biết, trận khuyết thiên tôn, hao tốn ngàn vạn năm thời gian, trong bóng tối bày ra một tòa gần như bao trùm toàn bộ chư thiên tập vực kinh thiên đại trận. Đây là hắn bí mật lớn nhất, nguyên bản hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng trận này, nhưng là giờ này khắc này, phân thân bị giết phẫn nộ, Khương Vân đào tẩu, để hắn quyết định, không tiếc buộc lộ ra bí mật này, cũng phải tìm đến Khương Vân. Chỉ một lát sau về sau, trận khuyết thiên tôn trên mặt tiểu lộ ra một vòng mang theo kinh ngạc nụ cười hưng phấn nói, vận khí ta thực là không tồi, nhanh như vậy tìm đến ngươi. Chương 3407, thiên đại chuyện tốt. Toàn bộ chư thiên tập vực, tổng cộng chia làm thập nhị đại thiên tôn vực, tự nhiên phân biệt thuộc về thập nhị thế lực lớn sở hữu. Mỗi lần một cái thiên tôn vực phía dưới, lại đã bao hàm số lượng không giống nhau chư thiên, mỗi một cái chư thiên, lại bao hàm vô số cái tiểu vực, cứ như vậy tầng tầng thúc đẩy. Mà một cái tiểu vực diện tích, so với bất luận cái gì một chỗ hạ vực đến, đều là chỉ đại không nhỏ. Có thể nghĩ, toàn bộ chư thiên tập vực diện tích chi đại, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Thậm chí tiểu liền 12 vị thiên tôn cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều tính toán không xuất từ mình có địa vực diện tích. Còn như tuần thiên nhất mạch, mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng bởi vì bọn hắn từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động tham gia bất luận cái gì phân tranh bên trong, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một phương tiểu vực, tên là tuần thiên vực. Bất quá, loại này khu vực phân chia, cũng chỉ là trên đại thể phân chia. Mỗi cái thiên tôn vực bên trong, đều có rất nhiều địa phương, kỳ thật cũng không về các đại thế lực hắn hạt, bọn hắn cũng thật là không còn được. Dù sao, muốn có được một khối khu vực, cho dù là một cái thế giới quyền quản hạt, đều nhất định muốn phái người tiến đến tòa chấn. Loại này tọa chấn chi nhân, thực lực quá kém, căn bản không thể phục chúng. Cần phải có nhất định thực lực, thập nhị thế lực lớn lại không có đầy đủ nhân thủ. Nhất là tại từng cái thiên tôn vực giáp giới chỗ, tức thì bị xưng là hỗn loạn chi vực, trong đó các loại lớn nhỏ thế lực cùng tồn tại, lại dùng tán tu vi nhiều. Tóm lại, chỉ cần mình thống trị khu vực bên trong tu sĩ, không đến chủ động khiêu khích uy nghiêm của mình cùng địa vị, kia các đại thiên tôn đối với những tu sĩ này hành vi, cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, các đại thiên tôn còn cổ vũ thủ hạ lớn nhỏ thế lực chi gian công kích lẫn nhau sát lục. Bởi vì tu sĩ số lượng quá nhiều, thứ nhất là tu hành tài nguyên căn bản cũng không đủ phân phối, thứ hai là có khả năng vượt qua từng cái thế lực trường khống, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Mà đây cũng là vì cái gì, linh cổ vực đại chiến xuất hiện, chính mình tại linh cổ vực bên trong chết đi tu sĩ, căn bản không ai để ý nguyên nhân. 3. Ta quan giới là nằm ở chư thiên tập vực Tây Bắc một cái cực kỳ bình thường tiểu thế giới, trong đó có một cái tên là Tà Quang Tông tu hành môn phái. Tà Quang Tông thực lực tổng hợp, giống như đặt ở hạ vực, mặc dù có thể tính được là vô địch tồn tại, nhưng là tại chư thiên tập vực bên trong, lại chỉ có thể xếp tại mạt lưu liệt kê. Dựa theo địa vực vị trí phân chia, Tà Quang giới là thuộc về thiên huyễn thiên quản hạt, nhưng là chính là bởi vì Tà Quang Tông thực lực quá yếu, lại thêm vị trí địa lý lại là quá mức vắng vẻ. Sở dĩ tiểu liền thiên huyễn thiên chính mình cũng không biết, chính mình dưới trướng, còn có một cái thế giới như vậy. Thế nhưng là, tại mấy năm trước đó, Tà Quang Tông bên trong xuất hiện một tên đệ tử, tên là Đông Hành Kiện. Đông Hành Kiện, tư chất bất phàm, thiên phú dị bẩm, tu hành tốc độ cực nhanh. Thời gian ngàn năm cũng đã tu luyện đến nghịch thiên cảnh đỉnh phong, từ đó vừa lúc bị thiên huyễn thiên bên trong một tên dạo chơi đến đây trưởng lão nhìn chúng, cho hắn một người đệ tử danh phận. Chỉ cần Đông Hành Kiện có thể đột phá đến duyên pháp cảnh. Như vậy vị trưởng lão này liền sẽ tự mình đến đây đón hắn, đem hắn đưa vào thiên huyễn thiên. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Đông Hành Kiện tính cả Tà Quang Tông danh khí dần dần vang dội lên, cũng coi là bị thiên huyễn thiên cho nhớ kỹ. Lần này linh cổ vực đại chiến, Tà Quang Tông bởi vì thực lực không đủ cùng chỗ xa xôi, đừng nói không có phái đệ tử tiến về linh cổ vực tư cách, thậm chí đều không có người tiến về quan vực đại quan chiến. Nhưng là, giờ này khắc này, Tà Quang Tông tông môn đại điện bên trong, lại là có một lão giả chính hưng phấn xoa động lên hai tay, tại trên đại điện một bên vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, một bên tự lẩm bẩm, lần này thế nhưng là chúng ta Tà Quang Tông tốt đẹp cơ hội. Giống như vận khí thật tốt, vậy chúng ta Tà Quang Tông, lập tức liền có thể một bước lên trời. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một thanh âm nói, Tông chủ. Nghe được thanh âm này, lão giả dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vây vây tay nói, hành kiện, mau vào. Một cái tuổi trẻ nam tử cất bước đi vào đại điện. Cái này nam tử dáng người cường tráng, trên mặt ngạo mạn, tướng mạo bất phàm. Nhất là hắn hai con mắt bên trong, riêng phần mình có hai cái con ngươi, tản ra một loại quỷ dị quan mang. Cái này nam tử, chính là Đông Hành Kiện. Hắn sinh ra liền là hai mắt trung đồng, khác hẳn với thường nhân, cũng là có thể bị Thiên Huyễn Thiên Trưởng lão nhìn trúng nguyên nhân. Mặc dù trước mặt lão giả là Tà Quang Tông tông chủ, nhưng là đối mặt lão giả, Đông Hành Kiện trên mặt vẻ ngạo mạn lại là không giảm. Thậm chí, hắn đều không có muốn cho lão giả hành lễ ý tứ, cứ như vậy dừng dưng đứng ở nơi đó, giọng mang bất mãn nói, "Tông chủ, ta đang lúc bế quan xung kích duyên pháp cảnh, ngươi gấp gáp như vậy đem ta gọi tới làm cái gì? Quấy rầy của ta bế quan, chậm trễ ta tiến vào Thiên Huyễn Thiên, chính ta ngược lại là không quan trọng, nhưng chúng ta Tà Quang Tông cũng đều phải bị liên lụy." Nguyên bản, Đông Hành Kiện liền là tông chủ đệ tử. Nhưng là từ khi Đông Hành Kiện bị Thiên Huyễn Thiên trưởng lão nhìn chúng về sau, tông chủ nơi nào còn dám khi hắn sư phụ, sở dĩ tự mình phế trừ hai người quan hệ thầy trò, đồng thời cưỡng ép để bạn hắn trở thành Tà Quang Tông trưởng lão. Đối với tông chủ an bài, Đông Hành Kiện cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, không chút khách khí toàn bộ nhận. Nghe được Đông Hành Kiện kia không khách khí ngữ, Tà Quang Tông tông chủ lại là không có chút nào bất mãn chi sắc, ngược lại cười rạng rỡ mà nói, yên tâm, lần này gọi ngươi tới, liền là có một cái thiên đại chuyện tốt phải nói cho ngươi. Giống như ngươi có thể hoàn thành, kia đừng nói Thiên Huyễn Thiên, ngươi thậm chí cũng có thể bái nhập Vạn Huyễn Thiên môn hạ. Cái gì? Nghe xong lời này, Đông Hành Kiện đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó, trên mặt vẻ ngạo mạn lập tức liền quét sạch sành xanh, vội vàng hướng lấy tông chủ ôm quyền thi lễ. Khách khách khí khí nói, tông chủ, đến cùng là cái gì thiên đại hảo sự? Tông chủ đưa tay đem Đông Hành Kiện thân thể nâng lên, cười híp mắt nói, vừa mới ta nhận được Thiên Huyễn Thiên đưa tin, bàn giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ. Chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì có thể tiến về Vạn Huyễn Thiên, bái kiến Vạn Huyễn Thiên Tôn. Ngươi suy nghĩ một chút, dùng tư chất của ngươi cùng thiên phú dị bẩm, nếu quả như thật có cơ hội có thể nhìn thấy Thiên Tôn lão nhân ra ông ta, vạn nhất bị Thiên Tôn nhìn trúng, vậy ngươi nhưng chính là Thiên Tôn đệ tử. Đông Hành Kiện lần nữa sửng sốt. Muốn biết, tại hắn không có nhìn thấy Thiên Huyễn Thiên trưởng lão trước đó, tự liền Thiên Huyễn Thiên đều là cách hắn cực kỳ xa xôi, là hắn căn bản đều khó mà tưởng tượng tồn tại, lại càng không cần phải nói Thiên Tôn. Mà bây giờ, chính mình chẳng những có cơ hội có thể nhìn thấy Thiên Tôn, thậm chí còn có khả năng bái nhập Thiên Tôn môn hạ, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng. Tốt nửa ngày sau, Đông Hành Kiện mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng truy hỏi, thật tông chủ, đến cùng là nhiệm vụ gì? Tông chủ giảm thấp thanh âm nói, tìm kiếm một cái tên là Khương Vân người. Khương Vân Đông Hành Kiện lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nói, cái này Khương Vân ta chưa từng nghe nói, không biết là lai lịch gì, nhưng, Thiên Huyễn Thiên làm sao lại để chúng ta đi tìm hắn? Mà lại, đã có thể làm cho Thiên Huyễn Thiên tự mình truyền hạ lệnh đến tìm kiếm, thậm chí tìm tới hắn, còn có thể nhìn thấy Vạn Huyễn Thiên Tôn, chỉ sợ thực lực của người này cũng là cực mạnh, cho dù tìm tới, khẳng định cũng không phải chúng ta có thể đối phó được. Mặc dù Đông Hành Kiện có chút lâng lâng, nhưng cũng không phải đồ đần, lập tức liền ý thức được nhiệm vụ này không thích hợp địa phương. Nhưng mà tông chủ lại là khoát tay một cái nói, ngươi nghĩ những này, ta đương nhiên đều đã nghĩ đến. Thiên Huyễn Thiên đưa tin nói rất rõ ràng, cái này Khương Vân, cũng không phải là ta Chư Thiên Tập vực tu sĩ, mà là hạ vực tu sĩ, tu vi cảnh giới, vừa mới bước vào nghịch thiên cảnh. Hắn không biết dùng phương pháp gì, len lén tiến vào Chư Thiên Tập vực, trái với quy tắc, sở dĩ muốn tìm tới hắn. Về phần tại sao để chúng ta tìm kiếm, ta suy đoán, cái này Khương Vân hẳn là chạy trốn tới chúng ta Tà Quang giới phụ cận. Bất kể nói thế nào, nghịch thiên cảnh tu sĩ, lại cường năng đủ mạnh đi nơi nào. Coi như ngươi không đối phó được, nhưng không phải còn có chúng ta mấy lão giả giúp ngươi sao? Nghe tông chủ giới thiệu, Đông Hành Kiện kia nhăn lại lông mày đã buông ra, trong mắt cũng là thời gian dần trôi qua sáng lên quan mang. Dứt bỏ chính mình không tính, chính mình Tà Quang tông thực lực mặc dù không mạnh, nhưng tông chủ và hai vị trưởng lão chí ít đều là duyên pháp cảnh cường giả. Đối phó một cái vừa mới bước vào nghịch thiên cảnh hạ vực tu sĩ, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tông chủ vươn tay ra, trung điệp vô vô Đông Hành Kiện bả vai, ngự trọng tâm trường nói, sở dĩ, nhiệm vụ này, đối với ngươi, đối với chúng ta toàn bộ Tà Quang Tông tới nói, đều là cái thiên đại cơ hội a. Đông Hành Kiện mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm linh thần hội nói, vâng, tông chủ, ta lập tức dẫn người đi tìm kia Khương. Ầm ầm. Không đợi Đông Hành Kiện thoại âm rơi xuống, một đạo nổ thật to thanh âm đột nhiên vang lên, ngắt lời hắn. Chương 3408, vô phúc tiêu thụ. Tiếng vang thanh âm, đến từ Tà Quang giới bầu trời. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo vạn trượng lớn nhỏ khe hở, liền như là bị người phá vỡ, từ trong đó, có đạo đạo kim quang tràn ra. Tiếng vang ầm ầm cũng đã kinh động đến Tà Quang Tông đệ tử, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn thiên thượng khe hở, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đông Hành Kiện cùng Tà Quang Tông tông chủ tự nhiên cũng là theo đại điện bên trong vọt ra, thấy được trong cái khe tràn ra kim quang, chậm rãi hội tụ thành một cái gần trượng lớn nhỏ hình tròn quang đoàn. Mặc dù bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy kim sắc quang đoàn bên trong tình hình, nhưng là tông chủ trong mắt lại là lộ ra vẻ hưng phấn nói, Hành Kiện, này thiên đại chuyện tốt chỉ sợ thật là đập vào chúng ta Tà Quang Tông trên đầu. Nơi này qua nhiều năm như vậy đều là gió êm sóng lặng, bây giờ chúng ta vừa mới tiếp vào thiên huyễn thiên nhiệm vụ, tự xuất hiện cái này kim sắc quang đoàn, ta cảm thấy, cái này quang đoàn bên trong, rất có thể liền là cái kia Khương Vân A. Đông Hành Kiện chính mở to hai mắt nhìn, trung đông đều tại ẩn ẩn phát sáng, cố gắng muốn xem mặc kim quang. Nghe được tông chủ, trên mặt hắn vẻ hưng phấn cũng là càng thêm nồng đậm, thậm chí nhịn không được lẻ lươi liếm môi một cái nói, không thể nào, vận khí của chúng ta tốt như vậy. Đúng lúc này, lại có ba bóng người theo Tà Quang Tông trong tông môn vào ra. Mà nhìn thấy cái này ba người, tông chủ lập tức cao giọng mở miệng nói, ba vị trưởng lão tới thật đúng lúc, các ngươi nhanh đi tìm kiếm kim quang này bên trong tình hình. Vâng. Ba vị trưởng lão nhận được mệnh lệnh, lập tức thân hình lắc lư, đi tới kim quang trước đó. Nhưng mà vừa mới tới gần, còn không đợi chân chính đụng chạm đến kim quang, ba người lại đồng thời cảm giác được một cỗ mênh mông khí tức khủng bố theo kim quang bên trong xông ra, hướng phía chính mình đập vào mặt. Này khí tức cường đại, để ba người biết rõ chính mình căn bản là không có cách chống lại, sắc mặt lập tức biến đổi, từng cái vội vàng dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, Tà Quang Tông tông chủ lông mày lập tức hơi nhíu lên nói, vậy mà vô pháp tới gần. Ta đi thử một chút. Tông chủ tay giơ lên, trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn hắc sắc quang mang, đột nhiên hướng về kim quang ném ra ngoài. Vâng! Hắc sắc quang mang đâm vào kim quang bên trên, phát ra nổ rung trời, càng là ầm vang nổ tung lên, nhưng là, cũng không có thương tới đến kim quang mảy may. Sau đó, Tà Quang Tông tông chủ cùng trưởng lão, bốn vị duyên pháp cảnh cường giả, không ngừng đối với kim quang phát khởi công kích, ý đồ phá vỡ kim quang, nhìn thấy trong đó tình hình. Nhưng là, chỉ tiếc mặc kệ dạng gì công kích, rơi vào kim quang bên trên, đối với kim quang đều không có ảnh hưởng chút nào. Điều này cũng làm cho nguyên bản hưng phấn Đông Hành Kiện, trên mặt hưng phấn chậm rãi chuyển biến thành vẻ lo lắng nói, tông chủ, giống như kim quang này bên trong thật là kia Khương Vân, vậy cái này Khương Vân thực lực, chỉ sợ không phải chúng ta có thể chống đỡ. Cái này thiên đại hảo sự, xem ra chúng ta là không có phúc khí hưởng thụ, mà lại vì chúng ta toàn bộ tông môn an toàn cân nhắc, ta xem, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thông chi thiên huyễn thiên, để bọn hắn phái người tới đối phó đi. Mặc dù nếu quả như thật tìm được Khương Vân, Đông Hành Kiện có khả năng gặp được vạn huyễn thiên tôn, nhưng là muốn bái nhập thiên tôn môn hạ, Đông Hành Kiện cũng biết hy vọng rất là mong manh. Mà coi như tìm không thấy Khương Vân, hắn chỉ cần đột phá đến duyên pháp cảnh, liền có thể an an ổn ổn tiến về thiên huyễn thiên, trở thành trưởng lão đệ tử, cũng sẽ không có chút nào nguy hiểm. Sở dĩ, giống như Khương Vân thực lực quá mạnh, căn bản không phải Tà Quang Tông có khả năng kháng cự, kia Đông Hành Kiện thà rằng từ bỏ cái này cơ hội, hắn cũng không hy vọng sinh mệnh của mình dừng bước tại hôm nay. Tông chủ cho mày, thật là có chút không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Bởi vì Thiên Huyễn Thiên đưa tin nói rõ được tinh tường sở, cái này Khương Vân bất quá là vừa mới bước vào nghịch thiên cảnh mà thôi. Thiên Huyễn Thiên cũng căn bản không cần thiết tại loại sự tình này bên trên đối với mình nói láo. Thế nhưng là chính mình các loại, chờ, bốn tên duyên pháp cảnh cường giả liên thủ, thậm chí ngay cả kim quang này đều không thể thương tới. Vậy coi như Khương Vân thật trốn ở kim quang bên trong, nhóm người mình cũng là bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thử một lần nữa. Hơi trầm ngâm, tông chủ mở miệng nói, lần này, chúng ta vận dụng Tà Quang đại trận. Cái gọi là Tà Quang đại trận, liền là Tà Quang tông hộ pháp đại trận, cũng là bọn hắn đòn sát thủ. Ông. Nhưng vào lúc này, kim quang kia lại là đột nhiên có chút rung động lên, đồng thời bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ trở nên mỏng manh. Từ đó, cũng liền có thể dùng tất cả mọi người mục quang rốt cục có thể xuyên thấu kim quang, thấy được kim quang bên trong. Nơi đó, quả nhiên đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, hai mắt khép kín, không lộ vẻ gì, như là ngủ thiếp đi. Mà khi nhìn rõ rồi chứ trẻ tuổi nam tử tướng mạo về sau, Tà Quang Tông tông chủ trong mắt lần nữa sáng lên ánh sáng đến, thậm chí lên tiếng kinh hô nói, Khương Vân. Thật là Khương Vân. Thiên Huyễn Thiên đưa tin bên trong, tự nhiên cũng cho ra Khương Vân hình tượng, hơn nữa còn là một già một trẻ, hai loại khác biệt hình tượng. Mà kim quang bên trong Khương Vân, cùng trẻ tuổi hình tượng giống nhau như lúc. Nghe được chính mình tông chủ xác nhận, Đông Hành Kiện trong lòng không nhịn được lại có chút ít do dự. Thiên đại cơ hội, bây giờ thật sự rõ ràng tiểu bày ở trước mặt mình, giống như cứ như vậy từ bỏ, quả thật có chút thật là đáng tiếc. Có thể tầng kia kim quang cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, thực sự lại là quá mức kiên cố, như là tốt nhất hộ giáp, một mực bảo hộ lấy Khương Vân. Hô! Đột nhiên, Khương Vân sau lưng, trên bầu trời cái kia đạo từ đầu đến cuối chưa từng khép lại vạn trượng vết rách bên trong, đột nhiên có từng đạo cuồng phong gào thét mà đến, thổi vào tà quang giới. Chỉ bất quá, những này cuồng phong cũng không có hướng về tà quang giới bốn phương tám hướng thổi đi, mà là tất cả đều tuân hướng kim quang, tuân hướng kim quang bên trong Khương Vân. Theo kim quang nhập thể, Khương Vân trong thân thể lập tức truyền đến liên tiếp không ngừng trầm đục thanh âm, tiêu phảng phất chống trận lôi động, chấn động đến tà quang giới tất cả mọi người là có đinh thai nhức óc cảm giác. Đây là cảm thụ được cái này phảng phất vô cùng vô tận cuồng phong, lại nghe lấy Khương Vân thể nội truyền ra thanh âm, tà quang tông tông chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, đây là thiên chi lực phong bạo. Hắn thật là vừa mới bước vào nghịch thiên cảnh, đang tiếp thụ thiên chi lực tẩy lễ. Ba vị trưởng lão cũng tốt, Đông Hành Kiện cũng được, đều đã từng trải qua nghịch thiên cảnh, sở dĩ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Vân bây giờ tình trạng, hoàn toàn chính xác liền là vừa vặn bước vào nghịch thiên cảnh, cảnh giới còn chưa triệt để ổn định lại thời điểm, tiếp nhận thiên chi lực tẩy lễ. Nói cách khác, Khương Vân chỉ có chờ đến đem những này tràn vào thiên chi lực toàn bộ hấp thu về sau, cảnh giới của hắn mới có thể chân chính ổn định lại. Mà theo thiên chi lực tràn vào, kia mông lung hình tròn kim quang, cũng là dần dần trở nên đến ngưng thật. Không những như thế, kim quang bên trên còn bắt đầu có từng đạo hoặc sâu hoặc cạn phù văn, chậm rãi hiện hiện. Đông Hành Kiện cũng là đột nhiên lên tiếng kinh hô nói, vận mệnh chi luân, hắn vận mệnh chi luân còn tại ngưng tụ bên trong, còn không có hoàn toàn ngưng thực. Sau khi kinh hô, Đông Hành Kiện trên mặt, ngay sau đó lại lộ ra vẻ hưng phấn nói, kim quang kia nếu là hắn vận mệnh chi luân, vậy căn bản tiểu không được bảo hộ tác dụng, hiện tại hắn hẳn là tại không để phòng trạng thái phía dưới. Nói đến đây, Đông Hành Kiện vội vàng nhìn về phía tông chủ nói, tông chủ, còn xin xuất thủ lần nữa, nhìn xem có thể hay không đột phá kia vận mệnh chi luân, làm bị thương hắn. Giống như có thể, vậy chúng ta Tà Quang Tông, lần này chân chính liền muốn một bước lên trời. Tốt. Tông chủ tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy, phất ống tay háo một cái, một đạo hắc sắc quang mang lần nữa hướng về Khương Vân kích xạ mà đi. Vâng. Lần này, hắc sắc quang mang vậy mà thật đơn giản xuyên qua cái kia kim sắc vận mệnh chi luân, hung hăng đánh vào Khương Vân trên lồng ngực. Khương Vân thân thể lập tức bị đánh lui về sau ra một bước. Ha ha, quả nhiên có thể đánh đến. Đông Hành Kiện trong mắt đều toát ra ánh sáng đến nói, tông chủ, vậy cái này chẳng công lao, liền để tại đệ tử đi. Đệ tử tự mình đem hắn bắt giữ, sau đó đưa đến Vạn Huyễn Thiên Tôn lão nhân ra ông ta trước mặt. Tông chủ mỉm cười gật đầu, lớn tiếng nói, tốt, chúng ta vì ngươi lực trợ. Đông Hành Kiện thân hình thoát một cái, đã hướng phía Khương Vân vọt lên đi qua. Mà liên tại hắn vọt tới trong nháy mắt, kim quang bên trong Khương Vân, đột nhiên mở mắt. Chương 3409, Nghịch Thiên Cửu Trọng. Chính xông tới Đông Hành Kiện, nhìn thấy Khương Vân đột nhiên mở mắt, không nhịn được giật nảy mình, nội tâm càng là không hiểu dâng lên một tia sợ hãi, có muốn xoay người lui về đi xúc động. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Khương Vân trong ánh mắt toát ra mở mịt, nhìn thấy Khương Vân kia vẫn chưa từng ngưng thực vận mệnh chi luân, cái này tia ý sợ hãi lại là trong nháy mắt bị hắn xua tán đi ra. Thật sự là hắn rất sợ chết, nhưng là đã Khương Vân còn chưa chân chính hoàn toàn bước vào nghịch thiên cảnh, như vậy bằng vào chính mình nghịch thiên cảnh đỉnh phong, cự ly duyên pháp cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước thực lực, muốn đối phó Khương Vân, hẳn là dư xài. Bởi vậy, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, hai mắt trùng đồng càng là bỗng nhiên tách ra, xoay tròn, có thể dùng trong mắt xuất hiện hai cái vòng xoáy, đồng thời tản ra từng đạo hắc sắc quang mang. Đây chính là Tà Quang Tông Tà Quang, đã là một loại lực lượng, có được gây ảo ảnh hiệu quả. Chỉ bất quá, Tà Quang Tông đại bộ phận đệ tử, đều không thể phát huy ra Tà Quang gây ảo ảnh hiệu quả. Mà Đông Hành Kiện bởi vì trời sinh trung đồng, sở dĩ vậy mà ngoài ý muốn đem tà ánh sáng cùng mình trùng đồng dung hợp lại cùng nhau, từ đó để ánh mắt của hắn có thi triển huyễn thuật năng lực. Đây cũng là vì cái gì, hắn sẽ bị Thiên Huyễn Thiên trưởng lão nhìn trúng, định ra đệ tử danh phận nguyên nhân. Giờ này khắc này, tại hắn nghĩ đến, Khương Vân bây giờ hiển nhiên là chỗ tại một loại mê mang trạng thái phía dưới, mà loại trạng thái này cũng là dễ dàng nhất bị đưa vào ảo cảnh. Chỉ cần đem Khương Vân đưa vào chính mình huyễn cảnh, như vậy Khương Vân tiểu lại không thể có thể trốn. Khương Vân vừa vặn nhìn về phía sông tới Đông Hành Kiện, mục quang cũng thật bị Đông Hành Kiện trong mắt kia một tia màu đen tà quang hấp dẫn, nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên. Mà lại, trong mắt của hắn mờ mịt, tại cái này màu đen tà quang chiếu rọi phía dưới, cũng là trở nên càng thêm mờ mịt, tựa hồ đã xa vào đến Đông Hành Kiện huyễn thuật bên trong. Ha ha, liền muốn thành công. Nhìn xem Khương Vân phản ứng, Đông Hành Kiện trong lòng thật là tràn đầy thoải mái cùng hưng phấn. Trong mắt của hắn càng là phảng phất đều thấy được Vạn Huyễn Thiên Tôn đối với mình lộ ra mỉm cười, thấy được mình bị Vạn Huyễn Thiên Tôn nhìn trúng, bái nhập Thiên Tôn môn hạ, từ đây trở thành Thiên Tôn đệ tử. Thậm chí, làm Vạn Huyễn Thiên Tôn thọ nguyên hao hết về sau, chính mình càng là trở thành tân nhiệm Vạn Huyễn Thiên Tôn, tiếp nhận ước vạn tu sĩ cùng bái. Ha ha ha. Đông Hành Kiện trong miệng nhịn không được phát ra đắc ý cười to thanh âm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cổ của mình siết chặt, một cỗ ngạt thở cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân của mình trên dưới. Thân thể run lên, trước mắt Thiên Tôn cùng ước vạn tu sĩ lập tức biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là gần trong gang tấc Khương Vân mặt. Khương Vân một tay nắm một mực bóp lấy Đông Hành Kiện cổ, mắt trong chính có 9 đạo thải sắc ấn ký cấp tốc từ từ tiêu tán. Giờ khắc này, Đông Hành Kiện con mắt đột nhiên trừng lớn, đã hiểu được, vừa rồi một sát na kia, không phải Khương Vân bên trong chính mình huyễn cảnh, mà là chính mình bên trong Khương Vân huyễn cảnh. Cái này sao có thể? Chính mình trời sinh trùng đồng, lại có tà quang chi lực, mà Khương Vân cũng không có làm gì, làm sao có thể liền đem chính mình không hiểu đưa vào huyễn cảnh. Vung hắn ra. Một tiếng bạo giống, đột nhiên truyền đến. 4 nhân ảnh theo đại địa phía trên phóng lên tận trời, rơi vào Khương Vân 4 phía, đem Khương Vân bao vây lại. Tới, dĩ nhiên chính là Tà Quang Tông Tông Chủ và 3 tên trưởng lão. Bọn hắn nguyên bản đều coi là, bằng vào Đông Hành Kiện thực lực, có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy Khương Vân. Thật không nghĩ đến, trong mắt bọn họ, Đông Hành Kiện vậy mà cũng không có làm gì, liền là lộ ra mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, thẳng đi Khương Vân kia trương khai trong lòng bàn tay bay đi, sau đó bị Khương Vân bắt lấy cổ. Cho bọn hắn cảm giác, Đông Hành Kiện, hoàn toàn liền là cố ý đem cổ của mình đưa đến Khương Vân trong tay. Mặc dù bọn hắn căn bản không biết vừa rồi sát na, Đông Hành Kiện đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là bây giờ Đông Hành Kiện bị Khương Vân nắm trong tay, bọn hắn nhất định phải cứu. Đông Hành Kiện, chẳng những là chính mình Tà Quang Tông hy vọng, mà lại giống như hắn chết, như vậy Thiên Huyễn Thiên trưởng lão cũng có thể giận lây sang chính mình Tà Quang Tông, bọn hắn nào dám để Đông Hành Kiện có bất kỳ sơ suất. Đối mặt Tà Quang Tông 4 vị cường giả, Khương Vân mục quang đảo qua bọn hắn, lầu bầu nói, Tà Quang Tông, Thiên Huyễn Thiên dưới trướng. Chỉ cần tìm được tung tích của ta, liền có thể nhìn thấy Vạn Huyễn Thiên Tôn. Như thế nói đến, Vạn Huyễn Thiên Tôn bọn hắn hẳn là biết được ta đã thành công hóa mệnh vi môn, tiến vào Chư Thiên Tập Vực, sở dĩ bắt đầu vận dụng bọn hắn lực lượng, đến tìm kiếm tung tích của ta. 13 vị đỉnh cấp cường giả, 13 thế lực lớn, sừng sững Chư Thiên Tập Vực nhiều năm như vậy, năng lượng của bọn hắn một khi vận chuyển lại, đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, muốn tìm được ta, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khương Vân ở nơi đó nói nhỏ, Tà Quang Tông Tông chủ căn bản nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì, cũng lười đi nghe, mà là lần nữa mở miệng nói, ta để ngươi nhanh lên đem hắn thả. Bằng không, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Khương Vân mục quang lần nữa quét qua trước mặt nhìn chằm chằm 4 có người nói, mạnh nhất là duyên phận tam trọng cảnh, loại trình độ này thực lực, đã không phải là của ta đối thủ. Bất quá, ngươi đã thân là Tông chủ, biết đến sự tình, khẳng định phải so với hắn nhiều hơn một chút. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên run tay quăng ra, liền đem trong tay bắt lấy Đông Hành Kiện, hướng phía Tà Quang Tông Tông chủ ném đi đi qua. Mà thân hình của hắn lại là so Đông Hành Kiện thân ảnh càng nhanh, trước một bước đi tới Tông chủ trước mặt, đưa tay hướng về hắn bắt được đi qua. Tông chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, căn bản không nghĩ tới, vẫn như cũ ngay tại hấp thu thiên chi lực Khương Vân, cũng dám chủ động ra tay với mình. Nhất là đối phương cái này nhìn như tùy ý xuất thủ, càng làm cho chính mình vậy mà cảm giác không chỗ tránh được. Ầm. Sau một khắc, Khương Vân đã đồng dạng bắt lấy hắn cổ. Trong mi tâm một vệt kim quang xung ra, trực tiếp chui vào đối phương trong mi tâm. Sát na chi gian, tông chủ chỉ cảm thấy trong đầu đã là hỗn độn một mảnh, cả người đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Tông chủ bên cạnh 3 vị trưởng lão, thì là đã trợn tròn mắt. Mặc dù bọn hắn cũng đều là duyên pháp cảnh, nhưng thực lực so với tông chủ tới vẫn là phải yếu hơn một chút. Mà bây giờ tông chủ tại Khương Vân trong tay thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, tiểu bị đơn giản bắt lấy, thậm chí tại bị Khương Vân siêu hồn. 3 người bọn họ nơi nào còn dám động thủ, từng cái vội vàng thả người hướng về phía dưới bỏ chạy. Khương Vân cũng không có đi để ý tới 3 người, như cũ tại lục soát vị tông chủ này hồn. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân tiểu gật đầu nói, nguyên lai, nơi này còn có một vị duyên pháp cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão, nắm trong tay. Ầm ầm. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, phía dưới bên trong lòng đất, đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng oanh minh. Đại địa chấn động kịch liệt phía dưới. Đồng nhiên xuất hiện 99 cái trăm trượng lớn nhỏ lỗ đen, mỗi cái trong lỗ đen, càng là có một đạo màu đen của sáng, phóng lên tận trời, đem Khương Vân bao vây lại. Ngay sau đó, một đạo màu đen trong của sáng, đi ra một tên tóc trắng xóa lao giả, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi thật to gan. Khương Vân căn bản không có để ý tới lao giả, mà là quay đầu nhìn về phía chính mình quanh người vờn quanh những cái kia màu đen của sáng, gật đầu nói, tà quang đại trận. Cái này tà quang cùng quang ám tộc hắc ám chi quang ngược lại là có chút tương tự, chỉ là uy lực bên trên muốn mạnh hơn một chút. Bất quá, đối ta không tạo thành uy hiếp. Vậy ngươi tiểu thử nhìn một chút. Lão giả cười lạnh, tay áo huy động chi gian, tất cả màu đen cổ sáng đống nhiên quang mang mãnh liệt, tản ra hắc sắc quang mang, giống như thủy triều, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Sát na chi gian, toàn bộ tà quang giới phảng phất đặt mình vào tại trong đêm tối, hết thảy tất cả đều bị hắc ám chỗ thôn phệ, chỉ có Khương Vân trên thân kia vận mệnh chi luân tản ra kim sắc quang mang, càng dễ thấy. Ngay sau đó, lão giả một bước bước ra, thân hình cũng đã hoàn toàn dung nhập cái này hắc ám bên trong, biến mất không còn tăm tích. Đối phó ngươi, bây giờ tu vi hoàn toàn chính xác còn kém một chút. Khương Vân cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, liền thấy trên bầu trời cái khe kia bên trong, lần nữa có đại lượng thiên chi lực chen chúc mà đến, một mạch tràn vào trong cơ thể của hắn. Bên trong thân thể của hắn, phanh phanh thanh âm cũng là lần nữa như là bắn liên thanh vang lên, để hắn tu vi cảnh giới, vậy mà bắt đầu một vòng căng vọt. Nghịch thiên nhất trọng, nghịch thiên ngũ trọng, cho đến nghịch thiên cửu trọng. Chương 3410, cùng đạo hữu quan. Khương Vân tu vi cảnh giới thình lình như ngừng lại nghịch thiên cựu trọng cảnh. Lúc này, bầu trời trong cái khe, đã không còn thiên chi lực hiện lên mà ra, tiểu liền khe hở cũng bắt đầu từ từ khép lại. Nhất là Khương Vân vận mệnh chi luân, càng là trong nháy mắt liền đã trở nên vô cùng ngưng thực, ở sau lưng hắn, xoay chậm chậm, tản mát ra một cỗ cường đại mà khí tức thần bí. Hô! Đứng tại chính mình vận mệnh chi luân trước, nương theo lấy trong miệng thốt ra một cái thở dài. Dừng ở đây, Khương Vân hóa mệnh vi môn, đã thành công kết thúc. Hiện tại, được rồi. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đang nói chuyện đồng thời, đột nhiên đưa tay, hướng phía chính mình bên phải hắc ám ôm đồng đi. Phanh một tiếng, bàn tay của hắn đã đồng dạng chuẩn xác bóp lấy vị kia duyên pháp cảnh đỉnh phong lão người cổ. Trên mặt lão giả, tràn đầy vẻ kinh hãi. Duyên pháp cảnh đỉnh phong cảnh giới, dù là tại toàn bộ chư thiên tập vực tới nói, cũng không thể xem như kẻ yếu. Chẳng những thực lực không yếu, mà lại cũng đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Thế nhưng là, Tà Quang Tông vị trưởng lão này lại là chưa từng có nhìn thấy qua, có người tại vừa mới bước vào nghịch thiên cảnh thời điểm, vậy mà liền có thể duy nhất một lần tăng lên chín cái cảnh giới, trực tiếp theo nghịch thiên cảnh sơ kỳ, một bước bước đến nghịch thiên cảnh cửu trọng chi cảnh. Đây chính là nghịch thiên cảnh, nghịch thiên cải mệnh chi cảnh. Vận mệnh là nhất là hư vô mờ mịt đồ vật, nếu muốn thay đổi vận mệnh, nghịch thiên cảnh mỗi một trọng tiểu cảnh giới tăng lên, đều là cực kỳ khó khăn. Loại trừ thực lực nhất định phải đạt tới tương ứng trình độ bên ngoài, còn cần đối với tự thân vận mệnh có đầy đủ hiểu rõ cùng nắm giữ. Người khác không nói, vị này Thái Thượng trưởng lão tiểu nhớ rõ chính mình theo nghịch thiên cảnh bước vào duyên pháp cảnh, trọn vẹn hao tốn hơn 3.000 năm thời gian. Dù là được vinh dự tông môn thiên kiêu đông hành kiện, tu hành tốc độ cực nhanh, ngàn năm nhiều thời giờ, tu luyện đến nghịch thiên cảnh đỉnh phong, nhưng tại cái này đỉnh phong chỗ, cũng bị mệt nhọc mấy trăm năm thời gian. Mà ở Khương Vân nơi này, vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng một cái chớp mắt thời gian. So với Khương Vân đến, đông hành kiện cái này cái gọi là thiên tiêu, liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Giống như Khương Vân vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tăng lên nhanh thì cũng thôi đi, để vị này Thái Thượng trưởng lão càng thêm không thể nào tiếp thu được chính là, coi như Khương Vân bước vào nghịch thiên cảnh cửu trọng, cùng mình chi gian, cũng vẫn là chênh lệch lấy cửu trọng cảnh giới, chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới khoảng cách. Thế nhưng là chính mình tại mặt của đối phương trước, vậy mà liền như là trước đó đông hành kiện cùng tông chủ đồng dạng, cũng là không có chút nào sức phản kháng. Tiểu bị đối phương cho bóp lấy cổ, vô pháp động đậy. Tu vi cảnh giới tăng lên càng là chậm chạp, tự nhiên cũng liền đại biểu cho mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt, cũng là càng lúc càng lớn. Đến duyên pháp cảnh về sau, trên lệch một tầng tiểu cảnh giới ở giữa tu sĩ, thực lực, đều có cách nhau một trời một vực. Lại càng không cần phải nói, chính mình so tông chủ cao hơn lục trọng cảnh giới, so đông hành kiện cao hơn cửu trọng cảnh giới. Có thể đây hết thể cảnh giới ở giữa trên lệch, Khương Vân vậy mà không lọt vào mắt. Ngươi đến cùng là ai? Cứ việc bị Khương Vân bóp lấy cổ, nhưng là lão giả trong lòng kia cự đại nghi hoặc cùng chấn kinh, lại là để hắn vẫn cực kỳ phí sức theo răng trong khe gạt ra mấy chữ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, các ngươi không phải đã nhận được Thiên Huyễn Thiên giao xuống nhiệm vụ, muốn tìm tung tích của ta sao? Làm sao hiện tại cũng nhìn thấy ta, ngược lại không biết ta? Ta chính là các ngươi cùng Thiên Huyễn Thiên muốn tìm người, Khương Vân. Đối với Thiên Huyễn Thiên truyền thừa nhiệm vụ, lão giả tự nhiên cũng là biết, nhưng giờ phút này cho dù Khương Vân chính miệng thừa nhận, hắn lại như cũ không thể tin được, chật vật lắc đầu, trong miệng thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng. Không đợi lão giả đem nói cho hết lời, trong mắt của hắn thần thái đã biến mất, đã mất đi ý thức, Khương Vân đồng dạng đối hắn triển khai siêu hồn. Thậm chí, Khương Vân trong mi tâm, càng là xông ra vô số đạo kim sắc hình người, hướng về bây giờ cái này bị hắc ám bao trùm tà quang giới bên trong toàn bộ sinh linh, vọt lên đi qua. Tại biết 13 vị đỉnh cấp cường giả đã vận dụng toàn bộ lực lượng, đang tìm kiếm tung tích của mình về sau, Khương Vân hiện tại cần gấp đối chư thiên tập vực, đối với mình sở trí thân địa phương có tận khả năng nhiều hiểu rõ. Cứ như vậy, Khương Vân lặng lặng đứng tại hắc ám bên trong, một tay bóp lấy lao giả cổ, nhắm mắt lại, ai đến cũng không có cự tuyệt cẩn thận tra xét sở hữu tà quang tông đệ tử hồn bên trong ký ức. Đại khái một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Khương Vân thủ đoạn buông lỏng, vị này thái thượng trưởng lao thân thể lập tức hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mà Khương Vân chính mình, thì là khoanh chân ngồi ở trong hư vô. Giờ này khắc này, nếu có người có thể thông qua màu đen tà quang phát tán ra hắc ám, nhìn thấy tà quang giới nội tình hình, liền sẽ phát hiện, toàn bộ tà quang giới bên trong, bây giờ chỉ có Khương Vân cái này thành tình người. Cái khác tất cả mọi người, tất cả đều là lâm vào trong hôn mê. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, theo Khương Vân trong miệng truyền ra nhẹ nhàng nói nhỏ thanh âm. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Theo thanh âm vang lên, thân thể của hắn về sau vận mệnh chi luân, chậm rãi xoay tròn phía dưới, chậm rãi dung nhập hắn thân thể, cũng làm cho trên thân thể hắn, nổi lên có chút kim quang. Kim quang này, kỳ thật cũng không phải là đến từ vận mệnh chi luân, mà là đến từ hắn giấu tại hồn bên trong giọt kia kim sắc tiên huyết. Cái này kim sắc tiên huyết, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi tăng dã, chậm rãi rót vào Khương Vân thân thể, cùng cả người hắn dung hợp đảo cùng một chỗ. Linh cổ vực bên trong, tất cả mọi người coi là, Khương Vân cứ việc đẩy ra kia phiến kim sắc mệnh môn, nhưng lại không có khả năng hoàn thành cái điều kiện cuối cùng. Nhưng trên thực tế, tại Khương Vân theo linh chủ trong miệng biết hóa mệnh vi môn ba cái điều kiện thời điểm, hắn tự biết, đối với mình tới nói, cuối cùng cái này khó khăn nhất điều kiện, kỳ thật tại chính mình nơi này, là dễ dàng nhất. Bởi vì, hắn là Khương Thị hậu nhân. Bọn hắn Khương Thị huyết dịch có năng lực đặc thù, loại trừ có thể hải nạp bách xuyên, kiêm dung tịnh xúc các loại lực lượng bên ngoài, còn có thể để bọn hắn tại tu luyện thời điểm, có thể đem hạ cái đại cảnh giới tiêu chí, sớm hiển hóa ra ngoài. Tại Khương Vân vừa mới bước vào thực mệnh cảnh, ngưng tụ ra nhất hư nhất thực, một vàng một đen hai phiến mệnh môn thời điểm. Kỳ thật, tại cái kia phiến hư ảo kim sắc mệnh môn bên trong, liền đã xuất hiện một cái đồng dạng hư ảo vận mệnh chi luân. Chỉ bất quá, hắn lúc đó, cũng không biết. Bởi vì hắn sở dĩ có thể có được hai phiến mệnh môn, có thể thêm ra một cái kim sắc mệnh môn, cũng là bởi vì cái này kim sắc mệnh môn bên trong, không chỉ có chính hắn mệnh, càng là có đại sư huynh, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh mệnh. Còn như cái này kim sắc mệnh môn xuất hiện nguyên nhân cụ thể, hắn mặc dù còn không phải rất rõ ràng, nhưng lại ẩn ẩn có thể suy đoán ra, cái này cùng bọn hắn sư huynh đệ bốn người tu luyện đạo có quan hệ. Đạo, có phải hay không cùng với thiên chi lực một loại lực lượng? Huống chi, loại trừ vận mệnh chi luân đã sớm trong bóng tối xuất hiện bên ngoài, Khương Vân đời thứ nhất sinh mệnh, liền là đản sinh tại chư thiên tập vực, trưởng thành tại chư thiên tập vực. Cho dù đời thứ nhất sinh mệnh đã biến mất, nhưng là hắn đời thứ nhất sinh mệnh tiên huyết lại là thâm tàng cho hắn hồn bên trong, đồng thời trước đó, đã bị hắn hấp thu hai thành nhiều. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân vận mệnh, kỳ thật đã sớm cùng chư thiên tập vực vận mệnh có liên hệ, có gặp nhau. Bởi vậy, khi hắn tại ba vị sư huynh sư tỷ trợ giúp phía dưới, đẩy ra kim sắc mệnh môn một sát na kia, ở trong mắt người khác, chỉ có thấy được giống như thủy triều tuôn ra kim quang, nhưng là kim quang kia, trên thực tế liền là đến từ cái kia bị giấu ở mệnh môn về sau vận mệnh chi luân. Tự nhiên, có vận mệnh chi luân, cũng liền để hắn có hóa mệnh vi môn sở hữu điều kiện. Sở dĩ, tại đẩy ra mệnh môn về sau, hắn cũng không chút nào do dự đi vào mệnh môn, tiến vào chư thiên tập vực, đi tới cái này tà quang giới. Đi vào tà quang giới, thì hoàn toàn là ngẫu nhiên, trước đó hắn cũng là một chút cũng không biết. Đến mức tại xuất hiện về sau, trong mắt của hắn sẽ là vẻ mờ mịt. Cho đến đồng hành kiện ra tay với hắn, càng là muốn đôi hắn thi triển huyễn thuật, mới khiến cho hắn theo mê mang bên trong hoàn toàn thanh tỉnh lại. Luận huyễn thuật, đồng hành kiện làm sao có thể cùng Khương Vân đánh đồng. Cho nên, Khương Vân trái lại đối đồng hành kiện thi triển huyễn thuật, đồng thời hoàn thành đối với hắn siêu hồn. Hiện tại, Khương Vân cần tìm chút thời giờ, hảo hảo sửa sang một chút những này tà quang tông đệ tử hồn bên trong ký ức, tốt quyết định chính mình kế hoạch tiếp theo. Mà lúc này giờ phút này, cự ly tà quang giới đại khái trăm vạn lý xa, đang có lấy một đạo liên ý hề, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về tà quang giới vọt tới. Chương 3411, bốn loại mệnh văn. Mặc dù tà quang tông tại chư thiên tập vực chỉ là cái không đáng chú ý môn phái nhỏ, nhưng là môn hạ đệ tử cũng có mấy vạn người nhiều, mà lại lai lịch có chút phức tạp. Ở trong đó, Khương Vân thậm chí phát hiện mấy tên đến từ cái khác chư thiên gian tế. Bởi vậy, đi qua đối với bọn hắn hồn bên trong ký ức hiểu rõ và chỉnh lý, để Khương Vân đối chư thiên tập vực địa lý tình huống, cuối cùng là có một cái tương đối đại khái hiểu rõ. 13 đại thiên tôn vực, hạ hạt vô số chư thiên, lại phân vô số tiểu vực, cái này chư thiên tập vực diện tích, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, lầu bầu nói, vậy đối với ta tới nói, việc cấp bách, chính là muốn làm một phần địa đồ. Có địa đồ, ta liền cần thay hình đổi dạng, triệt để che giấu mình thân phận, nghĩ biện pháp né tránh 13 thế lực lớn đối với của ta truy sát. Đối với che giấu tung tích chuyện này, Khương Vân là thật có chút đau đầu. Bởi vì chính mình thân thế đã bại lộ, bị 13 vị đỉnh cấp cường giả cho để mắt tới, chính mình cho dù biến ảo tướng mạo, thu liễm khí tức, nhưng thiên biết có thể hay không giấu giếm được những cái kia thực lực mạnh đến cực hạn lao quái vật. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tại Tà Quang Tông đệ tử hồn bên trong, Lạc Loại trừ đối với chư thiên tập vực địa lý tình huống có chút ít giải bên ngoài, cũng biết chư thiên tập vực tu sĩ cảnh giới tu hành phân chia. Duyên pháp cảnh về sau cảnh giới, là phá pháp cảnh. Gọi là phá pháp, liền là phá vỡ thiên địa pháp tắc. Duyên phận, cùng là thiên địa pháp tắc một trong. Mà phá pháp cảnh, thậm chí đều có thể phá vỡ tự thân duyên phận, vì chính mình cưỡng ép tăng thêm duyên phận các loại. Tại chư thiên tập vực bên trong, chỉ có bước vào phá pháp cảnh, mới có thể coi là bước vào cường giả liệt kê. Mà phá pháp cảnh về sau cảnh giới, tên là luân hồi cảnh. Tên như ý nghĩa, liền là có thể phá vỡ pháp tắc sinh tử, vượt qua sinh tử, trưởng khống tự thân luân hồi, cũng chính là trên danh nghĩa trưởng sinh bất tử. Mặc dù không thể nói là chân chính vĩnh sinh bất diệt, nhưng là đã có thể làm được cùng thiên địa đồng thọ.